Chương 1886, Cửu Điện Hạ. Thiên Đô quân phủ, quân thần Đạm Thai Kính. Thiên Cơ phủ phủ chủ, Thương Hạo. Quân Cơ phủ lão đại, cái kia càng là không được, chính là một cái có thể cùng Đường Đế vật tay tồn tại. Chính là Đường Đế thúc thúc, gọi là Đường Minh. Tại Đường Đế sau khi chết, Đường Minh lão gia tử này liền muốn xưng đế, đáng tiếc nhạn cửu nương xuất thủ, hắn cũng chỉ có nhẫn nại. Đại Chiêu Vương hướng nói cho cùng, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Tần Khả Khanh, Đạm Thai Kính, Thương Hạo, Đường Minh đều cấp tốc vào cùng, tại cái này trong đêm khuya đi vào Tử Kim trên điện. Tần Khả Khanh còn không biết chuyện gì phát sinh, nàng tự Thiên Châu về đến về sau, khó tránh khỏi có chút tinh thần chán nản. Nhưng nàng không sẽ tiết lộ đi ra, cũng không nguyện ý để bất luận kẻ nào biết nàng tâm tư. Nàng vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, không để ý tới ngoại giới sự vụ. Mà lúc này, sư phụ đột nhiên triệu kiến, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá Tần Khả Khanh cũng biết, sư phụ đêm khuya cho gọi, nhất định là có chuyện khẩn cấp. Làm Tần Khả Khanh nhìn đến Thiên Đô quân thần, còn có Quân Cơ phủ lão đại Đường Minh, còn có Thiên Cơ phủ phủ chủ Thương Hạo đều tại lúc, Tần Khả Khanh liền biết, vấn đề này không phải bình thường. Thử Kim điện đại điện sáng ngời huy hoàng. Mấy vị lão đại đối mặt Nhạn Cửu Nương, vẫn là thấp cao ngạo đầu lâu. Nhạn Cửu Nương chấp trưởng Đại Chiêu Vương triều, tuy nhiên bằng nàng tư lịch, nhưng quan trọng hơn là nàng thực lực. Nhạn Cửu Nương ba chữ này, tại Đại Chiêu Vương hướng luôn luôn đều là thần thoại đồng dạng tồn tại. Tại cái này nguy nan thời khắc, Nhạn Cửu Nương đứng ra xứng đế, tuy nhiên làm trái tổ chế, nhưng lại chịu đến vạn người xưng tán. Nàng cứu vãn Đại Chiêu Vương triều, để Đại Chiêu Vương hướng miễn ở sụp đổ. Đại Chiêu Vương hướng thực lực sát thực cường thịnh, Thiên Cơ phủ, Thiên Đô quân phủ, còn có Quân Cơ phủ, một cái kia không phải thực lực cường đại. Có thể những thứ này thực lực một khi náo lên, vậy liền lại là Đại Chiêu Vương hướng tai nạn. Nhạn Cửu Nương cũng công khai nói qua, đến nhất định thời điểm, nàng hội thối vị nhượng chức. Đối với đế vị, nàng tuyệt không lưu luyến. Bệ hạ, đêm khuya cho gọi, không biết có gì việc gấp. Đường Minh đầu tiên mở miệng. Cái kia Thiên Cơ phủ phủ chủ Thương Hạo lại là sắc mặt thâm trầm, hiển nhiên, hắn là biết tình huống. Tư Mã Chấn cùng Tôn Binh sau khi trở về, cái thứ nhất bẩm báo đương nhiên là phủ chủ Thương Hạo. Nhạn Cửu Nương trầm giọng nói ra, Tư Mã Chấn, ngươi tới nói đi. Nàng đón đến, nói, Khả Khanh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. A. Tần Khả Khanh sững sờ sững sờ. Trong nội tâm nàng bước lên ra mãnh liệt điểm xấu cảm giác tới. Tư Mã Chấn ngay sau đó thì than thở khóc lóc nói Đường Văn Thanh cùng tại tử cấm cái chết. Vẫn là cái kia một bộ lý do thoái thác, trách tâm nhân hậu tam điện hạ bởi vì bệ hạ mệnh lệnh, chỉ cần La Quân cho một chút xíu bảo tàng. Lúc đó, La Quân cùng thê tử bị thương thật nặng, bọn họ muốn toàn bộ cướp đi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là điện hạ cùng Vu Cô nương nhân hậu, nhớ tới ân cứu mạng, cho nên không nguyện ý làm như thế. Về sau, điện hạ vừa sợ La Quân cùng thê tử trọng thương phía dưới, bảo bối bị người khác cướp đi. Bởi vậy lưu lại trợ giúp khôi phục thương thế. Nào biết đêm khuya thời điểm, hai cái này lang tâm cẩu phế tặc tử khôi phục thương thế, vì đoạt lại bảo tàng, liền đem điện hạ cùng Vu Cô nương giết. Không có khả năng. Tần Khả Khanh hai mắt sớm đã huyết hồng, nàng nghe được tử câm bỏ mình, sớm đã bi phẫn trùng thiên. Lúc này nghiêm nghị nói ra, ta biết La Quân là người, hắn sao có thể làm loại chuyện này? Không có khả năng, Tư Mã Chấn, ngươi đang nói láo. Tư Mã Chấn trầm giọng nói ra, Tần hội trưởng, ngươi có chỗ không biết. Cái kia La Quân có lẽ sẽ không như thế làm, có thể ngươi không hiểu bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, nghe nói đó là vợ hắn. Tiểu cô nương kia, tu vi kinh thiên, thủ đoạn độc ác. Đoạn đường này đến, chúng ta cao thủ bị nàng không biết giết bấy nhiêu. Hiện tại ta sư thúc đều đã bị nàng giết, dạng này một cái sát tinh, há lại lương thiện. La Quân không có ngăn cản. Tần Khả Khanh lập tức hỏi Tư Mã Chấn. Cái kia yêu nữ xuất thủ cực nhanh, chỉ sợ lấy La Quân bản sự, cũng là không kịp ngăn cản. Tư Mã Chấn nói ra. Tần Khả Khanh thống khổ nhắm mắt lại. Nhạn Cửu Nương cầm quyền vị, lại sẽ không giống như Tần Khả Khanh lộ ra như vậy mềm yếu một mặt. Nàng liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, các vị ái khanh, tình huống các ngươi đều đã biết. Hiện tại, cái kia ứng đối ra sao, các ngươi hiến kế đi. Đường Minh lập tức nói, cái kia hai cái tặc tử nắm giữ bảo tàng, nhất định phải bắt đến. Hắn trọng tâm là tại bảo tàng trên thân. Nhạn Cửu Nương nói ra, làm sao bắt? Đường Minh nói ra, bảo tàng là một, cũng nhất định phải lấy máu đến rửa sạch triều đình sỉ nhục. Triều đình nhân tài trụ cột, bao quát điện hạ, Vu Cô Nương, bọn họ máu tuyệt không thể chảy vô ích. Nhạn Cửu Nương nói ra, đúng, ngươi nói không sai. Muốn không, việc này giao cho ngươi đến xử lý. Đường Minh nao nao. Con hàng này mặc dù nói rõ ràng, nhưng trong lòng cũng là có bản tính. Thiên Cơ phủ mang theo Thẩm Hoàng Vô Cực Trung đi bắt La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, không chỉ có không được đến tiện nghi, phản mà tử thương nghiêm trọng. Đường Minh liền biết, cái này La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đồng thời khó đối phó. Việc này, lão thần nguyện ý hiệp trợ. Đường Minh lập tức nói, cái này dù sao là người trẻ tuổi thiên hạ. Lời này không phải khiêm tốn, thời đại đang thay đổi, khí vận cũng đang thay đổi, Đường Minh là tuyệt sẽ không chủ động đi ra làm chim đầu đàn. Đại Chiêu Vương hướng tình huống cũng là như thế, thực lực tuy mạnh, lại không đoàn kết, mỗi người đều có chính mình bè phái nhỏ, tính toán nhỏ nhặt. Tần Khả Khanh đứng ra, nói ra, bệ hạ, vi thần nguyện ý tiến đến đuổi bắt hai người này. Nàng lộ ra bi phẫn không hiểu. Nhạn Cửu Nương nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, đừng nói ngươi hòa La Quân có quan hệ cá nhân, gặp chuyện khó có thể quyết đoán. Cho dù không có quan hệ cá nhân, nơi này cái này rất nhiều tiền bối tại, lại cái kia có ngươi ấn xoáy phần. Nàng đón đến, nói ra, Thương Hạo, ngươi có bằng lòng hay không ấn xoáy? Thương Hạo lập tức nói, hồi bẩm bệ hạ, lão thần nguyện ý vì bệ hạ hiệu tử lực. Nhưng lúc này, lão thần đề nghị lần này từ bệ hạ ngài ấn xoáy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Đái Lộc lập tức phản đối, nói ra, đang ngồi chư công đều là tại, còn chưa chiến liền muốn bệ hạ ấn xoáy, không ổn đâu. Thương Hạo dị thường trầm ổn, nói ra, bệ hạ, mang tướng, lão thần lời ấy, không phải là không vô nghĩa. Cái kia La Quân đồng thời không tầm thường người, lão thần mấy lần thôi toán, đã tính ra người này mệnh cách mạnh, trước đó chưa từng có, hắn chỉ sợ cũng một vị thiên mệnh chi vương. Muốn chu sát thiên mệnh chi vương, chỉ sợ chỉ có bệ hạ xuất thủ mới có bản sự này. Không phải vậy lời nói, chả sẽ sinh ra càng nhiều chi tiết tới. Thiên mệnh chi vương. Nhạn Cửu nương mày nhăn lại. La Quân là Thiên mệnh chi vương thân phận, trung ương thế giới không người biết được. Đây là bởi vì La Quân trên thân bị Linh Tuệ Hòa Thượng thi triển Linh Thái Quyết, mệnh cách hắn tại trong mắt người khác đã rất là mơ hồ. Lúc trước Đường Đế đều không nhìn ra La Quân thân phận tới, mà lại còn có một nguyên nhân khác tại. Theo vô lượng sát kiếp nồng đậm, từ trường phần tử quỷ dị của loạn, chúng sinh mệnh cách tựa như là trong cuồng phong bạo vũ nhìn một sự vật, rất khó coi rõ ràng. Theo Hiên Chính Hạo Ma Điện bắt đầu rất khó điều tra thiên cơ bắt đầu, toàn bộ thiên địa không rõ một mảnh. Loại cảm giác này, chả giống như là đế quốc bạo loạn, vệ binh thất thủ, bạo dân loạn động, hết thể trật tự đều mất đi. Đây chính là chánh thức vô lượng sát kiếp. Nhân quả gì báo ứng, đều đã tạm thời không nhìn thấy. Tựa như là không có pháp luật thúc thúc, có thể tự do giết hại. Tuy nhiên giết người, không có pháp luật trừng phạt, nhưng rất có thể vừa giết hết một cái, sau khi ra ngoài liền bị người khác giết. La Quân là đến từ thế giới Bao La. Nhạn Cửu Nương nói ra, chẳng lẽ hắn là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương? Thương Hạo nói ra, thế giới Bao La chính là 3000 thế giới tổng cương, La Quân có lẽ thì thật sự là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương. Cho nên, lão thần mới khiến cho bệ hạ ngài tự mình ấn soái. Nhạn Cửu Nương nói ra, Thiên Mệnh Chi Vương, đồng thời không phải là không thể được giết chết. Giết chết hắn, hội sinh ra mặt khác Thiên Mệnh Chi Vương. Bất quá là khó giết một điểm, biến số nhiều một chút mà thôi. Tần Khả Khanh lập tức nói, bệ hạ, việc này La Quân không phải là thủ phạm. Vi thần tuy nhiên đau lòng bắt muội cái chết, nhưng cũng hy vọng bệ hạ có thể đem việc này điều tra rõ ràng. Nhạn Cửu Nương quét mắt một vòng Tần Khả Khanh, lạnh lùng nói ra, hiện tại không phải quản bọn họ ai là chủ phạm thời điểm. Nàng đón đến, nói ra, quốc thể chịu nhục, không thể không sửa chữa. Việc này, chấm để lão Cửu dẫn đội làm việc này. Quân cơ phủ, Thiên cơ phủ, Thiên đô quân phủ, còn có Lục Diệp biết, toàn bộ thụ lao Cửu còn hạn, không được có tuân. Nếu có người đối với việc này, xuất công không xuất lực, sau lưng chơi ngang chân. Như vậy thì đừng trách chấm đáng sợ vô tình, không thể nói được, liền muốn tìm mấy lao già ra tới mở một chút đao. Vâng. Đường Minh cả đám người trong lòng phát lạnh, lập tức đáp. Nhạn Cửu Nương thật là động thật giận. Nhưng nàng không biết tùy tiện tự mình xuất thủ, nàng là thành tinh nhân vật, không giống như Đường Đế, động một tí tự mình xuất thủ, lớn nhất sau thân tử đạo tiêu. Lão nhân gia chính là muốn trốn ở đằng sau, bày mưu tính kế, không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt sẽ không xuất thủ. Đến mức lão Cửu, không là người khác, chính là đương triều Cửu điện hạ. Làm trong triều, mấy cái vị điện hạ lấy đại điện phía dưới Đường Mộ vì chính thống, thú người yêu mến, thủ hạ mưu thần rất nhiều. Đường Mộ trạch tâm nhân hậu, tu vi mặc dù mới hư tiên trung kỳ, nhưng rất được tiên đế yêu thích. Tiên đế là có ý muốn đem đế vị truyền cho Đường Mộ. Chỉ tiếc, tiên đế lại là trước một bước mà đi. Đến mức Đường Văn Thành thì là phong mang tất lộ, chỉ tiếc lần này nuốt hận mà chết. Cái kia Cửu điện hạ tu vi là hư tiên sơ kỳ, nhưng hắn có cái bảo đệ, cũng chính là thập điện dưới. Thập điện phía dưới trời sinh linh dị, tu hành cực nhanh. Sinh ra tới cũng là cái có pháp lực gia hỏa. Làm người có chút hung ác nham hiểm cùng thiếu hụt, chỉ nghe Cửu điện hạ lời nói, thập điện phía dưới gọi là Đường Dần. Đường Dần tính cách cực kỳ tàn nhẫn, nếu không có Cửu điện hạ Đường Chính Vũ áp chế, Đường Dần không biết muốn làm ra chuyện gì. Đầy triều văn võ, không có không sợ Đường Dần. Chính như này, Cửu điện hạ Đường Chính Vũ danh vọng cũng mới càng ngày càng cao. Về sau, Nhạn Cửu Nương hỏi Thương Hạo, nói ra, ngươi Chu Thiên giữ lời, có thể hay không có thể tính ra hai người kia hạ lạc đến. Thương Hạo hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, Thâm Hoàng Vô Cực Trung sau khi hư hại, Lao Thần sẽ rất khó điều tra hai người kia hạ lạc. Mà lại, Lao Thần mấy lần giữ lời, phát hiện bọn họ đã giấu ở cái nào đó ẩn nấp thiên cơ vị trí, thật sự là không cách nào điều tra. Nhạn Cửu Nương lạnh hừ một tiếng, nói ra, vô luận như thế nào, cũng không thể để hai người này còn sống rời đi trung ương thế giới. Bệ hạ, nếu như Thương Hạo phủ chủ lời nói nếu là đúng, cái kia La Quân chính là Thiên Mệnh Chi Vương, chúng ta chả thích hợp tiếp tục xuất thủ sao? Tể tướng Đái Lộc nhịn không được nói ra. Chương 1887, Nại Hà Chi Tiểu. Nhạn Cửu Nương nhìn Đái Lộc liếc một chút, trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, bất kể là ai, có can đảm phạm đại chiêu người, xa đâu cũng giết. Đái Lộc khe khẽ thở dài, hắn tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng nhìn ra hoàng đế bệ hạ là tâm ý đã quyết, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Nhạn Cửu Nương sau đó đối bên người Thường Bá, cũng chính là trước đó Đường Đế thân thể biên lao thái giám, người xương Thường lão. Nàng đối Thường Bá nói ra, Thường lão, cùng mang tướng thương lượng đi nghị chỉ đi. Thường lão lập tức nói, đúng, bệ hạ. Vị này lao thái giám luôn luôn đều là kiệm lời ít nói, tận trung cương vị công tác. Triều đình trên dưới, đối Thường lao đều là kính trọng. Hắn mặc dù là tên thái giám, nhưng lại có vĩ đại nhân cách. Về sau, Nhạn Cửu Nương còn nói thêm, Tần Khả Khanh lưu lại, còn lại đám người, lui ra đi. Đúng, bệ hạ. Mọi người nhao nhao rút đi. Nhạn Cửu Nương thì đối mắt đỏ Tần Khả Khanh nói ra, theo chấm đến ngự thư phòng. Tần Khả Khanh nói ra, đúng, bệ hạ. Nhạn Cửu Nương cùng Tần Khả Khanh đến trong ngự thư phòng, tối nay đối với Nhạn Cửu Nương cùng Tần Khả Khanh tới nói, nhất định là cái đêm không ngủ. Tần Khả Khanh bi thương tới cực điểm, nàng đối mấy cái muội muội cảm tình là phi thường sâu. Nhạn Cửu Nương ngồi ở vị trí đầu. Trong ngự thư phòng ánh đèn sáng tỏ, Nhạn Cửu Nương có vẻ hơi ra rời, nàng đồng thời cũng cảm thấy thương tâm. Đối với Đường Văn Thanh cùng tại tử câm chết cũng cảm thấy thương tâm khổ sở. Sư phụ. Tần Khả Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, châu mục đích rưng rưng. Sư phụ, đệ tử không hiểu. Không hiểu cái gì? Nhạn Cửu Nương cũng liền nhìn về phía Tần Khả Khanh, nàng tuy nhiên uy nghi khắp nơi, nhưng đối mấy cái người đệ tử lại là phá lệ nợ nang. Tần Khả Khanh nói ra, Trung Hoàng Bảo Tàng thì đã sớm cùng La Quân có mật thiết liên quan. Ngài sớm biết, hắn tức giận vận phi phàm, chính là tại Bạch Thế Giới bên trong cũng có thể hoàn thành được chuyện. Vậy ngài vì cái gì còn muốn bắt muội cùng Đường Văn Thanh điện hạ đi đoạt bảo tàng đâu? Nhạn Cửu Nương lập tức nói, ngươi đạo vi sư vì cái gì không phái người khác tiến đến, mà chính là phái Văn Thanh cùng Tử Câm đi qua. Tần Khả Khanh ngốc ngẩn ngơ. Lúc đó phái ngươi đi là tốt nhất, nhưng đến một lần ngươi bây giờ lệ thuộc Lục Diệp Chiếu Cố lớn lên, cùng triều đình ở giữa, liên can không lớn. Vi sư không muốn để cho người cảm thấy, Lục Diệp Chiếu Cố lớn lên đều là tùy ý bị chấm sai sự. Thứ hai, lúc đó ngươi sau khi trở về, mất hết cả hứng, không để ý tới gian ngoài sự vụ, vi sư biết ngươi kinh lịch rất nhiều thứ, cho nên liền không có đi quấy rầy ngươi." Nhạn Cửu Nương nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, "Sư phụ, ngài ý là, phái Đường Văn Thanh cùng bắt muội tiền đến, là bởi vì bọn họ là La Quân người cũ." Nhạn Cửu Nương nói ra, "Trung Hoàng bảo tàng, huyên náo xôn xao, thế lực khắp nơi đều động. Vi sư như không khiến người ta tiền đến, không biết bọn họ lại muốn làm ra loạn gì tới. Vi sư phái bọn họ tiền đến, cũng chính là nhìn tình huống. Nếu như La Quân thuận lợi được bảo tàng, cái kia coi như vạn nhất La Quân đem bảo tàng ném, cái kia Văn Thanh cùng Tử Câm liền có thể xuất thủ. Văn Thanh cùng Tử Câm cùng La Quân, tại vi sư xem ra, cái kia hẳn là có bất phàm cảm tình. Bọn họ cùng một chỗ, quả quyết khó có thể trở mặt. La Quân vì cứu bọn họ, cửu tử nhất sinh. Tử Câm chữ nhật xanh, làm sao có thể hòa La Quân trở mặt đâu?" Nói đến đây, Nhạn Cửu Nương nhịn không được thở dài, nói: "Người tính không bằng trời tính, vi sư làm thật không nghĩ tới thế mà lại đi đến một bước này tới." Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra: "Ta giải bắt muội tính cách tuy nhiên quật cường, nhưng từ trước đến nay là cái tri ân đồ báo người. Còn Đường Văn Thanh, đệ tử đồng thời chưa quen thuộc." Nhạn Cửu Nương nói ra: "Văn Thanh là Đường Đế lúc còn sống yêu thích nhất hải tử. Vi sư cũng có tiếp xúc, hắn tuy nhiên ngạo khí một chút, nhưng là cái thiện lương ôn hòa hiền hậu hảo hải tử." Tần Khả Khanh nói ra: "Đệ tử càng giải La Quân, hắn tính cách khẳng khái hào phóng, như là đã đem bảo tàng phân ra, tuyệt không có khả năng nửa đêm vì bảo tàng mà phản bội." Nhạn Cửu Nương nói ra: "Trong lúc này, khẳng định còn có chúng ta không biết sự tình tồn tại. Đại khái tất cả vấn đề đều xuất hiện ở vợ hắn trên thân đi." "Vợ hắn?" Cái này một cái trước mắt, Tần Khả Khanh cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn, cảm giác khó chịu. Nhạn Cửu Nương nói tiếp: "Cái này vô lượng sát kiếp, càng diễn càng mạnh. Cho dù là vi sư muốn bước ra đi ra, cũng rất không có khả năng. Lúc này vi sư cũng là đâm lao phải theo lao, Tử Câm, Văn Thanh, Vương Chiêu Lâm những người này đều chết. Vi sư cũng nhất định phải cho triều đình trên dưới một cái công đạo. Có thể lấy thất bại, nhưng tuyệt không thể không hề làm gì. Vi sư để lão Cửu Đường Chính Vũ đem các phủ cao thủ khâm điểm, đi ra chiến, chính là muốn để bọn hắn sau đó im miệng. Bởi vì, thất bại cũng có bọn họ phần." Tần Khả Khanh nhìn về phía Nhạn Cửu Nương, cái này một cái chớp mắt, nàng mới rốt cục hiểu sư phụ nghĩ sâu tính kỹ, nhìn xa trông rộng. Thế nhưng là, bắt muội thủ, không thể không báo." Tần Khả Khanh sau cùng nói ra. Nhạn Cửu Nương nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra: "Ngươi muốn làm sao làm, sư phụ đều sẽ ủng hộ ngươi." Tần Khả Khanh nước mắt nhất thời cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Nàng bổ nhào vào Nhạn Cửu Nương trong ngực, khóc giống nghẹn ngào. Rất nhiều năm, nàng đều không có mềm yếu như vậy qua. Cũng chỉ có tại Nhạn Cửu Nương trước mặt, nàng mới có thể không kiêng nể gì như thế. Nhạn Cửu Nương là một cái từ ái tôn giả, nhưng cùng lúc, nàng cũng là có cực kỳ cao to cục xem, càng là có thường nhân khó có thể với tới trí tuệ. Tại an bài Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm đi chú ý bảo tàng thời điểm, nàng thì là muốn dàn xếp ổn thỏa. Nàng muốn để triều đình thế lực này an tĩnh lại, nàng còn muốn tại Tử Câm cùng Đường Văn Thanh đi thử thời vận. Nếu như La Quân được bảo tàng, bọn họ ở một bên giúp đỡ chút, lấy nàng đối La Quân giải, La Quân cũng sẽ khẳng khái một chút. Nếu như La Quân bên này không được, Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm mang Thẩm Hoàng vô cực trung, lại có Thiên Cơ phủ một đám cao thủ hỗ trợ, bọn họ là hoàn toàn có cơ hội. Nhạn Cửu Nương căn bản không cho Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm bất luận cái gì áp lực, cầm được đến liền lấy, không được thì thôi. Chính là như vậy một cái an bài, sau cùng thế mà đến một kết quả như vậy. Nhạn Cửu Nương trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực tới. Người tính không bằng trời tính, chỉ sợ luôn có một ngày, chớp cũng muốn ứng kiếp mà chết ta. La Quân cùng Linh Nhi tại đáy biển chỗ sâu một mực tu luyện, hai người thời gian sung túc, lúc này tu vi khôi phục, ngược lại thì không nóng nảy. La Quân cùng Linh Nhi đại lượng tiêu hao thuần dương đan thuốc, lại mấy lần song tu. La Quân tích xúc không ngừng tăng trưởng, hắn mới vừa vào hư tiên cảnh không lâu, chả khiếm khuyết quá nhiều kinh nghiệm cùng tích xúc. Hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, mỗi một bước tăng trưởng đều vô cùng gian nan. Thường nhân ăn hai bát cơm thì no bụng, hắn ít nhất phải ăn 5 chén cơm thì no bụng. La Quân não vực ngay tại từng bước kiên cố, thân thể của hắn đã là kim cương bất hoại. Nếu như não vực lại tu luyện đến cực hạn, khi đó hắn không chỉ có thể nắm giữ cường hãn pháp thuật, hơn nữa còn khả năng như ma la như vậy, sinh mệnh lực cường đại đến thật không thể tin. 3 ngày 3 đêm thời gian, La Quân cùng Linh Nhi tiêu hao 200 triệu thuần dương đan. Đương nhiên, này chủ yếu là Linh Nhi đang tiêu hao. Linh Nhi tu vi đã tại Minh Nguyệt Tiên Tôn phía trên, nàng một miệng thôn thổ pháp lực nguyên khí, là La Quân đều khó có thể tưởng tượng. Trải qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, La Quân tu vi thuận lợi tấn cấp đến hư tiên trung kỳ, mà Linh Nhi đã đến động tiên cảnh đỉnh phong điểm tới hạn, ly thiên vũ cảnh còn kém một tia một đường. Động tiên cảnh lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, mà không trung cảnh là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Không gian cùng thời gian vốn là tồn tại ở thế gian ở giữa, thời gian là thế gian huyền diệu số 1, muốn lĩnh ngộ cực khó khăn. Cái kia Ân Huyền mặc dù là không trung cảnh cao thủ, nhưng cũng là đại tấn vương triều lão tổ tông, sống không biết bao nhiêu năm tháng, lĩnh ngộ nhiều ít kỳ ngộ mới thành tựu không trung cảnh. Mà tại Bạch thế giới bên trong, cái kia trưởng tôn đại nhân càng là ngàn năm lão quái, thủy chung đều dừng lại tại động tiên đỉnh trên đỉnh, khó có thể đột phá. Lúc này, Linh Nhi khiếm khuyết không phải đan dược, không phải tư nguyên, mà chính là lịch duyệt cùng kinh nghiệm, chả có cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Linh Nhi tu luyện đã là đầy đủ nhanh, áo đen Tố Trinh cũng cố ý đã thông báo nàng, không muốn lại tận lực truy cầu tu vi tiến bộ, nhất định muốn một cách tự nhiên, nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi. Như thế mới là chính đạo. Cũng may là Linh Nhi tính tình đạm mạc, cơ hồ không có gì dục vọng, có thể hay không đột phá, nàng đều là không quá để ý, cũng chính là còn có cái duy nhất động lực, đó chính là muốn bảo vệ La Quân. Nếu như ngay cả cái này động lực đều không có, cái kia Linh Nhi thật đúng là đều chẳng muốn tu luyện. Cũng là bởi vì Linh Nhi tính tình đạm mạc, vô dục vô cầu, cho nên nàng tuy nhiên tiến triển cực nhanh, lại cơ hồ không có sinh ra cái gì tâm ma. Linh Nhi đường đi rất thuận, cái này cùng với nàng tính cách có quan hệ. Tính tình đơn thuần, tâm vô tạp niệm, tự nhiên tiến triển thần tốc. Nhưng áo đen Tố Trinh cũng một mực lo lắng Linh Nhi gặp được cái gì gặp trắc trở. Bất quá, áo đen Tố Trinh cũng biết, Linh Nhi đã thân là thiên mệnh giả, có nhiều thứ nàng là tránh cho không. Về sau, La Quân Thị cùng Linh Nhi bắt đầu kiểm kê lần này được đến bảo tàng. Rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể bảo tàng. Vô số pháp khí, cái này bên trong còn có thượng phẩm đạo khí, hơn nữa còn có hai kiện tiên khí cấp bậc tồn tại. Còn lại pháp bảo thì lại càng không cần phải nói. La Quân trợn mắt hốt mồm, cũng rốt cục xác thực cảm nhận được nhóm này bảo tàng lợi hại chỗ kinh khủng, khó trách muốn dẫn tới nhiều như thế cao thủ liều mạng tranh chấp. Thượng phẩm đạo khí 5 kiện, trung phẩm đạo khí 10 cái, hạ phẩm đạo khí 20 kiện. Đây là khái niệm gì đâu? Lúc trước rẻ ở tạo hóa vương quan, phẩm cấp bất quá là trung phẩm đạo khí. Mà cái gì là tiên khí đâu? Sơn Hà xã tắc đồ cũng là tiên khí. Đương nhiên, tiên khí cũng có phân chia. Tiên khí phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tạo hóa. Tạo hóa tiên khí là trong truyền thuyết tồn tại. Mà Sơn Hà xã tắc đồ như thế chính là thượng phẩm tiên khí. La Quân trong tay nhưng bảo tàng này đủ để cho 3000 thế giới rất nhiều lao đại điên cuồng. La Quân cũng có thể tưởng tượng đi ra, năm đó Linh Tuệ Hòa Thượng là như thế nào thần thông đông đảo, cái này hàng, thật sự là không biết cất giữ nhiều ít kiểu như châu bỏ pháp khí a. La Quân một chút, trong lòng đã nắm chắc. Cái kia hai kiện tiên khí, phân biệt gọi là Mại Hà chi tiểu, Chư Thiên chi nhãn. La Quân đem Chư Thiên chi nhãn cho Linh Nhi, lại để cho Linh Nhi tại bảo bối nút bên trong tùy ý chọn. La Quân thuận tiện còn cho Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Đùng cũng tìm kiếm pháp bảo. Trên thực tế, tại kinh lịch Lạc Ninh sự tình về sau, tăng thêm 3000 đại đạo từng bước thu hồi, La Quân minh bạch một việc. Cái kia chính là, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Hắn cho các nàng pháp bảo, không nhất định phải cho tối cao cấp, muốn cho phù hợp. Không phải vậy lời nói, phẩm cấp cao, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Chương 1888, nên đón bao táp. La Quân hấp thu giáo huấn, hắn không biết lại đem một chút phẩm giai quá cao đồ vật cho Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Đùng, miễn phải vì nàng nhóm dẫn tới họa sát thân. La Quân cho Linh Nhi Chư Thiên chi nhãn, còn cho 5 tỷ thuần dương đan. Đối với Linh Nhi, La Quân không có cái gì không nỡ. Hết thảy toàn bộ cho Linh Nhi, hắn cũng có thể không có không máy mắt. Bất quá Linh Nhi cũng không có tiếp nhận 5 tỷ đan dược, nàng chỉ cần 1 tỷ. Hắn, mặc cho La Quân như thế nào khuyên Linh Nhi đều kiên trì không muốn. Mà lại về sau, Linh Nhi nói một câu cũng để cho La Quân có chút á khẩu không trả lời được, có phần bị đả kích. Linh Nhi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi tu vi thấp, lấy thêm điểm, tốt tu luyện. La Quân nhất thời chịu đến bạo kích thương tổn. Sau đó, cũng không cùng ngươi Linh Nhi tranh giành. La Quân cảm thấy rất phiền muộn, trung thực mà nói, hắn tu vi tiến triển thật không tính chậm. Cái kia Đường Văn Thanh từ nhỏ tư nguyên phong phú, vẫn là thiên chi kiêu tử, thiên phú dị bẩm. Tu luyện hơn 100 năm, không phải cũng mới hư tiên đỉnh phong sao? La Quân cảm thấy mình cũng là thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như tu luyện cái 200 năm, nói không chừng chính mình liền thành đương đại cử bá. Thế nhưng là, hắn tại Linh Nhi trước mặt cũng thật không có tư cách gì tốt giải thích. Ai bảo Linh Nhi là người tu luyện quái thai đây? Mà lại, La Quân còn có chút không hiểu là, tu luyện tiến triển cũng có chu kỳ. Tựa như một người kiếm tiền, hắn có thể sẽ tại trong vòng 2 năm kiếm lời cả một đời đều không kiếm được tiền. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn quãng đời còn lại đều có thể như 2 năm này một dạng kiếm tiền. Đợi đến chu kỳ thoáng qua một cái, có lẽ thì sẽ biến rất chậm. Bất cứ chuyện gì đều là tương thông, đều là có tương đồng đạo lý. La Quân lại nói với Linh Nhi, ngươi nhìn có phải hay không tuyển ít đồ, cho ngươi Tố Trinh tỷ tỷ đưa qua. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ở giữa kinh lịch là thuần khiết mà cảm động, cho nên La Quân tại Linh Nhi trước mặt không cần có cái gì khiên kỵ. Mà lại, hiện tại Linh Nhi cũng biết hết thảy, liền xem như nhắc đến Mặc Đùng, Tiểu Ngưng cũng không có gì vội vàng. Linh Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, được cái gì đâu? Nàng đối với dạng này nhân tình thế thái là nửa phần không hiểu, nhưng đây cũng không phải là nàng không khẳng khái. Nếu như áo đen Tố Trinh cần Linh Nhi làm cái gì, Linh Nhi cũng là đưa lên tánh mạng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Trừ phi là áo đen Tố Trinh muốn giết La Quân, cái kia Linh Nhi cũng là tuyệt sẽ không có nửa phần do dự rút kiếm sát hắc áo Tố Trinh. Linh Nhi thế giới bên trong là vô cùng đơn giản, cũng là đen trắng rõ ràng. La Quân ngẫm lại, nói ra, muốn đến nàng cũng không thiếu pháp khí. Hắn biết áo đen Tố Trinh có Sơn Hà xã tác đồ, hắn đổ vật nàng cũng chứng mắt. Mà lại, hắn cũng liền hết thảy hai kiện tiên khí. Một kiện cho Linh Nhi, như vậy mặt khác lại Hà Chi tiểu, nói cái gì cũng là để dành cho Lam Tử Y, La Quân chính mình cũng sẽ không cầm những pháp khí này, cầm cũng không cần đến, không phát huy ra uy lực gì đến, vẫn là khác trả đạm tiên khí. Đương nhiên, La Quân vẫn là hội ở bên trong tuyển một chút uy lực lớn, tiện tay pháp khí. Hắn thì nói với Linh Nhi, ta chuẩn bị cho ngươi 1 tỷ thuần dương đan, chờ chúng ta rời đi trung ương thế giới về sau, ngươi thì đi một chuyến thần nông thế giới, đem thuần dương đan cho ngươi Tố Trinh tỷ tỷ. Linh Nhi nói ra, vậy ta ở nơi đó tìm ngươi. La Quân cạo xuống nàng sống mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không biết chạy. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài, một năm nay, người nào cũng đừng hòng đem chúng ta hai phần mở. Linh Nhi liền vui vẻ ra mặt, nàng rất vui vẻ có thể dạng này một mực cùng với La Quân. Nhưng bảo tàng này mặc dù là La Quân trăm cây nghìn đắng được đến, nhưng La Quân cũng không có độc chiếm dự định. Hắn nghĩ rất nhiều, muốn cho trời cao tông Lăng Vân Phong đại ca một chút, muốn cho Minh Nguyệt Tiên Tôn một kiện thượng phẩm đạo khí, cho một chút đan dược. Muốn cho Kiều Ngưng, Mặc Nùng một chút đan dược, pháp khí. Muốn cho đại ca, nhị ca một chút. Muốn cho Lam Tử Y Y một chút, còn muốn cho Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo một chút. Nhân tình lão luyện tức bài văn. Hắn lao la nhà Linh Nhi là không hiểu nhân tình thế sự, nhưng La Quân cũng không thể cũng theo không hiểu nhân tình thế sự. Không phải vậy lời nói, đường sẽ chỉ càng chạy càng hẹp. La Quân lại ở bên trong tìm một chút hữu dụng đồ vật. Tại rất nhiều pháp bảo bên trong, La Quân tìm tới 10 cái tử mẫu nguyên ương thần lôi. Loại này thần lôi thì đơn giản, chính là linh tuệ hòa thượng năm đó chế tác được. Chỉ cần pháp lực một dẫn động liền có thể nổ tung, uy lực cũng không cần nói, nhanh nhẹn xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Mẹ, sớm biết có thứ này, chỗ đó còn cần sợ Đường Văn Thanh đám kia người chim. Cái này linh tuệ hòa thượng cũng không nói trước một tiếng. La Quân ngầm nói thầm linh tuệ hòa thượng. Hắn nhớ tới linh tuệ hòa thượng, kìm lòng không được liền đi cảm giác Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Khá lắm, cái này không cảm ứng còn tốt, một cảm ứng chính là giật mình. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống đã hoàn toàn phong bế chết. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống kinh mạch hòa La Quân kinh mạch dung hợp, lúc này, La Quân nếu như muốn phá vỡ Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, thì giống như là muốn mở ra một cái phong bế bình sứ, chỉ có đem đập nát một con đường có thể đi. Nhưng một khi đập nát cái bình, La Quân chính mình cũng sẽ bị thương thật nặng. Bởi vì kinh mạch là rút dây động rừng, mà lại, bên trong linh tuệ hòa thượng cũng không biết lại nhận cái dạng gì thương tổn. Mẹ trứng, nhanh nhẹ, ngươi nha tuyệt đối là cố ý. La Quân quá giải linh tuệ hòa thượng. Con hàng này nói không chừng vốn là đều không cần bế quan một năm, nhưng hắn cũng là muốn làm như thế, vì cũng là không cho La Quân tới tìm hắn. Trước đó, La Quân cảm thấy mình còn có thể cưỡng ép phá vỡ Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Cái này mấy ngày kế tiếp, linh tuệ hòa thượng tựa hồ là tăng giờ làm việc đem Huyền Hoàng thần cốc hạt giống vững chắc, không cho La Quân phá vỡ. La Quân cũng hiểu linh tuệ hòa thượng hảo ý, tính toán, đã như vậy, vậy theo ý ngươi đi. La Quân tiếp tục tìm kiếm pháp bảo, hắn trả tìm tới 10 ngụm phẩm giai không tệ luân hồi kiếm. Hết thảy 10 ngụm, giống như lúc. Mỗi một chiếc luân hồi trên thân kiếm đều có vô cùng hùng hậu rồi rào luân hồi chi lực. Nhưng những thứ này luân hồi chi lực tựa hồ là duy nhất một lần, một khi dùng qua, kiếm đều muốn hủy đi. Rất tốt sao, ta lấy đến thối luyện linh hồn chi lực, như thế liền có thể chế tác thành thăng cấp bản đại linh hồn lôi kiếm. Mà lại duy nhất một lần ngưng luyện ra 10 ngụm, cũng là 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Dung hợp luân hồi chi lực đại linh hồn lôi kiếm, hội càng thêm hoàn mỹ. Mà trên người của ta thì còn có thể thi triển ra 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Tăng thêm vô thủy thần ngẫu, rất tốt, hết thảy 21 đạo hung hãn đại linh hồn lôi kiếm. Có thể miểu sát động tiên cảnh cao thủ. La Quân tu vi tấn thăng đến hư trong tiên cảnh kỳ, hắn pháp lực hùng hậu đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Trước kia thi triển xong 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm, cả người cũng là hư thoát. Nhưng bây giờ, hắn đại linh hồn lôi kiếm lực lượng tăng cường, mà lại thi triển xong về sau, còn có thể bảo trì tràn đầy chiến đấu lực. La Quân vẫn còn đang suy tư một việc, cái kia chính là đem 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm hợp thành một đạo, lấy tăng cường uy lực. Nhưng làm như thế, cũng không dễ dàng. Bởi vì làm lực lượng sẽ quá qua cuồng bạo, sẽ làm bị thương hắn căn bản. Đạo lý này cũng là cùng thường nhân dùng lực mãnh liệt đến hợp xé rách dây chẳng cấp độ một dạng. Sau đó, La Quân tiếp tục kiểm kê, còn phát hiện một chút có thể cấp tốc bố trận đồ vật. Cũng có một kiện gọi là Hư Nguyên Bao Bọc pháp bảo. Hư Nguyên Bao Bọc, ân, rất không tệ. Chất liệu tựa hồ không là địa cầu phía trên vật chất, đem người bao lại, từ thành thiên địa, rất khó chạy ra. Bên trong có chất lửa, khốn nhân dễ rén, đều là đồ tốt. Còn có cái này Chí Thiên Xích Thần, pháp lực điều khiển, có thể tự động công nhân. Một khi đem người khóa lại, liên tiếp nhân thể kinh mạch, mạch lạc. Trừ phi là từ bỏ thân thể, không phải vậy đoạn khó thoát ra. Đồ tốt. La Quân càng kiểm kê càng là cao hứng. Hắn biết, những thứ này pháp bảo để hắn chiến đấu lực báo tố tăng gấp 3 không thôi. Lúc này, hắn là thật không sợ trung ương thế giới cao thủ. Lấy hắn cùng Linh Nhi trước mắt lực lượng, chính là nhạn cửu nương đến, cũng có sức liều mạng. La Quân trong lòng duy nhất có chút lo lắng là, như thế nào hướng Tần Khả Khanh giải thích Đường Văn Thanh cùng tại tử câm cái chết đâu. La Quân cùng Linh Nhi tại trung ương thế giới đáy biển đợi chỉnh một chút 10 ngày, về sau, liền lấy một loại vô cùng sung mãn tinh thần trạng thái rời đi đáy biển. Cùng lúc đó, trung ương thế giới các phương đại năng, cao thủ cũng chỉnh một chút tìm La Quân cùng Linh Nhi 10 ngày. Trung ương thế giới, có vô tận biển cả, có quần quần đại lục. Biển người mênh mông, muốn tìm đến hai người này cũng còn thật không rất dễ dàng. Thì liền Thiên Cơ phủ Thương Hạo phủ chủ vận dụng Chu Thiên số học cũng là không có tính tới hai người này chỗ. Nhưng tất cả mọi người rất khẳng định một điểm, cái kia chính là hai người này còn tại trung ương thế giới bên trong. Bởi vì mỗi cái truyền tống trận đều cầm giữ tại rất nhiều lão đại trong tay. Bọn họ hiện tại đã triệt để phong bế truyền tống trận, không cho một ngoại nhân tiến đến, cũng không cho một người ra ngoài. Trung ương thế giới bích chướng hình thành, chính là rất nhiều viễn cổ lão đại cùng một chỗ hợp lực hoàn thành. Trừ phi là tạo hóa đến, mới có thể cưỡng ép xé rách không gian rời đi. Còn người khác, một mực không được. Tại 800 năm trước, Phật giới Chi Môn, Long giới Chi Môn cũng còn chưa đóng lại. Tới cận đại, mỗi cái thế giới các đại lao đều có ý muốn đem đại môn khóa kín. Không dùng truyền tống trận, hoàn toàn không khiến người ta tiến vào. Đây là một loại đối với mình ta thế giới quản khống. Giống như thần nông thế giới, Phật giới, Long giới, bây giờ căn bản không khiến người ta đi vào. Tất cả mọi người là muốn tránh né sát kiếp, coi như tránh né không, cũng phải tận lực tránh né. Tựa như là thế giới đại chiến bắt đầu, nha, ta đóng cửa, không tham dự có thể chứ? Đương nhiên, đây là chưa hẳn có thể. Bởi vì, chiến hỏa bốc cháy thời điểm, quan xạ cờ mở nở môn cũng sẽ bị làm. La Quân cùng Linh Nhi thay đổi một thân quần áo sạch. La Quân bây giờ tu vi hạ xuống Linh Nhi rất nhiều. Lại thêm Linh Nhi vốn là mỹ lệ vô song, cái này để cho hai người đi cùng một chỗ, cũng có vẻ La Quân có chút không quá xứng. Nhưng La Quân cùng Linh Nhi là không quan tâm những thứ này. La Quân hiện tại cũng không làm rõ ràng được ngoại giới tình huống, hắn biết muốn rời khỏi trung ương thế giới nhất định phải có truyền tống trận. Đi đại chiêu vương hướng là không quá được, cái kia liền dứt khoát tìm lần cận Đại Long Vương triều. La Quân cũng không làm rõ ràng được, hắn cùng Đại Long Vương triều có hay không thủ. Ngày đó cao thủ nhiều, từng cái cũng không có từ báo danh, không biết người nào mẹ nó là ai. Dù sao hiện tại tình huống này, La Quân biết nhất định phải trải qua mấy trận ác chiến mới được. Vậy cũng được, không lập lập uy, A Miêu A Cẩu đều muốn cho là bọn họ mình có thể đến chiếm lấy cái này bảo tàng. Trên thực tế, tình huống bây giờ là không đến không trúng cảnh cao thủ, đối cái này bảo tàng, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, nhìn đều không muốn thấy được hay không. Đây là tại Đại Long Vương triều biên cảnh thành thị, gọi là Vô Song Thành. Chương 1889, Tần Khả Khanh hỏi tội. Cảnh xuân tươi đẹp. Trung ương thế giới, Thiên Châu, còn có thế giới bao la khí trời là cơ bản đồng bộ. Cái này ba cái vị diện thế giới cũng là thứ nhất giống nhau. Cho nên cũng mới có Trung ương thế giới cùng Thiên Châu đều có muốn thay thế thế giới bao la ý nghĩ. Chỉ là đều không ngoại lệ chính là, loại này lớn mật ý nghĩ điên cuồng sau cùng đều thất bại. Thế giới bao la, được trời ưu ái. Mấu chốt nhất là, tu đạo mức độ còn thấp đủ cho giận sôi. Tựa như là một đứa bé tay ước lượng cự bà bối, như thế nào lại không dẫn tới hắn thế giới ngấp nghé đâu. Mà hắn thế giới không có hiểu rõ một chút chính là, thế giới bao la tu đạo mức độ chỗ lấy thấp đủ cho giận sôi, chính là thế giới quy tắc đưa đến. Thế giới bao la bên trong tu đạo tư nguyên quá thiếu thốn, linh khí cơ hồ bằng không, cho nên mới sẽ như thế. Đương nhiên, thiên đạo quan một cánh cửa, cũng đều vì thế giới bao la mở một cánh cửa. Cái kia chính là thiên đạo bảo hộ, tổ long bảo hộ. Khiến đông đảo người tu đạo đều không thích đến thế giới bao la đến, nơi này thế giới quy tắc rất dễ dàng dẫn phát thiên kiếp. Cho nên, mọi người có thể không đến thế giới bao la thì không đến. Cái này thế giới bao la tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng lại so với hắn thế giới càng thêm hung hiểm. Linh Tôn phái ra 3 tên thiên vị cảnh cao thủ đến thế giới bao la, liền cái bọt nước đều không tạo nên tới. Thế giới bao la nước sâu trình độ khó có thể tưởng tượng. Miễn cưỡng ánh mặt trời chiếu sáng tại La Quân cùng Linh Nhi trên thân, đây là một cái khó được buổi chiều. Hai người tìm một cái khách sạn, tại lầu 2 ngồi xuống, nơi này thịt dê rất thơm, có nướng thịt dê nướng, cũng có canh thịt dê. Vân vân. Biên cảnh thành thị, đến trời nóng thời điểm, dị thường nóng bức. Đến trời lạnh thời điểm, khô giáo mà băng hàn. Bên này đều thích uống canh thịt dê, trời nóng thời điểm muốn uống, trừ khí ẩm. Trời lạnh thời điểm muốn uống, ấm áp thân thể. Từ lầu 2 nhìn trên đường phố, người đến người đi. Nơi xa còn có một mảnh xanh tươi cây cối. Những thứ này cây cối đến mùa đông liền sẽ toàn bộ khô héo. Mà lúc này chính là mùa xuân 3-4 nguyệt bộ dáng, đây là vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng thời điểm. Linh Nhi thích ăn cá, không biết sao ở chỗ này cảnh thành thị bên trong, cá lại là cái vật hi hãn. La Quân điểm cá không có gọi đến, bạo tính khí tới, liền nói ra, "Linh Nhi, ngươi chờ một chút." "Làm cái gì?" Linh Nhi sững sờ, hỏi. La Quân nói ra, "Ta đi hải lý cho ngươi vơ vét hai đầu chính tông cá biển tới ăn." Hắn lúc này thật sự là đặc biệt lý giải Chu Vũ Vương vì mỹ nhân nợ nụ cười, phong hỏa hí chư hầu loại kia xúc động. Hắn thì không thể gặp Linh Nhi như mày. Linh Nhi nói ra, "Thế nhưng là, vạn nhất gặp phải nguy hiểm." La Quân nói ra, "Ta để Vô Thủy Thần Ngẫu tiến đến liền tốt." Linh Nhi nói ra, "Vậy được rồi." Nàng đón đến, bắt lấy La Quân tay, nói ra, "Ngươi phải bồi ta." La Quân nói ra, "Ừm." Đại Long Vương triều quản chế rất là rộng rãi, phải nói là có chút hỗn loạn. Vương triều tập quyền lực lượng không lớn bằng Đại Chiêu Vương triều, các tu sĩ tại Đại Long Vương triều nội đường đúng vậy tuân thủ một chút chế độ, sẽ không đi khi dễ bình dân, tư nhân ân oán cũng sẽ ở chống trải địa phương giải quyết. La Quân bên này liền bồi Linh Nhi ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu hương, mà Vô Thủy Thần Ngẫu thì thi triển ra đại na di thuật, cấp tốc bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm, sau cùng đến trên mặt biển. Đây là một loại rất thần diệu cảm giác, La Quân nhất tâm nhị dụng. Trong đầu là hai bộ hình ảnh, một hình ảnh cũng là ở chỗ này nói chuyện với Linh Nhi, một hình ảnh khác thì là Vô Thủy Thần Ngẫu tại mò cá. Vô Thủy Thần Ngẫu có trí khôn nhất định, La Quân dạy nó không ít chiêu thức cùng trình tự. Cho dù La Quân không khống chế nó cũng có thể thuận lợi lấy cá, sau đó trở về. Đoạn đường này đi, ngược lại là không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Điếm tiểu nhị kia liền thấy lầu hai bên trong một đạo quang mang lóe lên, sau đó, hai đầu nhảy nhót tưng bừng cá biển xuất hiện trong phòng. Điếm tiểu nhị ngốc ngẩn ngơ, bất quá ngược lại cũng không có ngạc nhiên. Trong thế giới này, bọn họ vốn liền biết có tiên nhân tồn tại. Nhìn thấy tiên thuật, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu nhị, đem chiếc này con cá cầm tới bếp sau, một đầu hấp, một đầu thịt kho tàu. La Quân cười tủm tỉm, đồng thời xuất ra một thỏi tiểu hoàng kim. Tiểu nhị kia nhìn thấy hoàng kim, nhất thời lông mày mắt cười mở, nói ra, "Được rồi, khách quan, tiểu ngay lập tức đi xử lý." Bữa cơm này ăn bình tĩnh mà vui sướng, một mực không người đến quấy rầy. Hai đầu mới mẻ cá biển làm được, cũng là sắc hương vị đều đủ. Linh Nhi ăn có bắn ra có vị, La Quân ở một bên giúp Linh Nhi đem đông trọn, đem cái kia non mịn cá trưng thịt dính một chút giấm nước, sau đó phóng tới Linh Nhi trong chén. Linh Nhi cùng cái tiểu hài tử giống như ăn rất vui vẻ, liền nói ăn ngon. Sau khi ăn cơm xong, Linh Nhi hỏi La Quân, nói ra, "Đón lấy tới làm cái gì?" La Quân nao nao, sau đó nói, "Tìm đỉnh núi, mua chút lương khô, chúng ta liền đi thưởng thức phía dưới cảnh ban đêm." Linh Nhi nói ra, "Tốt." Hiển nhiên, cái này an bài nàng rất ưa thích. La Quân một mực đang nghĩ lấy rời đi trung ương thế giới biện pháp, trong lòng của hắn rõ ràng, mỗi cái truyền tống trận đều khẳng định đã bị cao độ coi trọng. Chính mình chỉ muốn đi tìm truyền tống trận cũng là chọc tổ ong vào vẽ, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào bị động tình trạng. Dẫn những người này tới, từng cái đánh tan mới là phương pháp tốt nhất. La Quân cũng nghĩ qua, bên trên có thương khung. Nếu như bay thẳng đến quá chỗ chống bay đi sẽ như thế nào, có thể hay không thoát ly trung ương thế giới kết giới cùng phạm vi đâu? Vấn đề này, La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đã từng có nghiên cứu thảo luận qua. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt như vậy phá, vậy còn gọi kết giới sao? La Quân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng kết giới nguyên lý đến cùng là cái gì đây? Ngươi không bay ra được, kết giới là đem 9 ngày bao phủ, ngươi bay không ra kết giới. Ngươi cho rằng ngươi đến vũ trụ, thực vẫn là tại thế giới trong kết giới, cũng là đơn giản như vậy. Rất nhiều lao đại hợp lực chế tạo kết giới, đồng thời ẩn chứa thế giới quy tắc chi lực, cái kia chỗ sinh ra không gian pháp tắc, là các ngươi không phá hết. Vì cái gì nói tạo hóa cảnh cao thủ liền có thể xé rách đâu? Đó là bởi vì tạo hóa cảnh cao thủ đối không gian trưởng khống cùng năng lực lĩnh ngộ là tại rất nhiều lao đại phía trên. Nếu như nào đó cái thế giới kết giới từ lợi hại hơn tạo hóa cảnh cao thủ chế tạo thành, như vậy đồng dạng tạo hóa cảnh cao thủ cũng vô pháp đem xé rách. La Quân mới chợt hiểu ra. ở vào Vô Song thành phía nam ngọn núi cao nhất, tên là Ngọc Châu Phong. Ngọc Châu Phong khoảng cách Vô Song thành thiên dặm xa. La Quân cùng Linh Nhi chuyển rời ở giữa, cấp tốc đến Ngọc Châu Phong. La Quân chống lên lều vải, tuyển một chút đồ ăn vặt đi ra, còn cầm hai nghe bia đen. Gió núi vù vù, nhưng không chút nào ảnh hưởng La Quân cùng Linh Nhi đỉnh núi lãng mạn. Bởi vì lúc này nguy hiểm còn chưa giải trừ, cho nên Linh Nhi một mực không có thả Ôn Nhu Linh Nhi đi ra. Đợi đến nguy hiểm giải trừ về sau, nàng sẽ cho Ôn Nhu Linh Nhi đầy đủ thời gian hòa La Quân ở chung. Ánh trăng trong sáng, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Linh Nhi tóc dài tới eo, nàng nằm tại La Quân trên hai chân, dễ chịu nhắm mắt lại. La Quân cũng không nói gì, hắn cùng Linh Nhi ở giữa từ trước đến nay đều không cần không tìm được gì để nói. Bất quá tại hồi lâu sau, Linh Nhi đột nhiên mở mắt ra hỏi La Quân, hứa một lời cùng niệm từ có thể hay không không thích ta. La Quân nao nao. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn là hoan hỉ cùng cảm động. Cảm động tại Linh Nhi thế mà lại quan tâm hứa một lời cùng niệm từ cảm thụ. Cái này là rất khó. Hai tử đều là chân thành, đơn thuần, hắn thật có chút sợ Linh Nhi tính cách sẽ để cho hai đứa bé cảm thấy Linh Nhi không thích bọn họ. Nhất định sẽ thích ngươi. La Quân trấn an Linh Nhi. Linh Nhi nói ra, ta sẽ tận lực hướng bọn họ, cùng bọn họ chơi. La Quân mỉm cười. Linh Nhi còn nói thêm, còn có Ngạ Lệ Vi. La Quân nao nao, hắn tự nhiên cũng không có quên Ngạ Lệ Vi tiểu cô nương kia. Lúc trước chính mình đến Ngạ Lệ Vi tỉ tỉ trên thân ngọc bội, bởi vậy nhặt về một cái mạng. Về sau, chính mình đem Ngạ Lệ Vi mang về nước. Chính là Linh Nhi một mực tại bồi tiếp Ngạ Lệ Vi, đáng tiếc về sau phát sinh biến đổi lớn. Bọn họ chỉ có thể đem Ngạ Lệ Vi đưa đến nước Anh đi sách. Chờ chúng ta hồi thế giới bao la, ta cùng đi với ngươi nhìn Ngạ Lệ Vi. La Quân ngay sau đó nói ra. Linh Nhi trọng trọng gật đầu, còn nói thêm, trước nhìn tiểu niệm tử, ngươi giúp ta đi chọn lễ vật. La Quân cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Hai người trò chuyện hết cái này một gốc dạng, sau đó liền thì lại lâm vào trầm mặc. Đây là khó được lặng im, nhưng lại như vậy ấm áp tiếp tục thời gian cũng không dài. La Quân trong lòng đống nhiên nhất động, liền biết cái kia đến, cuối cùng vẫn là muốn tới. Hắn cố ý tại Vô Song thành làm một vòng, chính là muốn hướng bình tĩnh mặt hồ vứt xuống một hòn đá. Cái kia trong bầu trời đêm, đống nhiên lấp lóe một thân ảnh đến đây. Người đến không là người khác, lại chính là La Quân quen biết đã lâu, Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh vẫn là một thân màu đen đêm tối tưởng vi khải giáp, tư thế hiên ngang. Bất quá giờ phút này, trên mặt nàng là lãnh sương, là sắc ý, là hàn ý. Tần Khả Khanh rơi vào La Quân cùng Linh Nhi trước mặt, nàng liếc mắt liền thấy La Quân cùng Linh Nhi anh em. Nàng nhìn thấy La Quân thần tình trên mặt, như thế cương triều, là nàng lần thứ nhất gặp. Nàng liền biết, La Quân thích trong ngực hắn nữ nhân là thích đến thực chất ở bên trong. Tần Khả Khanh lại nhìn một chút Linh Nhi, cái này nhìn một cái, chính là ngây người. Nàng tự nhận chính mình cũng coi như mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại tại Linh Nhi trước mặt có loại tự ti mặc cảm cảm giác. La Quân cùng Linh Nhi cố sự, Tần Khả Khanh là biết, cũng là đã từng bị cảm động qua. Nhưng là giờ phút này, Tần Khả Khanh trong lòng chỉ có bi phẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười lạnh một tiếng, nói ra, "La Quân, ngươi cùng thê tử ngươi ở chỗ này anh em, cực kỳ làm cho người hâm mộ. Chỉ tiếc, ta kia đang thương bắt muội, đã hồn phi phách tán, không biết tung bay ở nơi nào." Nàng đón đến, nói ra, "Ngươi không có ý định cho ta một cái công đạo sao?" La Quân cùng Linh Nhi cũng liền đều nhìn về Tần Khả Khanh, Linh Nhi đứng dậy, La Quân cũng đứng dậy theo. Linh Nhi một cách tự nhiên, nàng hơi sửa sang lại sợi tóc. Sau đó hỏi Tần Khả Khanh, nói, ngươi là tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, hòa La Quân cùng một chỗ Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nhìn về phía Linh Nhi, trong mắt nàng thoáng hiện cực độ vẻ cựu hận, nói ra, không sai, ta chính là Tần Khả Khanh. Cái kia ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Linh Nhi nói ra. Tần Khả Khanh ngốc ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới, nữ nhân này giết người về sau, không chỉ có không có nửa phần ấy nấy, ngược lại còn làm đến giống như không giết chính mình, là một cọc đại ân huệ mở dạng. La Quân. Tần Khả Khanh lạnh giọng nói với La Quân. Nàng cũng liền chăm chú nhìn La Quân, nói, ngươi còn có hay không cái gì dễ nói. Chương 1890, Luân hồi ma nhãn. La Quân nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, xem ra ngươi là đến hương sư vấn tội. Tần Khả Khanh nhất thời trợn mắt, nói, chẳng lẽ không cần phải sao? Vốn là, ngươi giúp ta tại kỷ phấn trăng thế giới, cam mạo cự hiểm cứu bọn họ. Ta đối với ngươi là cảm kích vạn phần, nhưng là, bây giờ bọn họ lại bị thê tử ngươi giết chết, ngươi cùng ta, có gì ân tình có thể nói? La Quân nói ra, ta xưa nay không cảm thấy ngươi thiếu nợ ta cái gì, cũng không cần bất luận kẻ nào để báo đáp ta cái gì ân tình. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ít ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là giải ta. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, ta có thể hướng ngươi giải thích, ta tại sao muốn giết chết bọn hắn? Không phải thê tử ngươi giết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thay nàng có nổi? Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, là ta để cho nàng giết, có cái gì thủ, hận, ta chịu trách nhiệm. Tốt, ngươi thật sảng khoái. Tần Khả Khanh đón đến, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có lời gì dễ nói? La Quân nói ra, lại tới 1.000 lần, 1.000 lần, ta đều muốn giết cái kia hai đầu vòng ân phụ nghĩa chó. La Quân, ngươi đừng quá mức. Tần Khả Khanh giận tí mặt, nói ra, ta bắt muội Ngọc Khiết Băng Thanh, thiện chí giúp người, ta không cho phép ngươi như thế làm nhục nàng. La Quân nói ra, xin lỗi, ta kích động một chút. Hắn nói tiếp, mặc kệ ngươi tin hay không đi, ta cũng nên giải thích với ngươi dưới. Sau khi giải thích xong, ngươi tin hay không, đều tùy ngươi. Chuyện đã xảy ra là ta cùng Linh Nhi ba phen mới bận, mạo hiểm rốt cục đem bảo tàng lấy ra. Lúc đó ta bản thân bị trọng thương, Linh Nhi cũng tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này, Đường Văn Thanh cùng ngươi bắt muội mang người đến đây, dùng cái gì thẩm hoàng vô cực chung bao lại chúng ta. Về sau, Linh Nhi đem bọn hắn đánh lui, ta cùng Linh Nhi thuận lợi đào tẩu. Lúc đó Đường Văn Thanh cùng ngươi bắt muội nút trong bóng tối, đồng thời chưa hề đi ra. Ta không biết bọn họ là dùng phương pháp gì, ngay tại ta cùng Linh Nhi chính liệu thương thời điểm, Đường Văn Thanh cùng ngươi bắt muội chạy đến. Đường Văn Thanh gặp mặt, cùng ta xưng huynh gọi đệ, nói là vì ta suy nghĩ. Được, ta lĩnh hắn chuyện này, phân ra một nửa bảo tàng cho hắn. Nghe nói chỉ có 10% bảo tàng. Tần Khả Khanh nói ra. Đây là thả hắn mẹ cầu thí. La Quân kích động, nói ra, Tần Khả Khanh, ngươi có phải hay không ngực to mà không có nào a? Đây là ai nói, hắn nhìn đến tổng số bảo tàng là bao nhiêu sao? Thì dám há mồm nói là 10%. Mấu chốt là ngươi mẹ nó còn tin, 11 tỷ thuần dương đan, phân ra 5 tỷ cho bọn hắn, còn muốn như thế nào nữa? Đường Văn Thanh hắn nuốt đến phía dưới sao? Ngươi? Tần Khả Khanh nhất thời nghẹn lời. Nàng nói ra, tốt, coi như ngươi phân một nửa bảo tàng. Cái kia về sau ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? La Quân nói ra, Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm tại lúc nửa đêm đợi đến so xét, cưỡng ép muốn tiến ta phòng bị Tu Di nhìn Linh Nhi thương thế. Đường Văn Thanh nói là ngươi bắt muội có một môn bí thuật liệu pháp, có thể trợ giúp Linh Nhi khôi phục thương thế. Tần Khả Khanh nói ra, Văn Thanh cùng Tử Câm, từ đầu đến cuối đều là muốn ngươi cùng thê tử ngươi khôi phục thân thể, có hảo ý, dùng cái gì bị ngươi? Hảo ý cái rắm. La Quân nói ra, ngươi tin tưởng, ta cũng sẽ không đần như vậy. Đường Văn Thanh bắt đầu là thăm dò, ta càng cho hắn bảo tàng, càng nhường nhịn hắn, hắn thì càng khẳng định ta cùng Linh Nhi thương thế nghiêm trọng. Hắn chính là muốn cùng tại Tử Câm tiến đi điều tra. Các loại một khi xác định chúng ta bị thương nặng thì sẽ lập tức ra tay. Cho nên, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có chủ động động thủ, đúng không? Tần Khả Khanh đột nhiên hỏi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, không có. Cho nên, hết thệ cũng chỉ là ngươi phỏng đoán. Tần Khả Khanh bi vẫn không hiểu, nói ra, Đường Văn Thanh cùng ta bắt muội, cũng là tại ngươi phỏng đoán bên trong bị giết. Nếu như bọn họ là thật muốn hại các ngươi, đâu có bị các ngươi ám toán đạo lý. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên phát hiện, việc này giải thích ngược lại càng tô càng đen. Bởi vì lúc đó tình huống xác thực vi diệu, La Quân cùng Đường Văn Thanh lòng dạ biết rõ. Nhưng sau cùng, cũng thật là La Quân bên này động thủ trước. La Quân cũng là bạo tính khí, hắn nói ra, tính toán, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Dù sao ta chỉ giải thích lần này, lúc đó tình huống, ta cùng Linh Nhi bản thân bị trọng thương. Nếu như chần chừ nữa đi xuống, có lẽ ngươi hôm nay chất vấn cũng là Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm tại sao muốn giết chết ta cùng Linh Nhi. Rất may mắn, ta động thủ trước, cho nên ta còn có thể đứng ở chỗ này tiếp nhận ngươi chất vấn. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi muốn tìm chứng cứ, không có. Ngươi tin ta, ta nói cũng là thật. Ngươi không tin, vậy cũng không có cách nào. Ngươi muốn báo thù, ta tiếp theo chính là. Sự tình đã rõ ràng minh bạch. Ngay vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lại là Thiên Đô quân phủ quân thần Đạm Thai Kính đến. Đạm Thai Kính lách mình xuất hiện tại Tần Khả Khanh bên người, hắn nhìn về phía La Quân cùng Linh Nhi, nói như vậy. Đồng thời, lại có mấy bóng người lấp loé. Về sau, cựu điện hạ Đường Chính Vũ, thập điện phía dưới Đường Dần, còn có Thiên Cơ phủ Tư Mã Trấn, cùng quân cơ phủ phái tới hai tên cao thủ. Hai tên cao thủ đều là hư tiên đỉnh phong, phân biệt gọi là Hầu Thụy Kỳ, Dương Chí. Quân cơ phủ lão đại Đường Minh thế nhưng không đốc, hắn biết đối phương là Thiên Mệnh chi vương, mới sẽ không đích thân đến chuyến loại này vũng nước đục. Nhạn Cửu Nương biết muốn xa xa trốn tránh, Đường Minh cũng hiểu đạo lý này. Tựa như là Thiên Cơ phủ phủ chủ Thương Hạo, lão gia hỏa kia cũng là tuyệt không chính mình động thủ. Cửu điện hạ Đường Chính Vũ Ngọc Thụ Lâm Phong, ngân ý liễu đai lưng ngọc, phiêu nhiên xuất trần. Thập điện phía dưới Đường Dần thì là toàn thân áo đen, chỉ lộ nửa bên mặt lộ đi ra. Hắn vừa xuất hiện, trong không khí đều dường như lạnh lẽo rất nhiều. Đường Dần cho người ta vô cùng hung ác nham hiểm cảm giác, hắn trong đôi mắt như chất chứa giống như ma quỷ. Đầy chiêu trên dưới người, cũng không nguyện ý cùng Đường Dần đánh liên hệ gì. Đường Chính Vũ xưa nay đều là đa mưu túc trí, hắn không tùy tiện ra tay, một khi xuất thủ, liền sẽ một kích tất trúng. Tại còn không tìm được La Quân cùng Linh Nhi thời điểm, Đường Chính Vũ liền đã lặng yên tính toán thật lâu, bao quát tìm Lục Diệp hội điều tra La Quân tư liệu. Đường Chính Vũ đồng thời còn hướng hắn mấy cái đại vương triều tìm hiểu tình báo. Sau cùng tình báo biểu hiện có hai điểm, thứ nhất, bảo tàng là tại La Quân trên thân. Thứ hai, La Quân cùng thê tử vô cùng yêu nhau, bắt lấy bên trong một cái, liền có thể cản tay một cái khác. Đường Chính Vũ ngay sau đó thì bố Thiên La địa võng. Hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, Đường Dần sinh ra tới thì có một đôi luân hồi ma nhãn. Nay đôi luân hồi ma nhãn tại hắn thở thiếu thời, liền có thể vây khốn hư tiên cao thủ. Bây giờ, hắn có thể tùy tiện vây khốn động tiên, thậm chí không trùng cảnh cao thủ. Đại Chiêu Vương hướng thực lực là cực kỳ hùng hậu, lúc trước bọn họ không đúng linh tôn phản kích, một là tìm không thấy linh tôn hạ lạc, hai là thuộc hạ tâm không đủ, ba là cũng không muốn đi triệt để đắc tội sau lưng thực lực cường đại linh tôn thế giới. Đừng nhìn Đại Chiêu Vương hướng đối phó lên La Quân cùng Linh Nhi đến, tựa như là cự bá một dạng, khó có thể chống lại. Nhưng linh tôn thế giới chỉ cần tới một cái thiên bợ giúp linh, cái kia chính là có thể để Đại Chiêu Vương hướng toàn bộ đều là diệt. Thiên vị cảnh cao thủ, gần với tạo hóa cảnh tồn tại. Chỉnh cái trung ương thế giới đều không người có thể chống lại. Tại 3000 thế giới bên trong, thiên vị cảnh cao thủ cơ hồ rất ít lộ diện. Cũng có rất nhiều căn bản đều không tại địa cầu, đã rời đi rất xa địa phương. Cũng là vì tránh né thiên đạo chế tài. Còn tạo hóa cảnh cao thủ thì giấu càng sâu. Nhưng như viên giác loại này, cũng là khác nói. Đường Chính Vũ bản tính chính là, từ bao đệ Đường Dần trước tạm thời ra bất ngờ vây khốn tư đồ Linh Nhi. Do trời đều quân thần Đạm Thai Kính tự mình xuất thủ, cùng Tư Mã Trấn hợp tác, cấp tốc cầm xuống La Quân. Chờ bắt lại La Quân, vậy là tốt rồi, sử dụng La Quân đến kiểm chế tư đồ Linh Nhi. Đến mức La Quân có nhất tôn vô thủy thần ngẫu sự tình, đó cũng không phải cái gì đại bí mật. Tần Khả Khanh sớm đã hợp bàn đỡ ra. Tần Khả Khanh tuy nhiên trong lòng mâu thuẫn, nhưng nàng bởi vì bắt muội chết, cũng sẽ không lại đến hòa La Quân nhớ tình cũ. Hết thảy đều muốn trước bắt lấy La Quân lại nói. Tần Khả Khanh cũng tâm lý minh bạch, La Quân gia hỏa này rất khó khăn bắt. Đại Chiêu Vương hướng mấy cái đại thế lực bên trong, vẫn là Thiên Đô quân thần Đạm Thai Kính tương đối thẳng thắn một điểm. Không có nhiều như vậy thói quen, trực tiếp liền đến. Còn lại một chút các đại lão, đó cũng đều là cái nhân tinh. Giờ này khắc này, Đạm Thai Kính xuất hiện tại Tần Khả Khanh bên người, nói ra, Tần hội trưởng, sự tình đã rõ ràng minh bạch. Cái này La Quân không cam tâm bảo tàng bị lấy đi, thừa dịp thương thế khôi phục, lại sinh tính đa nghi, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta những người này đều là nhìn lấy điện hạ cùng Vu cô nương lớn lên, bọn họ hai vị đều là nhân trung lắm phượng, đừng nói là La Quân tại bọn hắn có ân. Cho dù là không có ân tình tại, bọn họ quân tử rộng rãi bằng phẳng, cũng sẽ không làm nói không giữ lời đoạt bảo sự tình. Tần Khả Khanh trong mắt lóe lên bi phẫn chi sắc. Nàng thật là giải bắt muội cùng Đường Văn Thành, bọn họ cũng không phải là quân trong miệng bị ổi người. Chỉ là, nàng cũng cảm thấy, La Quân cũng không phải là bị ổi người. Như vậy, Tần Khả Khanh thì nhận là tất cả vấn đề đều xuất hiện ở Tư Đồ Linh Nhi trên thân. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra. Tại thời khắc này, La Quân cùng Tần Khả Khanh chính thức quyết liệt. Song phương dương cung bạc kiếm, đang muốn triển khai đại chiến. Ngay vào lúc này, Linh Nhi đột nhiên mở miệng. Linh Nhi nhìn về phía Đạm Thai Kính, nàng lộ ra lạnh lùng, từng chữ nói ra, ngươi nói là, hai người kia là rộng rãi bằng phẳng quân tử, phu quân ta chính là tiểu nhân hèn hạ. Đạm Thai Kính lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn vốn là tiểu nhân hèn hạ, lúc trước liền hãm Tam Điện Hạ cùng Vu cô nương tại trong cả bẫy, lại làm bẫy dập hại chết tiên đế. Hiện tại lại bàn lộng thị phi, ý đồ mê hoặc Tần hội trưởng, dạng này người, bị ổi cùng cực. Ta nhổ vào. Đây là Trần Chuỷ đối La Quân miệt thị cùng làm đủ. La Quân trong lòng nhất thời bốc lên ra căm giận ngút trời, nhưng Linh Nhi càng thêm trực tiếp, nàng nhìn về phía Đạm Thai Kính, sau đó gật gật đầu, nói ra, "Ừm, ta sẽ giết ngươi." Ha ha ha ha. Tiểu cô nương, ta biết ngươi giết không ít người, liền Vương Chiêu Lâm đại nhân đều bị ngươi giết. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng cái này liền có thể giết ta Đạm Thai Kính, vậy ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, nàng nói với La Quân, "Phu quân, đến ta phòng bị tu di bên trong tới." La Quân lập tức mặc kệ, nói, "Khụ khụ, yên tâm đi, Linh Nhi, ngươi cứ việc thi triển, vi phu điểm ấy năng lực tự vệ vẫn là có." Hắc. Ngay vào lúc này, tại đường chính vũ ra hiệu phía dưới, cái kia đường dần thân hình lóe lên, ngăn cản tại Linh Nhi trước mặt. Chương 1891, trước bắt La Quân. Linh Nhi vẫn là có chút không yên lòng La Quân, nhưng La Quân khăng khăng, Linh Nhi vẫn là muốn tôn trọng La Quân ý nguyện. Tuy nhiên La Quân bá đạo, Linh Nhi không dám không nghe. Nhưng Linh Nhi nhưng là đúng La Quân bá đạo không đứng dậy. Mà lại ngay lúc này, cái kia đường dần đã xuất thủ. Người này bất quá là hư tiên đỉnh phong tu vi, nhưng một đôi luân hồi ma nhãn bẩm sinh, uy lực vô cùng. Lại gặp hắn hai mắt bên trong đột nhiên tách ra hắc sắc ma quang tới. Cỗ này ma quang hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ, trong một chớp mắt, phương viên 10 dặm toàn bộ đều là hắc ám. Linh Nhi mắt tối sầm lại. Lúc này, người lâm vào đen như vậy trong bóng tối, vô ý thức liền sẽ khủng hoảng, thì sẽ muốn thoát đi. Nhưng là Linh Nhi hòa La Quân đâu người phi thường, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. La Quân trước mắt nhất thời thì nhìn không thấy Linh Nhi, Linh Nhi cũng liền nhìn không thấy La Quân. La Quân vô ý thức thân thủ muốn nắm trước mắt Linh Nhi, lại là bắt một cái hư không. Linh Nhi cũng là muốn bắt La Quân, đồng dạng cũng bắt một cái hư không. La Quân lập tức thi triển ra Đại Tiên Nhãn thuật đến, hắn trong hai mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực tới. Hai đạo thần mang chiếu bắn đi ra, thấm nhuần mấy trăm dặm. Nhưng là rất đáng tiếc, La Quân nhìn một cái, lại là chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm, cũng tất cả đều là một mảnh luân hồi hắc ám. Trông thấy vẫn là hắc ám, hắc ám đồng vụ đuổi đi không rời. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Linh Nhi cùng La Quân đứng trước là một dạng tình huống, mà lại, Linh Nhi còn sẽ không Đại Tiên Nhãn thuật. Nàng cấp tốc cảm giác bốn phía, đồng thời dùng thần niệm bắn phá. Trong đầu của nàng, toàn bộ đều là hắc ám đồng vụ. Linh Nhi không nói nhiều nói, lập tức liền thi triển Đại Thôn Phệ Thuật. Nàng lo lắng La Quân an ủi, e sợ cho La Quân hội xảy ra chuyện gì. Đại Thôn Phệ Thuật cuồng mãnh thôn phệ, nhưng những cái kia đồng vụ nhìn như đồng vụ, trên thực tế lại là cùng loại với quang hợp loại hình đồ vật, căn bản hấp thu không tiến vào. Đại Thôn Phệ Thuật cũng tuyên cáo vô hiệu. Linh Nhi trong lòng nôn nóng, trong mắt phát lạnh. Thế nhưng là, nàng cũng không dám qua loa xuất thủ, bởi vì nàng sợ nàng sát chiêu hội công thẳng hướng La Quân. Lúc này, La Quân cũng là không dám qua loa xuất thủ, hắn đồng dạng sợ hãi sẽ làm bị thương đến Linh Nhi. Trừ Thiên Chi Nhãn, Linh Nhi lập tức nghĩ đến nàng mới được tiên khí. Cái kia Trừ Thiên Chi Nhãn rất là kỳ diệu, chính là cùng loại một khỏa lam bảo thạch đồ vật, nhưng tỉ mỉ xem xét, cũng giống là một viên mắt to trâu. Linh Nhi là cái đạm mạc người, đến Trừ Thiên Chi Nhãn về sau, vẫn luôn không sao cả đi nhìn kỹ. Cái này nàng pháp lực thăm dò vào đi vào, liền cảm giác được Trừ Thiên Chi Nhãn bên trong cuồn cuộn, bao la hùng vĩ, vô biên vô hạn, tựa như là tại rộng lớn trong thái không. Bất quá cái này rộng lớn quá chỉ có chút khác biệt, vô biên vô hạn bên trong dẫn xuất nổi lơ lửng cùng loại màu trắng thủy mẫu một vật, bốn phía phiêu đãng, nhìn một cái, tựa như là ngôi sao đầy trời. Người nào? Cái kia Trừ Thiên Chi Nhãn bên trong, ngủ say khí linh giật mình tỉnh lại. Sau đó trong nháy mắt, những cái kia trôi nổi thủy mẫu cấp tốc ngưng tụ. Đương nhiên, cái kia khí linh bất quá là ngưng tụ bên trong một bộ phận. Nhưng đã là như thế, Trừ Thiên Chi Nhãn trong thái không, cái kia khí linh hiện hiện giống như viễn cổ thần thú mở dạng, cao có vạn trượng, bao quát không biết bao nhiêu, như thập vạn đại sơn đứng vững. Tại khí linh đầu, có một cái to lớn vô cùng con người, cái kia trong con người lại tựa hồ ẩn chứa một cái khủng bố thế giới. Như vậy tiên khí khí linh, mất đi chủ nhân trưởng không lâu, bọn họ đều là rất chán ghét nhân loại khác đến trưởng không bọn họ. La Quân trước đó khuyên qua Linh Nhi nhiều gọt rũa Trừ Thiên Chi Nhãn, nhưng Linh Nhi không hứng thú lắm. Lúc này, Linh Nhi muốn đến trưởng không Trừ Thiên Chi Nhãn, lại là có chút khó. Dù sao bên ngoài còn có cường địch nhìn chung quanh. Linh Nhi trong lòng oán hận, thầm nghĩ, sau đó sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Như thế, nàng liền rút lui pháp lực, đem Trừ Thiên Chi Nhãn ném đến phòng bị tu di bên trong. Cái này tiên khí phần ngoài vẫn là bị Linh Tuệ Hòa Thượng phong ấn chặt, nhất định phải theo ngoại lực tiến vào. Bên trong tiên khí vẫn là không cách nào tự động đào tẩu, không làm lần này chuẩn bị, nhanh nhạy bảo tàng quả quyết khó có thể cất giữ, đoán chừng những cái kia tiên khí, đạo khí toàn bộ đều chính mình tạo phản rời đi. Linh Nhi muốn vận dụng Trừ Thiên Chi Nhãn, đầu tiên còn phải trước thu phục bên trong khí linh. Lúc này, Linh Nhi cấp tốc ngưng quyết tâm thần tới. nàng biết lúc này không thể gấp, quýnh lên thì cái gì đều xong. Đường Dần luân hồi ma nhãn có quỷ thần khó đoán chi tác dụng, đối thủ ở vào luân hồi ma nhãn bên trong, nếu là tham không thấu luân hồi ma nhãn diệu dụng, liền có thể ở bên trong cảm thấy mình bị nhốt trăm năm, ngàn năm, thậm chí càng lâu. Thời gian này là từ Đường Dần thiết lập, nhiều ít cao thủ đều từng bị ép điên tại luân hồi ma trong mắt. Có người ở bên trong, dường như kinh lịch vĩnh viễn, nhưng trên thực tế bên ngoài mới qua một phút đồng hồ. Cái này luân hồi ma nhãn chính là thiên địa sinh ra, chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc không trùng cảnh cao thủ cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Đường Dần còn có mặt khác sát chiêu giấu tại luân hồi ma trong mắt, nhưng hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì ngoại giới kích thích, rất có thể để người bên trong minh bạch luân hồi cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên lúc này, Đường Dần không sẽ chủ động công kích Linh Nhi, mà lúc này là Quân đâu? La Quân hiển nhiên là không được coi trọng, lại bị đặc thù chiếu cố. Cái này rất mâu thuẫn, không được coi trọng là bởi vì luân hồi ma nhãn là đến nhằm vào Linh Nhi. La Quân bất quá là mang kèm theo, mà đặc thù chiếu cố là bởi vì muốn bắt La Quân, cấp tốc kiểm chế Linh Nhi. Linh Nhi tôn này sát thần sát thực cho Đường Chính Vũ một đoàn người rất sâu cảm giác áp bách. Luân hồi ma nhãn sát thực vô song, nhưng cũng không phải là không có lợi hại cao thủ trong nháy mắt tham phá tiền lệ, cho nên Đạm Thai Kính không do dự, hắn trực tiếp thi triển ra động thiên pháp tắc. La Quân trước mắt vốn là một mảnh luân hồi hắc ám, phản phất tại u minh chín suối bên trong. Nhưng đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, lại là tinh vực buông xuống. Bốn phía chính là hư không cùng ngôi sao, tình cảnh này có chút cùng loại với Đại Khang Hoàng Đế Thiên Long Bát Bộ phủ đồ bên trong chẳng cảnh. Đạm Thai Kính tu luyện luyện tinh thần công, hắn động thiên pháp tắc cũng là tinh vực, vô cùng kinh khủng. Người tu đạo, tu là bên trong thiên địa từ trường, phân tử, tu là tinh thần lực, thậm chí cùng chu thiên, vũ trụ ở giữa liên hệ. Tinh thần chi lực là đặc biệt phổ biến tồn tại. Cho nên, người tu đạo có rất nhiều đều là tu vũ trụ, tu ngôi sao. Đương nhiên, cũng còn có một nhóm là tu thiên lôi, lôi hệ, tinh hệ, còn có thủy hệ, hỏa hệ, thậm chí các loại tâm ma, ma đầu, đều là người tu đạo các loại phe phái. Thượng Như Kiều Ngưng chính là tiêu chuẩn lôi phái cao thủ. La Quân thì là tương đối quái, thân thể là lôi hệ chi thân, nhưng trước mắt chủ tu là linh hồn chi đạo. Hắn tu luyện vô cùng tạp. Lại nói lúc này, Đạm Thai Kính tinh vực pháp tắc đem La Quân bao lấy. Đồng thời, Đạm Thai Kính còn có Tần Khả Khanh, Tư Mã Chấn, Hầu Thụy Kỳ, Dương Chí liền cùng lúc tiến vào tinh vực pháp tắc bên trong. Đạm Thai Kính pháp lực triển khai, mang tinh vực pháp tắc, lập tức hư không vượt qua, nhảy mấy cái ở giữa, liền đến ngoài vạn dặm. Cái kia lại là cấp tốc đến một mảnh trống trải vô biên hải vực trên không. Minh Nguyệt chiếu rọi trên mặt biển, Đạm Thai Kính tinh vực triển khai, trên mặt biển giống như nở rộ vô biên tinh thần một dạng. La Quân từ đầu đến cuối đều tại trong tinh vực, hắn cảm giác được Đạm Thai Kính tu vi là tại động tiên đỉnh phong. Một đoạn thời gian không thấy, cái này Đạm Thai Kính tựa hồ là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, tu vi lại rất là tinh tiến. La Quân người tại linh hồn trong tinh thạch, hắn cấp tốc tại trong tinh vực xông vào, cũng sát thực xuyên phá vô số không gian cách trở. Nhưng không biết sao Đạm Thai Kính không gian pháp tắc quá mức lợi hại, La Quân cuối cùng vẫn bị vây ở trong tinh vực. Lúc này, La Quân tay nắm linh hồn tinh thạch, hư không đứng thẳng ở ngôi sao đầy trời trung ương. Đồng thời, Tần Khả Khanh, Tư Mã Chấn, Hầu Thụy Kỳ, Dương Chí, Đạm Thai Kính toàn bộ xuất hiện, đem La Quân đoàn đoàn bao vây. Cái này là tuyệt đối hào hoa đội hình, Tư Mã Chấn là động tiên sơ kỳ cao thủ, Đạm Thai Kính động tiên đỉnh phong, Tần Khả Khanh hư tiên đỉnh phong, Hầu Thụy Kỳ cùng Dương Chí cũng là hư tiên đỉnh phong cao thủ. Ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực bắt một cái La Quân, đây coi như là cho đủ La Quân mặt mũi. Đây cũng là Đạm Thai Kính một đoàn người biết, La Quân con hàng này tuy nhiên năng lực không mạnh, nhưng là cực mẹ nó khó bắt. Lúc trước Linh Tôn mấy lần ra tay đều không thành công, bọn họ không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, muốn tuyệt đối ổn thỏa. Lúc này, cái kia Đạm Thai Kính cười lạnh một tiếng, nói: "La Quân, muốn là ngươi hôm nay còn có thể chạy đi, ta Đạm Thai Kính về sau ba chữ đảo lại đọc." La Quân cười ha ha, nói ra: "Thật sao?" Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra: "La Quân, ta không muốn lấy tính mạng ngươi, hôm nay ngươi thúc thủ chịu trói đi, miễn cho thương tổn ngươi." La Quân hạ hạ cười như điên, sau đó nói: "Các ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ, có bản lãnh gì thì đều lấy ra đi." Muốn chết. Tư Mã Chấn xuất thủ trước, hắn cũng là cẩn thận vô cùng, trước khi triển ra theo nhanh nhạy bảo tàng bên trong tìm tới một món pháp bảo, tên là Thần Hỏa Cháo. Cái kia Thần Hỏa Cháo không là phàm phẩm, tại Tư Mã Chấn cường hãn công lực phía dưới, lộ ra phá lệ lợi hại, khủng bố. Thần Hỏa Cháo toàn thân hiện ra màu đồng cổ, phía trên có hỏa diễm hoa văn, tựa như là tại chập chờn, thiêu đốt. Cái kia Thần Hỏa Cháo lóe lên, liền hướng La Quân bao bọc đến, nhanh chóng vô cùng. Những người này là biết La Quân có hay không thủy thần ngẫu nhiên, cho nên là tuyệt sẽ không cho La Quân đào tẩu cơ hội. Vâng. Chỉ trong nháy mắt, Thần Hỏa Cháo thì thuận lợi đem La Quân bao lại, thuận sắc vô cùng. Nhưng là mọi người lại không có buông lòng một hơi, bởi vì La Quân nếu như là cái phổ thông hư tiên trung kỳ cao thủ, cái kia Tư Mã Chấn vận chuyển Thần Hỏa Cháo xuất thủ, tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Mà mấu chốt là La Quân chính là cái 10 phần yêu người ta, thần lửa đốt cháy. Tư Mã Chấn tay bắt pháp quyết, thần công vận chuyển, Thần Hỏa Cháo bên trong hung hãn tuyệt luân thần hỏa thiêu đốt, giống như địa ngục liệt hỏa phần sát hướng La Quân. La Quân cảm nhận được Thần Hỏa Cháo trong ngoài đều có động thiên pháp tắc đang áp chế. Hắc. La Quân khẽ quát một tiếng, đột nhiên ẩn thân tại linh hồn trong tinh thạch. Hắn pháp lực hung hãn thôi động, một tiếng ầm vang, một giây sau, hắn trực tiếp bắn thủng cái này hung hãn Thần Hỏa Cháo. Cái kia linh hồn ô quang bắn giết sau khi đi ra, liền hướng nơi xa đảo tẩu. Hắn có ẩn thân thuật, cẩn thận hắn vận dụng Vô Thủy Thần Ngẫu Điệu Hồ Lý Sơn. Tần Khả Khanh quát to. Tần Khả Khanh đối La Quân quá giải, cho nên lập tức nói ra La Quân át chủ bài. Lúc trước đã từng ân ái triền miên, bây giờ binh khí gặp nhau, lại là không chút lưu tình. Linh hồn ô quang cấp tốc thoát đi, Tư Mã Chấn hét lớn một tiếng, nói: "Chạy đi đâu?" Đạm Thai Kính giám sát toàn trường. La Quân cũng là một đầu rơi vào trong ao cá trạch, bây giờ mấy cái tráng hán tại bắt đầu này xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Hầu Thụy Kỳ, Dương Chí cũng đồng thời xuất thủ. Ba đại cao thủ, cấp tốc xuyên toa không gian, lần nữa đem La Quân vây lại. Chương 1892, ác chiến. Tần Khả Khanh cũng kịp thời đổi tới, ngăn lại La Quân đường đi. "La Quân, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi." Tần Khả Khanh lãnh khốc vô cùng nói ra. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Tư Mã Chấn đối La Quân là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn sư thúc cũng là chết tại La Quân thê tử Tư Đồ Linh Nhi trên tay. Tư Mã Chấn tiếp lấy hét lớn một tiếng, nói: "Tất cả bảo tàng đều ở trên người hắn, bắt hắn, huynh đệ chúng ta thì phát." An ta nhất quyền. Cái kia Hầu Thụy Kỳ hưng phấn vô cùng, hét lớn. Hầu Thụy Kỳ xuất thủ trước, hắn là hư tiên đỉnh phong tu vi, lại trải qua 6 bộ thiên cương tối thể, lực lớn vô cùng. Một quyền này đập ra đến, nhất thời sóng lửa cuộn cuộn, cái kia không khí bị ma sát đến cực hạn, mang theo một loại sao chổi đụng địa cầu hủy diệt pháp tắc. Mà lại, Hầu Thụy Kỳ quyền pháp tinh thần dương cương hùng hồn, nhất quyền lên ra, liền có loại muốn rời núi lấp biển bành trướng rồi rào. Cút. La Quân đối mặt Hầu Thụy Kỳ một quyền này, nhìn cũng không nhìn, liền là theo chân nhất quyền tuôn ra. Hắn quyền pháp ẩn chứa lôi ý, pháp lực so Hầu Thụy Kỳ đỉnh phong chi cảnh còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Nhất quyền oanh tạc đi qua, ầm ầm. Tinh vực run rẩy, đó lấy, cái kia Hầu Thụy Kỳ trực tiếp bị oanh ra ngoài ngàn mét, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Các ngươi, thật tóm đến ta sao?" La Quân cười lạnh một tiếng. "Thật sao?" Tư Mã Chấn sắc mặt nhất thời khó coi, trong tay hắn xuất hiện một miệng sắc bén anh linh kiếm, kiếm ý khủng bố bức người. Tư Mã Chấn cùng Dương Chí đồng thời xuất thủ. Dương Chí nhất quyền bạo giết tới, Tư Mã Chấn chạm ra ngàn vạn đạo kiếm quang bao phủ hướng La Quân. Riêng là Tư Mã Chấn, tên này chính là động tiên cao thủ, mỗi một đạo kiếm quang chém ra, đều có chặt đứt thập vạn đại sơn khí phách cùng lực lượng. Mà Dương Chí quyền ý tại kiếm biển ánh sáng bên trong giống như nộ long gào thét, hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, hung ác tới cực điểm. Tần Khả Khanh tuy nhiên ngoài miệng vô tình, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được vì La Quân lo lắng. La Quân tuy nhiên có kim cương bất hoại chi thần, nhưng cũng không chịu nổi dạng này công sát. Những người này lúc này là toàn lực công sát, không lưu tay nữa. Lúc trước còn có chút lưu thủ là bởi vì muốn bắt sống. La Quân tại cái này trong lúc nguy cấp, xuất thủ cũng là cực nhanh. Hắn cấp tốc tế ra một miệng luân hồi kiếm đến. Luân hồi kiếm bản thân liền đã thiết trí tốt, bên trong quán chú La Quân đại linh hồn lôi kiếm lực lượng. La Quân theo ném ra bom một dạng, không dùng làm sao thi triển pháp lực, liền trực tiếp đem luân hồi kiếm ném ra bên ngoài. Nhưng gặp trong tinh vực, kiếm quang lóe lên, tựa như là lôi đình lóe qua, một kiếm chi lực, luân hồi cùng linh hồn cùng múa, ngập trời chi lực. Kiếm quang lóe lên, như tại kiếm trong biển nhấc lên một trận ngập trời biến động. Luân hồi lực lượng, như u minh biến động, đem Tư Mã Chấn động thiên pháp tắc trong nháy mắt thôn phệ. Linh hồn lực lượng, trong nháy mắt nổ tung, đem bốn phía kiếm quang cấp tốc nổ thành tro tàn. Một đạo luân hồi kiếm chém ra, trực tiếp đem Tư Mã Chấn anh linh kiếm thi triển động thiên pháp tắc chém ra một đầu cự lỗ hổng lớn. Cái kia luân hồi kiếm như vậy vỡ nát. La Quân càng không ngừng nghỉ, đang thi triển luân hồi kiếm đồng thời, cấp tốc tế ra vô thủy thần ngẫu. Con hàng này bắt đầu mềm nhũn, nhưng hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay cũng là lôi đỉnh thủ đoạn. Vô thủy thần ngẫu trong tay cũng cầm một miệng luân hồi kiếm. Vô thủy thần ngẫu một kiếm chém ra, đó cũng là luân hồi chi lực. Một kiếm này lực lượng, Dương Chí căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có tránh né. Luân hồi kiếm có thể đem động tiên cao thủ pháp tắc chém ra một đầu lỗ hổng đến, bởi vậy liền có thể gặp lực lượng khủng bố đến mức nào. Cũng phải nhìn xem, cái này luân hồi kiếm chế tác là xuất từ tay người nào. Nhanh nhẹn chế tác luân hồi kiếm, tuy nhiên niên đại xa xưa, uy lực suy yếu rất nhiều. Nhưng ở phàm nhân nơi này, vẫn là khủng bố như vậy. Dương Chí dù sao cũng là hư tiên đỉnh phong cao thủ đoạn vô cùng, trải qua 5 tháng vô số, lấy được qua vô số cơ duyên, cũng không có khả năng một kiếm liền bị La Quân giết chết, hắn cấp tốc tránh né, thân thể liên tục nhảy vọt. Nhưng La Quân bên này đã sớm chờ, hắn vừa mới động, La Quân lập tức thi triển ra đại linh hồn lôi kiếm. Một kiếm bổ tới, quang lạnh trải rộng. Dương Chí vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thân thể dừng một chút, ra sức ngăn cản La Quân đại linh hồn lôi kiếm. Nhưng lúc này, cái kia luân hồi chi kiếm cũng chạm giết tới. Dương Chí hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp bị chém giết thành phấn vụn. Chỉ trong nháy mắt, La Quân liền hoàn thành đánh lui Hầu Thụy Kỳ, chém giết Dương Chí, phá vỡ Tư Mã Chấn động thiên tam đại hành động vĩ đại. Đồng thời, La Quân đem Vô Thủy Thần Ngẫu bắt bỏ vào đến phòng bị tu di Lý Mạn. Cả người dung hợp đến linh hồn ô quang bên trong, cấp tốc trùng sát đến Tư Mã Chấn trước mặt. Tư Mã Chấn không khỏi hoảng sợ, La Quân luân phiên thủ đoạn thật là để Tư Mã Chấn lạnh gan. Trong chốc ngắn này, Tư Mã Chấn cấp tốc xuyên toa không gian, thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Hắn trực tiếp rời đi Đạm Thai Kính Tinh vực động thiên pháp tắc. Cái kia Hầu Thụy Kỳ cũng là thông minh, lúc này cũng không tiến lên. Cục diện rối rắm toàn bộ giao cho Đạm Thai Kính. Đạm Thai Kính vốn chính là đầy đủ thông minh, cho nên hắn dùng tinh vực vây khốn La Quân về sau, liền để Tư Mã Chấn bọn họ xác minh hư thực. Nguyên bản, Đạm Thai Kính một đám người nắm chắc thắng lợi trong tay, mà lần này La Quân đảo ngược để Đạm Thai Kính một đám người cũng là xấu hổ. Bất quá lúc này, cái kia Tư Mã Chấn cũng cấp tốc trở về, hắn mặt mo đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới cách làm, có chút quá tại mất mặt. Cũng không phải Tư Mã Chấn nhát gan, hắn có thể có lần này tu vi, thật là cực không dễ dàng. Mà lại Tư Mã Chấn có hơn 100 năm không có trải qua to lớn gì nguy hiểm sự tình, thì cái này mấy ngày ngắn ngủi, hắn kinh lịch mấy lần nguy hiểm. Hắn xác thực là có chút sợ hãi, muốn không phải Thương Hạo phủ chủ nhất định muốn hắn đến đây, hắn là cực không nguyện ý tới. Tư Mã Chấn trở lại Đạm Thai Kính bên người, Hầu Thụy Kỳ cũng tới. Dương Chí chết để hắn trong lòng có sự cảm thông. Hắn cùng Dương Chí có chút giao tình, cùng một chỗ cộng sự nhiều năm. Mà lúc này, Dương Chí chết để hắn cảm thấy, nguyên lai, tử vong cách bọn họ là như vậy gần. Tư Mã Chấn nói với Đạm Thai Kính, gia hỏa này trên thân có chút quỷ dị, làm sao bây giờ? Đạm Thai Kính hít sâu một hơi, hắn là cực kỳ bình tĩnh. La Quân lúc này cũng chính là trong hư không đứng thẳng, hắn lộ ra khí định thần nhàn. Hắn trong lòng cũng không có lo lắng Linh Nhi an nguy, lấy Linh Nhi bản sự, cái kia đường dần lại như thế nào lợi hại, thủ đoạn lại như thật quỷ dị, cũng không có khả năng làm gì được Linh Nhi. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng minh bạch, Đạm Thai Kính bọn họ là muốn bắt lấy chính mình đến kiểm chế Linh Nhi. Cho nên, bây giờ gấp là Đạm Thai Kính một phương này, cũng không phải La Quân. La Quân biết mình không thể gấp, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nhiên tâm lý phi thường trọng thị trận chiến đấu này, nhưng La Quân lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Tần Khả Khanh ở một bên có chút buồn bực, cùng La Quân làm đồng đội lúc, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Làm sao làm lên địch nhân, trở nên như thế khó chơi. Tần Khả Khanh nghĩ lại, tựa hồ liền xem như chính mình cùng La Quân cùng một chỗ lúc, La Quân địch nhân cũng đều không có kết quả gì tốt. Theo lúc đầu Linh Tôn đối phó La Quân, cũng là tử thương vô số. Về sau La Quân gia hỏa này chạy đến kỳ phấn trắng thế giới, cái kia Linh Tôn bên trong cao thủ, thiên vị cảnh cao thủ đều tổn thất 4-5 cái. Cái này khái niệm, quá kinh khủng. Mà lại, tạo hóa đều hao tổn một cái. Tuy nhiên những người kia đều không phải là La Quân xử lý, nhưng cùng La Quân đều thoát không căn hệ. Mà bây giờ, chính mình bên này bắt đầu đối phó La Quân, rất nhanh liền đến báo ứng. Vương Chiêu Lâm đại nhân đã chết, Dương Chí chết, Hoàng Húc, Hoàng Gia Dũng chờ một chút, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, triều đình của trụ. Đây là thiên đại tổn thất ta. Đạm Thai Kính mặt hướng La Quân, hắn đột nhiên thì thu tinh vực động thiên. Đạm Thai Kính đã cảm giác được nguy hiểm, hắn cảm thấy La Quân trên thân khả năng có vật gì đó đối với hắn động thiên tạo thành thương tổn. Động thiên một khi bao phủ, thật có thần diệu chi dụng, khiến người ta không thể trốn đi đâu được, đồng thời hãm tại trùng điệp không gian bên trong. Nhưng là thi triển động thiên, đồng dạng cũng có phong hiểm. Như đối phương có thủ đoạn lợi hại gì phát ra nổ tung, đem không gian nổ thành phấn vụn, cái kia đối với thi pháp giả bản thân cũng sẽ tạo thành to lớn thương tổn. La Quân tại Đạm Thai Kính thu hồi tinh vực động ngày sau, hắn thầm nghĩ, tính ngươi thông minh, không phải vậy Uyên Ương Tử Mẫu Thần Lôi nổ ngươi hoài nghi nhân sinh. Đạm Thai Kính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, hắn đột nhiên nói ra, "Tần hội trưởng, ngươi vẫn luôn không có xuất thủ, chẳng lẽ là tại bận tâm tình cũ?" Tần Khả Khanh lập tức nói, "Ta không có." Đạm Thai Kính liền nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi ra tay đi. Bổn tọa sẽ cùng chư vị đồng nghiệp ở một bên hiệp trợ ngươi." Tần Khả Khanh ngay sau đó thì không nói nhiều, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên thì hướng La Quân chém giết tới. Nàng tốc độ cực nhanh, đồng thời vận chuyển ra 10 cái tinh phách thần châm. Lấy 10 cái tinh phách thần châm xuyên thẳng qua hư không, sắc bén tới cực điểm. Hảo lợi hại. La Quân cũng là bị kinh ngạc, thầm nghĩ, này nương môn, cùng lao tử một đội lúc gặp ngươi quỷ đồ đánh không lại. Đánh tới lao tử đến, ngược lại là bản sự không tệ. La Quân cảm giác được chính mình kim cương bất phôi chi thể cũng không tiếp nổi cái này 10 cái tinh phách thần châm. Mà lại, liền xem như vận chuyển biển linh hồn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. La Quân cấp tốc thân hình chớp động, tránh né cái này 10 cái tinh phách thần châm. Tần Khả Khanh dây thắt lưng tung bay, pháp lực vận chuyển cuồn mãnh. 10 cái tinh phách thần châm như rọi trong xương, cấp tốc truy giết tới. La Quân trên không trung thân thể rung động, tìm đúng một góc độ, trong nháy mắt bổ ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm. Một kiếm này bổ đi ra, lập tức liền đem 10 cái tinh phách thần châm bổ trúng. Đinh đinh đinh. Thanh thủy âm thanh vang lên, 10 cái tinh phách thần châm trực tiếp bị mẹ bay trở về. Tần Khả Khanh thân thể chấn động, 10 cái tinh phách thần châm cùng nàng huyết nhục tương dung, lúc này nàng rên lên một tiếng, lại là cảm giác được La Quân lực lượng chi bá đạo. Cùng lúc đó, Tư Mã Chấn cùng Hầu Thụy Kỳ lại lần nữa ra tay. Mấy người kia vô cùng cẩn thận vây giết La Quân, Hầu Thụy Kỳ mạnh mẽ dương cương thần quyền lôi đỉnh đánh giết tới. Tư Mã Chấn lại một kiếm chém tới. Kiếm quang hung hãn, đột phá pháp tắc, quy tắc, một kiếm chặt đứt thiên cổ thái độ thế. Mà Đạm Thai Kính hư dựng lên hư không, một mực không có xuất thủ. La Quân chính là nhân tình, giờ phút này bên người không có linh tuệ hòa thượng, không có linh nhi, hắn hoàn toàn không có trông cậy vào, bởi vậy tất cả quy nhất thời toàn bộ online. La Quân biết, Đạm Thai Kính là nhìn ra trên tay mình có chút sát thương tính văn kỳ, cho nên hắn đang tiêu hao chính mình văn kỳ. Đợi đến chính mình đem luân hồi kiếm, tử mẫu huyên ương thần lôi sử dụng hết, khi đó, chính mình đó là một con đường chết. La Quân đã xem thấu điểm này, làm thế nào có thể mắc lừa. Trong lòng của hắn quyết tâm, biết mình trước hết giết hai cái. Nếu không mình sớm muộn muốn bị bọn họ cho mài chết. Vậy thì ngươi tới trước đi. La Quân ánh mắt chăm chú vào Tư Mã Chấn trên thân. Chương 1893, quyết chiến Đạm Thai Kính. Tư Mã Chấn kiếm cùng Hầu Thụy Kỳ quyền đồng thời đánh giết tới. Mà tại cái này một cái chớp mắt, La Quân sát tâm đã phía dưới, lại là muốn chém giết Tư Mã Chấn cái này động tiên cao thủ. Hắn nhìn cũng không nhìn, đầu tiên chém ra một đạo hung hãn đại linh hồn lôi kiếm tướng Hầu Thụy Kỳ quyền bức lui. Đón lấy, một đạo luân hồi kiếm chém tới Tư Mã Chấn. Luân hồi kiếm kiếm quang vừa đến, lập tức liền phá Tư Mã Chấn anh linh kiếm. Tư Mã Chấn sớm biết La Quân sẽ có chỗ này, hắn bản ý chính là muốn tiêu hao La Quân luân hồi kiếm. Tư Mã Chấn bọn người biết, La Quân luân hồi kiếm là tiêu hao phẩm, không có khả năng một mực dùng mãi không hết. Ngay vào lúc này, La Quân bạo giống một tiếng, thân thể dung nhập linh hồn ô quang, kia chớp hướng Tư Mã Chấn xông tới giết. Tư Mã Chấn thấy thế lập tức vận chuyển trước mắt không gian, hình thành vô số không gian, đồng thời, con hàng này như bùn thu một dạng cấp tốc rút đi. Trên thực tế, cũng như giống như chim sợ ná, đây là muốn tránh ra thật xa La Quân. La Quân tốc độ cực nhanh, hắn cũng không thi triển đại na di thuật. Lúc này đại na di thuật không cách nào cấp tốc đột phá trước mắt xếp chồng không gian. Vô số không gian bị La Quân xuyên thấu, hắn cũng là nhắm chuẩn Tư Mã Chấn, nhanh chóng đuổi theo. Bất quá, cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì Tư Mã Chấn lại thế nào sợ mất mật, người vẫn là động tiên cảnh cao thủ. Ngươi một cái hư tiên trung kỳ thì muốn đuổi theo động tiên cao thủ, cái này căn bản không có khả năng. Nhưng lúc này, Đạm Thai Kính cùng Tư Mã Chấn cũng là không bình tĩnh. Bọn họ không thể đem chiến cục kéo quá mở, giờ phút này cũng lấy đi động tiên, vạn nhất La Quân con hàng này đuổi theo thời điểm, quay người đảo tàu đâu? Cái kia Đạm Thai Kính cùng Tư Mã Chấn đều muốn mắt trợn tròn. Loại này tình hình chiến đấu, Hầu Thụy Kỳ cùng Tần Khả Khanh đã chỉ có thể ở một bên nhìn lấy, ở một bên chờ cơ hội. Đạm Thai Kính bạo giống một tiếng, nói: "Tư Mã Chấn, thằng mẹ tặc, ngươi mẹ hắn chạy cái giám a?" Tư Mã Chấn cũng không nhịn được nói: "Con mẹ nó ngươi ngược lại là xuất thủ a?" Đạm Thai Kính lập tức xuất thủ, lúc này, hắn đương nhiên sẽ ra tay. Luyện tinh trưởng. Đạm Thai Kính một chân bước ra, đem trước mắt không gian cấp tốc co vào. Tiếp lấy nhất trưởng hướng La Quân phía sau lưng vỗ tới. Hùng hồn luyện tinh trưởng kích giết mà ra, giống như nắm tinh thần chi lực, bốn phía không khí run rẩy kịch liệt, khí hóa. Một trưởng này lực lượng quá mạnh. La Quân rên lên một tiếng, trong nháy mắt tế ra đại kim đan tới. Đại kim đan phía trên điêu khắc vô số thần thông, La Quân pháp lực quán chú đi vào. Đại kim đan trực tiếp thi triển ra vũ thần trưởng, phần thiên trưởng đến. Vô số trưởng ảnh hướng cái kia luyện tinh trưởng đánh giết tới. Ầm ầm. Luyện tinh trưởng nhất trưởng liền đem La Quân rất nhiều thần thông trưởng ảnh đập thành phấn vụn, đó lấy, luyện tinh trưởng lại trực tiếp đập nện tại đại kim đan phía trên. La Quân sắc mặt nhất thời trắng bệnh, hắn đại kim đan chấn động mãnh liệt lên. La Quân cấp tốc thu đại kim đan tiến vào trong thân thể. Đây là điện quang thạch hỏa thời khắc. Tần Khả Khanh ở một bên nhìn trong lòng siết chặt. Đạm Thai Kính cùng Tư Mã Chấn thì là đại hỉ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn a. Lúc này, hai người không rảnh suy nghĩ hắn đồ vật. Đạm Thai Kính cấp tốc lần nữa đánh ra luyện tinh trưởng tới. Tư Mã Chấn hung mạnh đánh giết mà đến, đi thẳng đến La Quân trước mặt không xa địa phương, anh linh thần kiếm. Kiếm quang ngập trời mà đến. La Quân mắt thấy liền muốn chết oan chết uổng, Tần Khả Khanh không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nàng quát to, thủ hạ lưu tình. Nhưng lúc này, Tư Mã Chấn cùng Đạm Thai Kính chỗ đó hội nghe Tần Khả Khanh, hai người này lâu bắt La Quân không dưới, đã sớm nổi giận trong bụng. Sau đó, tại nguy cấp này vạn phần thời điểm, La Quân trong mắt lại là hàn quang nhân lại, hắn đột nhiên hướng Đạm Thai Kính luyện tinh trưởng ném một dạng sự vật. Cái kia là một đôi liên ương tử mẫu thần lôi. Hai quả thần lôi ma sát, cấp tốc nổ tung lên. Nhanh nhẹn xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Ầm ầm. Cái này một vụ nổ, thần lôi chi lực bá đạo hung hãn, trực tiếp đem Đạm Thai Kính luyện tinh trưởng lực nổ thành phấn vụn. Đây là điện quang thạch hỏa trong tích tắc, đồng thời, La Quân cũng hướng Tư Mã Chấn kiếm quang ném một đôi liên ương tử mẫu thần lôi. Thần lôi nổ tung lên, cũng là trực tiếp đem Tư Mã Chấn kiếm quang nổ thành phấn vụn, mà lại, La Quân sớm ở trong hư không mai phục phía dưới bốn chiếc luân hồi kiếm. Đó là tại hắn vận dụng đại kim đan ngăn cản Đạm Thai Kính luyện tinh trưởng lúc lặng lẽ bố trí xuống. Vì cũng là dẫn Tư Mã Chấn vào cuộc. Quả nhiên, Tư Mã Chấn cùng Đạm Thai Kính vừa nhìn thấy La Quân thụ thương, nhất thời cảnh giác đều ném, cấp tốc vây giết đi lên. La Quân phủ đầu lại ném ra một miệng luân hồi kiếm. Luân hồi kiếm chạm ra rồi rào khủng bố linh hồn chi lực cùng luân hồi chi lực, kiếm quang bên trong, hung hãn tuyệt luân. Tư Mã Chấn cấp tốc tránh lui, ngay vào lúc này, chung quanh hắn, bốn chiếc luân hồi kiếm đồng thời bạo phát. Cái kia một cái chớp mắt, là hùng vĩ một màn, là linh hồn run rẩy một màn. Năm thanh luân hồi kiếm đem Tư Mã Chấn triệt để vây kín, hung mãnh tuyệt luân luân hồi chi lực cùng linh hồn chi lực giao sát cùng một chỗ, hình thành như ngục như hải lực lượng kinh khủng. Đó là linh hồn cùng luân hồi hải dương, trong hải dương, sát cơ trải rộng. Tư Mã Chấn tại một tịp tắc này lâm vào tuyệt vọng, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Không, không. Hắn vận chuyển vạn thiên pháp tắc, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, nhưng hết thể lực lượng đều tùy tiện bị dạng này luân hồi kiếm quang chém giết thành cho tàn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, tựa như là một trận cự đại bạo tạc. Nổ tung sau đó, bầu trời thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mà sau khi bình tĩnh, Tư Mã Chấn đã biến mất, triệt để biến mất khỏi thế gian, liền cặn bã đều không thừa. Một tên uy chấn thế gian động tiên cao thủ, cứ như vậy chết. Cái kia một bên quan sát Hầu Thụy Kỳ thần hồn run rẩy, đột nhiên hét lên một tiếng, trực tiếp quay người đi. Không chỉ là bởi vì Tư Mã đã chết, mà chính là gần nhất, những cao thủ này liên tiếp tử vong triệt để Hầu Thụy Kỳ sợ mất mật. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, đại biểu Hầu Thụy Kỳ cả cuộc đời này không có khả năng lại có tiến bộ, bởi vì hắn bị tâm ma chúa tể. Tần Khả Khanh ở một bên cũng là ngơ ngác nói không ra lời. La Quân đứng ở hư không bên trong, hắn cũng không trốn đi. Hắn lúc này đương nhiên không thể trốn đi, một khi đào tẩu, liền có khả năng rơi vào Đạm Thai Kính trong tay. Khi thế, tuyệt đối không thể yếu. Đạm Thai Kính lúc này ánh mắt cũng rất phức tạp. Đáy lòng của hắn cũng có chấn động, Vương Chiêu Lâm cùng Tư Mã Chấn đều vẫn lạc. Hắn cũng không phải là không có cái này khả năng. Nhưng Đạm Thai Kính không muốn thối lui lại, hắn là muốn vấn đỉnh đại đạo người, nếu là hôm nay bị một cái hư tiên chi cảnh tiểu tử hoảng sợ đi, như vậy hắn cả cuộc đời này đem về dừng bước tại này. Đạm Thai Kính lúc này thậm chí đều không thèm để ý Tần Khả Khanh, cũng không đi nghĩ muốn bắt La Quân đến kiểm chế Linh Nhi. Hắn đem La Quân xem như tránh thức đối thủ, một cái để hắn tôn trọng đối thủ, hắn hội không chút nào khiếp đảm, tràn ngập chiến ý đến đối mặt La Quân. Lúc này, Đạm Thai Kính toàn thân chiến ý sôi trào tới cực điểm. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết mình lúc này cũng không có đường lui. Đồng thời, La Quân nhanh chóng kiểm kê trong tay mình át chủ bài. 6 cái tử mẫu uyên ương thần lôi, 2 cái luân hồi chi kiếm, còn có Hương Nguyên bao bọc, Chí Thiên Xích Thần. Hương Nguyên bao bọc cùng Chí Thiên Xích Thần đối đầu Đạm Thai Kính cơ hồ vô dụng, duy nhất có thể dựa vào cũng là 6 cái tử mẫu uyên ương thần lôi cùng 2 cái luân hồi chi kiếm. Nếu là những thứ này hậu thủ sử dụng hết, như vậy chính mình chắc chắn thất bại. Đây là không có bất kỳ cái gì may mắn. Đạm Thai Kính là động tiên đỉnh phong cao thủ, lấy La Quân tu vi tới nói, lại nhiều xảo trá kế sách, đều là không tốt. Tìm đúng cơ hội, đào tẩu. La Quân tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng nhất định phải đối mặt hiện thực này. Đạm Thai Kính mạnh không chỉ là tu vi phía trên mạnh, hắn tính cách so Tư Mã Chấn hàng ngũ mạnh hơn. Đạm Thai Kính tỉnh táo vô cùng, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên tinh quang lóe lên, tiếp lấy bạo giống một tiếng. Hắn pháp lực thôi động, trong nháy mắt phát ra 10 đạo luyện tinh trưởng. Hắn bóng người lấp lóe, trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng đều là Đạm Thai Kính bóng người. 10 đạo luyện tinh trưởng, trưởng trưởng hung hãn tuyệt luân. Đạm Thai Kính pháp lực gì thâm hậu, cái này căn bản không phải sự tình, hắn chính là muốn trước đem La Quân át chủ bài tiêu hao sạch sẽ. La Quân đại kim đan thật là thụ thương, nhưng cũng không nặng. Lúc này, đầy trời trưởng lực oanh sát mà đến, thì như tinh thần chi lực áp bách mà đến, lại có rời núi lấp biển bành trướng hùng vĩ chi lực. Tuy nhiên nguy cấp và phần, nhưng La Quân lúc này tâm như gương sáng, tỉnh táo tới cực điểm. 10 đạo luyện tinh trưởng bất quá là Đạm Thai Kính món ăn khai vị, nếu như chính mình thi triển ra át chủ bài, cái kia đó là một con đường chết. Tại cái này ngôi sao đầy trời công sát bên trong, La Quân bạo giống một tiếng, hắn thân thể chui vào linh hồn ô quang bên trong, mạnh mẽ hướng phía trước sông tới giết. hắn là muốn phá vỡ một đầu lỗ hổng, xông ra một con đường máu. Oeng. Tại 10 đạo luyện tinh trưởng chưa vây kín trước đó, La Quân dùng hết toàn bộ lực lượng, thuận lợi đem bên trong một đạo luyện tinh trưởng đụng thành phấn vụn. Hắn thoáng qua ở giữa, liền rời đi Đạm Thai Kính vây quanh. Đạm Thai Kính lại là thân hình nhất động, lại xuất hiện tại La Quân phía trước. Hắn tay nắm tinh vực động tiên, tiếp lấy nhất quyền. Ẩn chứa động tiên pháp lực quy tắc nhất quyền, tinh vực chấn động, nhất quyền ra, hung mãnh rồi rào, không gì địch nổi. Cái kia rồi rào tinh thần chi lực mang theo vô cùng rất lực chạm giết tới. La Quân không chút nghĩ ngợi, theo linh hồn ô quang bên trong xông ra, nhất quyền bạo đi qua. Đón lấy, cái kia linh hồn ô quang lại là nhanh chóng lui lại, hướng nơi xa bay đi. Đạm Thai Kính nhất quyền đem La Quân bạo thành phấn vụn. Rất hiển nhiên, cái này La Quân chính là vô thủy thần ngẫu. Chân thân đã thoát đi. Đạm Thai Kính sớm biết La Quân có hay không thủy thần ngẫu nhiên, hắn quân thần chi danh cũng không phải chỉ là hư danh, cũng phòng La Quân chiêu này. Nhất quyền bạo chết La Quân vô thủy thần ngẫu về sau, Đạm Thai Kính trực tiếp khóa chặt viễn độn La Quân, hắn vung tay lên, tinh vực động thiên buông xuống. La Quân thì lại lâm vào đến ngôi sao đầy trời bên trong, hắn mặc phá trùng điệp không gian, nhưng thủy chung không cách nào đem động thiên xuyên thấu. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, coi như bạo chết 6 cái uyên ương tử mâu thần lôi, chỉ sợ cũng không cách nào tướng tinh vực động thiên nổ xuyên. Mà luân hồi kiếm có thể phá vỡ một đầu lỗ hổng, nhưng những thứ này chuẩn bị vẫn không đủ. Một khi dùng hết lực lượng về sau, chính mình liền sẽ không có khoan lượng. Giờ này khắc này, Đạm Thai Kính muốn đem La Quân át chủ bài toàn bộ bước đi ra. Mà La Quân minh bạch, át chủ bài toàn bộ ra về sau, đó là một con đường chết. Đây là dị thường hung hiểm mà vi diệu đánh cược. La Quân dựng ở tinh không bên trong, trong lòng bàn tay hắn một chảo, đi bắt vô thủy thần ngẫu nổ tung sau tinh thạch cùng toái phiến. Nhưng Đạm Thai Kính lại là vung tay lên, sử dụng tinh vực động thiên đem La Quân tinh thạch cùng toái phiến toàn bộ bắt đi. Chính là cái vật này, giúp ngươi mỗi lần tránh thoát tử kiếp. Quả nhiên là cái huyền diệu đồ tốt. Buồn toa thu. Đạm Thai Kính đem La Quân vô thủy thần ngẫu bắt đi. La Quân trong lòng trầm xuống, chính mình đắc lực pháp bảo cứ như vậy không có một kiện. Đạm Thai Kính lại bước ra La Quân một kiện át chủ bài, hắn rất hài lòng cái này thành quả. Chương 1894, kế phá Đạm Thai. La Quân biết, chính mình vô thủy thần ngẫu là không cầm về được. Vô thủy thần ngẫu tại Đạm Thai Kính trong tay, có thể phát huy ra càng đại công hơn hiệu tới. Đương nhiên, lúc này cũng không phải cân nhắc những thứ này thời điểm. Mà cái kia Tần Khả Khanh thì thủy chung ở một bên, đồng thời không xuất thủ. Trong nội tâm nàng là mâu thuẫn, nàng là muốn bắt lấy La Quân, đem sự tình làm cho rõ ràng, rõ ràng. Nàng cũng sợ Đạm Thai Kính hội giết chết La Quân. Lúc này rất hiển nhiên, Đạm Thai Kính là động sát nghiệm. Đạm Thai Kính căn bản cũng không chần chờ, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy xuất thủ lần nữa. Hắn pháp lực hùng hậu vô cùng, có thể nói vô cùng vô tận. Chỉ gặp ngón tay hắn luân phiên bắn ra. Nhất thời, tinh vực động thiên bên trong, ngôi sao hình thành vô số ngôi sao chi kiếm. Tại lúc này, La Quân bốn phía hình thành tinh thần hải dương kiếm vũ. Ầm ầm. Đạm Thai Kính khu động ngôi sao chi kiếm mạnh mẽ chém tới trong hư không La Quân. Lít nha lít nhít, như thiên thai biển động. La Quân lập tức liền cảm nhận được cái này tinh thần hải dương kiếm lợi hại, nhưng hắn còn có thể đoán được, cái này tinh thần hải dương kiếm bất quá là mồi nhử. Trong sao kia động thiên đã làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Đạm Thai Kính vẫn là tại bức La Quân át chủ bài đi ra. La Quân cũng không nhiều lời, hắn một chỉ điểm ra, lập tức tế ra hư nguyên bao bọc. Hắn liền dùng hư nguyên bao bọc đem chính hắn bao lại, đồng thời, pháp lực cuồng mãnh vận chuyển. Cái kia ngôi sao chi kiếm mãnh liệt chạm giết tới, đinh đinh đang đang, kia lửa vạn trượng chói lọi. Chỉ một lúc sau, hư nguyên bao bọc liền bị tinh thần kiếm lực bạo thành phấn vụn. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cả người chui vào đến linh hồn ô quang bên trong. Hắn tựa như là tại sông ra chính tại bạo tạc tinh hệ một dạng. Đương nhiên, cái này Đạm Thai Kính chỗ thi triển uy lực cùng tránh thức tinh hệ nổ tung lực phá hoại là không thể sánh bằng. Tránh thức tinh hệ nổ tung cũng là tạo hóa đều gánh không được, càng đừng đề cập La Quân linh hồn ô quang. Lúc này, La Quân một mạch liều chết ra ngoài. Đạm Thai Kính cũng là một mực triển khai viễn trình công kích, không cho La Quân tiếp thân dựa vào gần cơ hội. Đạm Thai Kính ngược lại là biến thành rào hoạt hồ ly, xảo trá tàn nhẫn cá trạch. La Quân cùng Đạm Thai Kính tình cảnh chuyển đổi tới, mà càng nguy hiểm hơn là Đạm Thai Kính viễn chỉnh công kích nhưng lại để La Quân khó có thể ứng phó. Tới gần hắn động tiên, nổ hắn động tiên, như thế liền có thể tạo thành hắn tổn thương. La Quân tâm niệm nhất động, liền từ kiếm trong mưa một mạch liều chết ra ngoài. Kiếm kia mưa ngôi sao liền cũng liền một đường rào sát La Quân linh hồn ô quang, song phương phát sinh vô số lần va chạm. La Quân dần dần ngăn cản không nổi, Đạm Thai Kính pháp lực quá hùng hồn. Đại linh hồn lôi kiếm, La Quân đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang. Phía trước tinh thần hải dương bị La Quân chém ra một đầu cự lỗ hổng lớn. Lúc này, La Quân là quả quyết không dám vận dụng ẩn thân thuật cũng sẽ nhận bị thương tổn. Mà lại, lần trước La Quân ẩn thân thuật liền bị Đạm Thai Kính trong nháy mắt phá vỡ. La Quân pháp lực tại nhanh chóng tiêu hao, hắn cấp tốc cầm ra thuần dương đan bổ sung thể lực. Tiếp lấy liên tiếp chém ra ba đạo đại linh hồn lôi kiếm, rốt cục đem sao trời hải dương chạm một lối ra đi ra. Thừa dịp cái này lỗ hổng, linh hồn ố quang lóe lên, liền thoát ly tinh thần hải dương. La Quân cũng không đợi đợi, lần nữa hướng cái kia động thiên ở mép bay đi. Linh hồn hắn ô quang sắc bén vô cùng, động thiên pháp tắc bày ra trùng điệp không gian căn bản là không có cách hạn chế linh hồn ô quang. La Quân triệt để nghĩ thông suốt, Đạm Thai Kính lao hồ ly này cũng là muốn mãi chết chính mình, vậy mình liền trực tiếp rời đi. Như vậy, sốt ruột liền sẽ là đầu này lão hồ ly. Đạm Thai Kính cũng nhìn ra La Quân ý đồ, cấp tốc vận chuyển tinh vực động thiên, một lần nữa bố trí xuống các loại không gian hạn chế, không cho La Quân bay ra tinh vực động thiên. Đồng thời, Đạm Thai Kính còn vận chuyển các loại công kích pháp tắc trùng sát La Quân, ý đang tiêu hao La Quân pháp lực. Hai người so với pháp lực đến, tuy nhiên La Quân có thể bổ sung thuần dương đan, nhưng đó cũng là xa còn lâu mới có thể cùng Đạm Thai Kính so. Lại nói, Đạm Thai Kính đệ nhất quân thần, cũng không phải là không có đan dược bổ sung. La Quân pháp lực nhanh chóng tiêu hao, hắn lâm vào khốn cục, không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng giận. Dạng này tiêu tan dông dài, La Quân biết mình là một con đường chết. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên bắt một kiện hạ phẩm đạo khí đi ra, hướng phía trước ném một cái, nói: "Đạm Thai Kính, cho ngươi, thả ta một con đường sống được hay không?" Đạm Thai Kính vận chuyển tinh vực động thiên, điều động pháp lực, chỉ một chảo, liền đem cái kia hạ phẩm đạo khí bắt đến trong tay. Cho dù là hạ phẩm đạo khí, đối với Đạm Thai Kính tới nói, cũng là một kiện rất tốt pháp bảo. Hắn hơi một kiểm tra, sau đó thì cười lạnh nói: "Ngươi tiểu tử này, đến trùng hoàng tất cả bảo tàng, liền bằng như vậy một kiện pháp khí liền muốn đem bổn tọa cho đánh ra." La Quân nói ra: "Lại cho ngươi một kiện, có thể đi." Hắn lập tức lại bắt một kiện trung phẩm đạo khí đi ra, hướng lên trời quan ra. Đạm Thai Kính pháp lực một chảo, cấp tốc đem bắt vào tay. Chưa đủ. Đạm Thai Kính kiểm tra pháp khí về sau, nhất thời đại hỉ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy thỏa mãn. La Quân đều không ngừng ném pháp khí ra ngoài, 20 kiện hạ phẩm đạo khí bị hắn ném 15 kiện ra ngoài, Đạm Thai Kính bắt đi. La Quân một bên ném pháp khí, một bên đào tẩu. Nhưng Đạm Thai Kính lao hổ ly này lại không có lợi ích hung tâm, một bên chảo pháp khí, một bên không ngừng công sát La Quân, khiến La Quân kêu khổ liên tục. La Quân bất đắc dĩ, thoáng cái ném 2 kiện thượng phẩm đạo khí ra ngoài. Cái này thượng phẩm đạo khí nơi tay, nhất thời để Đạm Thai Kính mừng rỡ như điên. Phải biết, toàn bộ Đạm Thai gia tộc cũng chỉ có hắn phụ thân có một kiện thượng phẩm đạo khí đây. Đạm Thai Kính biết mình lần này là thật kiếm bội, hắn đối La Quân hận ý cũng liền không có sâu như vậy. Nhưng là, Đạm Thai Kính cũng sẽ không buông tha La Quân, hắn muốn đem La Quân bắt, muốn đem La Quân trên thân toàn bộ bảo tàng đều đoạt lại. Đúng lúc này, La Quân thân thể bỗng nhiên đứng nghiêm. "Đạm Thai Kính, ngươi hắn sao đi chết đi?" La Quân chợt cười to lên. Tại cái này một cái chớp mắt, Đạm Thai Kính đột nhiên cảm giác được ngập trời nguy cơ. "Không tốt, pháp khí bên trong có ma." Đạm Thai Kính lập tức ý thức được cái vấn đề chỗ. La Quân vừa mới khốn cảnh ở chỗ không cách nào tới gần Đạm Thai Kính, mà lúc này, Đạm Thai Kính đem những pháp khí kia đều chứa vào phòng bị tu di bên trong. Hắn bắt đầu thời điểm còn có cảnh giác, kiểm tra pháp khí. Nhưng về sau, theo trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí xuất hiện, hắn liền đem những cái kia hạ phẩm đến kỳ trực tiếp bắt đến phòng bị tu di bên trong. Mà La Quân cũng là đem 6 cái tử mẫu huyền lương thần lôi toàn bộ giấu ở bên trong một kiện hạ phẩm đạo khí bên trong. La Quân trong nháy mắt lấy pháp lực ý niệm dẫn bạo tử mẫu huyền lương thần lôi. Ầm ầm. Kịch liệt, lóa mắt, khủng bố hỏa quang thoáng hiện, 6 cái huyền lương tử mẫu thần lôi cùng một chỗ thiếp thân nổ tung lên. Đạm Thai Kính phản ứng đã rất nhanh, trong nháy mắt bắn ra phòng bị tu di, trực tiếp đào tẩu. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, hắn lấy vô thượng pháp lực bảo hộ tự thân, nhưng hắn vẫn là ngăn cản không tử mẫu huyền lương thần lôi uy lực. Cái kia một cái chớp mắt, Đạm Thai Kính tinh vực động thiên lung la lung lay lên, hắn cấp tốc thu động thiên, sau đó mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, cấp tốc bỏ chạy ra ngoài. Đạm Thai Kính trốn nhanh chóng, La Quân cũng không kịp truy, trước mắt liền mất đi Đạm Thai Kính tung tích. Không hề nghi ngờ, Đạm Thai Kính là bị thương nặng, không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Đạm Thai Kính liền một kiện pháp khí đều không được đến tay, càng mấu chốt là chính hắn tất cả pháp khí, tích xúc, đan dược cũng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân một ZHKMN bừng lòng một hơi. Hắn tiếp lấy thì nhìn về phía Tần Khả Khanh, Tần Khả Khanh cũng liền lóe qua đến, xuất hiện tại La Quân trước mặt. "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là cùng ta cùng một chỗ hồi đại triều phủ." Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra. "Có bệnh." La Quân nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, "Lão tử giết nhiều như vậy các ngươi đại triều phủ cao thủ, cùng ngươi trở về, coi như ta có thể giải thích rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được ta sao? Lần trước đi kỵ phấn trăng thế giới cũng là ngươi hô ta, làm sao, Tần Khả Khanh, ngươi là không đem ta hố chết không bỏ qua đúng không? Ngươi tại sao muốn giết ta bắt muội, coi như nàng thật có bất thường địa phương, chẳng lẽ ngươi liền không thể xem ở ta trên mặt mũi, tha cho nàng một con đường sống?" Tần Khả Khanh phẫn hận vô cùng nói ra. Nàng hận nhất cũng là điểm này. "Ta..." La Quân trong nháy mắt không biết nên giải thích thế nào. Cứu thực tới nói, cho dù cái kia tại tử câm có lòng độc hại, lấy La Quân tính cách, hắn là hội xem ở Tần Khả Khanh trên mặt mũi, tha cho tại tử câm một đầu sinh lộ. Nhưng tại tử câm là vì Linh Nhi giết chết, La Quân lúc đó cũng không kịp ngăn cản. La Quân đương nhiên sẽ không đem trách nhiệm trốn tránh cho Linh Nhi, hắn ngay sau đó liền nói, "Người đã giết, ngươi muốn thế nào, ta đều tiếp lấy. Ngươi muốn ta cùng ngươi hồi đại triều phủ, có thể, dùng ngươi bản sự bắt được ta. Bởi vì người là thê tử ngươi giết, ngươi không kịp ngăn cản đúng hay không?" Chính là như vậy một cái đơn giản giải thích, ngươi cũng không nguyện ý nói sao? Tần Khả Khanh tâm tình phức tạp không hiểu, cắn răng nói ra. La Quân nhìn về phía Tần Khả Khanh, hắn có chút không hiểu Tần Khả Khanh tâm tư. Lúc đó tại Tử Câm cùng Đường Văn Thanh thật là giáp tâm hại người, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu bọn họ là vô tội, ta sẽ thừa nhận chính ta sai lầm. Ta nói đến thế thôi, ngươi tin hay là không tin, ta cũng chỉ có thể nói đến đây. Tại trong lòng ngươi, ta và ngươi thê tử, một điểm khả năng so sánh đều không có đúng không? Cho nên, ngươi cũng không nguyện ý hơi giải thích một chút, là thê tử ngươi giết chết, ngươi chưa kịp ngăn cản. Ngươi không biết nói như vậy, trong lòng ta hội dễ chịu một chút sao? Ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Tần Khả Khanh chịu đựng nước mắt nói ra. Tại trong lòng ngươi, ta chính là người qua đường, đúng không? Tần Khả Khanh sau đó từng chữ hỏi. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, hắn tiếp lấy mắt nhìn Tần Khả Khanh, sau đó đạm mạc nói ra, kỳ phấn trắng thế giới đã phát sinh hết thảy, đều là tình thế bắt buộc. Ta đối với ngươi, chỉ có bằng hữu tình nghĩa, tuyệt không nửa phần tình yêu nam nữ. Nếu như ngươi rất để ý chuyện kia, ta xin lỗi ngươi, cứ việc xin lỗi vô dụng. Tốt, ta biết. Tần Khả Khanh gật gật đầu, cái kia một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng chua xót tới cực điểm. Cổ họng giống như là có đồ vật gì ngăn chặn một nửa, nàng đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời, loại kia khó chịu để cho nàng ngạt thở. Tại Tử Câm cùng Đường Văn Thanh mặc dù là Linh Nhi giết chết, nhưng ngươi có thể tính tại trên đầu ta. Ngươi tìm ta báo thủ, có thể. Nhưng ngươi như dám làm tổn thương Linh Nhi, đừng trách ta ra tay vô tình. La Quân sau khi nói xong, quay người liền đi. Tần Khả Khanh đứng tại chỗ hư không, thất hồn lạc phách. Mà tại Luân Hồi Ma Nhãn trung Linh Nhi rốt cục tham phá Luân Hồi Ma Nhãn, một sát na kia, Linh Nhi một nhảy ra, đó lấy, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, đồng thời, Lục Tiên kiếm tế ra. Chương 1895, Nhạn Cửu Nương thoái vị. Linh Nhi Lục Tiên kiếm cùng Đại Lục Tuyệt thuật cùng một chỗ thi triển đi ra. Chỉ một kiếm, cái kia Cửu Điện Hạ Đường Chính Vũ liền hồn về Tây Thiên. Cửu ca. Đường Dần luôn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lúc này nhìn đến Đường Chính Vũ chết thảm, lại là lập tức biến sắc. Tiện tỷ, ngươi muốn chết. Đường Dần bạo giống một tiếng, nhất thời hai mắt huyết hồng. Linh Nhi ánh mắt lần nữa phát lạnh, lập tức lại một kiếm chém tới Đường Dần. Nàng không biết nói cái gì dư thừa nói nhảm, cũng là một chữ, giết. Kiếm quang lần nữa lướt qua, sắc bén tuyệt luân một kiếm hướng Đường Dần đầu phủ đầu chém tới. Đường Dần cũng làm thực sự, hắn luân hồi ma nhãn cấp tốc biến hóa, thế mà bắn ra một đạo ma quang chi kiếm, cũng là một kiếm hướng Linh Nhi kiếm quang chém tới. Hai đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ, tuy nhiên Đường Dần luân hồi ma nhãn lợi hại quỷ dị, nhưng hết thảy pháp tắc tại Linh Nhi thuần túy giết dưới thân kiếm, cấp tốc tăng dã. Đường Dần ma quang chi kiếm bị trực tiếp bổ thành phấn vụn, nhưng Đường Dần cũng thừa cơ chậm một hơi, thân hình hắn lóe lên. Hai mắt bắn ra hai đạo ma quang, cái kia ma quang mãnh liệt, lại như chất lỏng màu đen dập dờn, đem Linh Nhi sát lục chi kiếm cấp tốc bao phủ bên trong, để rơi vào vĩnh thế luân hồi. Linh Nhi cũng không nói chuyện, nàng theo lần nữa một kiếm chém tới. Đường Dần thấy thế không khỏi biến sắc, hắn cắn răng một cái, nói: "Tiện tỷ, ngươi chờ, một ngày nào đó, bản điện hạ sẽ để cho nếm tận thế gian cực hạn khổ sở." Hắn sau khi nói xong, đột nhiên ném ra một kiện sự vật. Cái kia lại là một đứa con nít khôi lỗ, cái kia trẻ sơ sinh con ngươi rất sống động, xem ra rất là đáng yêu. Linh Nhi kiếm quang chạm giết tới, cấp tốc đem cái này trẻ sơ sinh khôi lỗ chạm thành phấn vụn. Linh Nhi tuy nhiên băng lãnh vô tình, nhưng ở chém giết cái này trẻ sơ sinh khôi lỗ lúc lại là nhịn không được trong lòng run lên. Cái kia Đường Dần thừa cơ quay người, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, thoát đi mà đi. Linh Nhi trong lòng mong nhớ La Quân, cũng lời tiếp tục truy kích Đường Dần, cấp tốc hướng La Quân chỗ ân ký phương hướng đuổi theo. La Quân cùng Linh Nhi ở trong hư không gặp gỡ. "Ngươi không sao chứ?" Hai người đồng thời hỏi ra. Thân hình cũng là đồng thời đứng nghiêm, La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đương nhiên không có việc gì." Linh Nhi chậm rãi một hơi, nói ra, "Ta cũng không có việc gì đây." La Quân nói ra, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Linh Nhi gật gật đầu, hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Đại Chiêu Vương hướng bên trong, chiêu chính lần nữa chấn động. Cửu Điện Hạ bị giết, Tư Mã Đệ chết, Dương Chí chết. Lần này bắt La Quân hành động, lần nữa thảm bại. Mà lại, thì ngay cả trời cũng quân thần Đạm Thai Kính cũng là bị thương nặng, kéo dài hơi tàn trốn về đến. Tin tức này cũng rất nhanh liền truyền đến ngoại giới Hán Vương triều trong hai. Đến lúc này, các đại vương triều cao thủ cũng muốn bắt đầu cân nhắc một chút, bọn họ đến cùng có bản lãnh này hay không đến đoạt bảo tàng. Đạm Thai gia trong tộc, Đạm Thai Kính sau khi về nhà, liền bế quan không thấy cái gì người nào. Trạng vạng tối thời điểm, Đạm Thai Kính phụ thân Đạm Thai Tông Nguyên đi vào Đạm Thai Kính bế quan tĩnh thất trước. Đạm Thai Tông Nguyên tu vi chính là không trung sơ kỳ, hắn là đời trước quân thần, hôm nay đã sớm không để ý tới triều chính thế sự. Đạm Thai gia tộc sự tình, hắn cũng là giao cho nhi tử Đạm Thai Kính xử lý. Hắn là biết Đạm Thai Kính phát sinh đại sự, cái này mới phá lệ theo bế quan gia tộc Thâm Nguyên chi địa tới. "Phụ thân đại nhân, mời ngài vào." Đạm Thai Kính suy yếu nói ra. Đạm Thai Tông Nguyên nghe đến nhi tử âm thanh yếu ớt, không khỏi bị kinh ngạc. Đạm Thai Tông Nguyên từng có hắn con gái, nhưng hắn cũng không làm sao để ý qua, hắn thương yêu nhất cũng là Đạm Thai Kính, cũng là đối Đạm Thai Kính nghiêm khắc nhất. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhi tử như vậy suy yếu qua, mà lại, từ 300 năm trước, Đạm Thai Tông Nguyên đem Đạm Thai gia giao cho Đạm Thai Kính xử lý. Chính mình cái này nhi tử uy nghiêm thì càng phát ra nồng, hắn cũng là không bại quân thần. Chính là tiên đế đối Đạm Thai Kính cũng là cực tôn nặng. Đạm Thai Tông Nguyên trực tiếp hư không xuyên thẳng qua tiến gian phòng. Trong tinh thất, Đạm Thai Kính một thân trường sam màu đen, hắn trước kia uy nghiêm đã không lại. Hắn dựa vào trên giường, trước mặt có một bãi vừa phun ra máu tươi. Đạm Thai Kính sợi tóc tán loạn, cả người tinh khí thần đều đi theo tán. "Kính, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Là ai thương tổn ngươi?" Đạm Thai Tông Nguyên nổi giận sau khi, càng nhiều là đau lòng. Hắn cấp tốc xuất ra không ít liệu thương đan dược, để Đạm Thai Kính một hơi ăn vào. Đạm Thai Kính ăn vào đan dược về sau, liền ngồi xếp bằng, tĩnh dưỡng lên. Sau một hồi khá lâu, Đạm Thai Kính sắc mặt mới đỡ một ít. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Đạm Thai Tông Nguyên. "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi cho ngài mất mặt." Đạm Thai Tông Nguyên khoát khoát tay, nói ra, "Kính, ngươi không cần nhiều lời, là cha giải ngươi. Ngươi là cẩn thận người, ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thương tổn ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào?" Đạm Thai Kính nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, "Đối thủ bất quá là..." "Là cái gì?" Đạm Thai Tông Nguyên liền vội hỏi. Đạm Thai Kính nói ra, "Đối thủ bất quá là..." "Bất quá là cái hư tiên trung kỳ tiểu tử." "Cái này sao có thể?" Đạm Thai Tông Nguyên bỗng cảm giác không thể tin. Nói, ngươi chính là động tiên đỉnh phong cao thủ, lại có pháp bảo ngũ hành kính nơi tay, đến 100 cái hư tiên trung kỳ cao thủ, ngươi đều có thể không để vào mắt. Ngươi thế mà nói với là cha, thương tổn ngươi nặng như vậy là cái hư tiên trung kỳ gia hỏa. Đạm Thai Kính nói ra, tiểu tử kia chính là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Hải Nhi biết hắn tức giận vận cường thịnh, khinh thường khó lường. Đã là vạn phần cẩn thận, từ nơi nào biết, cuối cùng vẫn là lấy hắn nói. "Làm gì nói?" Đạm Thai Tông Nguyên nói ra, hắn còn có thể đem ngươi an toàn. Đạm Thai Kính nói ra, tiểu tử này trên người có rất nhiều lực sát thương rất lần trọng đại này tính pháp khí, liền xem như động tiên tu vi, nếu là tiếp thân nổ thương tổn, cũng rất khó ngăn cản. Hải Nhi bắt đầu liền để Tư Mã Chấn bọn họ trước đi dò xét, cũng xác thực thăm dò ra hắn những thứ này át chủ bài. Hải Nhi biết trên người hắn có những vật này, cho nên về sau vẫn cách không công kích, không cho hắn cận thân cơ hội. Hắn thật là lấy rất nhiều thủ đoạn, nhưng Hải Nhi thủy trung trưởng không cục diện, ngũ hành kính Hải Nhi cũng không có làm dùng đến, liền cũng là lưu làm hậu thủ. Mắt thấy, hắn đã không đường có thể đi. Lúc này, tiểu tử này bắt đầu ném ra rất nhiều pháp khí tới. Hắn đến Trùng Hoàng bảo tàng, ném ra pháp khí toàn bộ đều là đồ tốt, còn có hai kiện thượng phẩm đạo khí. "Phụ thân đại nhân, ngài biết, Hải Nhi ngũ hành kính cũng bất quá là hạ phẩm đạo khí, Hải Nhi vẫn luôn luôn có một kiện thượng phẩm đạo khí. Bởi vậy lúc đó, chủ quan đem những pháp bảo kia toàn bộ bắt đến phòng bị tu di bên trong. Nào biết được, đem tiểu tử kia một loại thần lôi cất vào pháp khí bên trong, Hải Nhi cảm thấy không lành đã không kịp. Nếu không phải Hải Nhi phản ứng kịp thời, giờ phút này liền không thể trở về gặp ngài. Chỉ có thể hận, Hải Nhi ngũ hành kính, còn có cái kia rất nhiều đan dược, pháp khí, bà bối, toàn bộ nước chảy về biển đông. Kẻ này thật sâu tính kế. Đạm Thai Tông Nguyên nghe vậy về sau, nói ra: "Ngươi xưa nay đều là cực cẩn thận, hắn thế mà có thể tính kế đến ngươi, quá bất khả tư nghị. La cha cũng muốn gặp một lần hắn." "Phụ thân đại nhân, ngàn vạn không thể." Đạm Thai Kính lập tức nói. "Ừm." Đạm Thai Tông Nguyên nói ra. Đạm Thai Kính nói ra: "Phụ thân đại nhân, ngài đã sống mấy ngàn tuổi, hiện tại vô lượng sát kiếp buông xuống. Ngài có thể tuyệt đối đừng đi ứng kiếp, tiên đế, Nạp Lan Vân Thiên đều đã đi. Còn có Vương Chiêu Lâm cũng đi, Từ Mã Chân cũng chết. Thì liên cái kia đại tấn vương Triều Ân Huyền, ngài là biết, chẳng lẽ hắn cũng ra chuyện?" Đạm Thai Tông Nguyên bị kinh ngạc. Đạm Thai Kính nói ra: "Ân Huyền bây giờ sinh tử chưa biết ta." Đạm Thai Tông Nguyên nói ra: "Cái này, bây giờ Hải Nhi trọng thương, nếu muốn khôi phục còn cần rất dài một thời gian. Triều chính trên dưới ngấp nghé, tăng hận chúng ta Đạm Thai gia có khối người. Lúc này, ngài nhất định phải đến chủ trì đại cục a." Đạm Thai Kính nói ra. Đạm Thai Tông Nguyên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói: "Vậy được rồi." Đại Triều Vương hướng hoàng cung trong ngự thư phòng, Nhạn Cửu Nương cũng sẽ gặp Tần Khả Khanh. Quả nhiên, cái này La Quân là thật không thể chạm vào. Nhạn Cửu Nương nói ra: "Ngươi thật tốt cùng vi sư nói một chút chuyện đã xảy ra." Tần Khả Khanh trong lòng tuy nhiên thần thương, nhưng lại không nguyện ý để Nhạn Cửu Nương nhìn ra nửa phần, nàng giữ vững tinh thần, nói chuyện đã xảy ra. Sau khi nói xong, Nhạn Cửu Nương nói: "Vậy sao ngươi cho rằng? Ngươi cảm thấy Tử Câm chữ Nhật Xanh là thật mưu đồ làm loạn mới bị bọn họ giết?" Tần Khả Khanh lắc đầu, nói ra: "Đệ tử không biết." Nhạn Cửu Nương thở dài, nói: "Càng nghĩ, đều là bút sổ sách lung tung. Vi sư nhìn, việc này, như vậy để xuống đi. Vi sư ngày mai tuyên bố, vô đức vô tài, không đủ đảm nhiệm cái này đại triều đế vị, như vậy chuyển cho đại điện phía dưới đường mộ đi." Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nói: "Sư phụ." Nhạn Cửu Nương nói ra: "Ngươi đừng tưởng rằng sư phụ đang tính kế bọn họ, sự tình phát triển đến nước này, cũng là vì sư đoán trước không đến. Lúc này bất quá là thuận nước đẩy thuyền a, lúc trước vi sư đứng ra, bất quá thì không muốn thấy đại triều mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này như là đã bình ổn vượt qua, vi sư chẳng lẽ còn nhớ nhung cái này đế vị sao? Cái này vô lượng sát kiếp buông xuống, vi sư tâm lý rất rõ ràng, giống vi sư dạng này lao ra hỏa, mới là muốn phá lệ chú ý, vẫn là tận lực khác đi ra ngoài lang thang. Làm không tốt, cũng muốn nên cái này sát kiếp. Cái kia Ân Huyền lão hồ ly lần này đều sinh tử chưa biết, vi sư lại dựa vào cái gì nhất định có thể trường tồn?" Tần Khả Khanh nói ra: "Nhưng là sư phụ, đại điện phía dưới cái vị, chẳng phải là cũng muốn tới thu thập cái này cục diện rồi dám?" Nhạn Cửu Nương nói ra: "Yên tâm đi, không có người hội sách chuyện này. Tối thiểu, Thiên Đô quân phủ, Thiên Cơ phủ là không biết sách. Việc này, đường mộ xử lý được đến, người nào có ý kiến thì người nào phía trên, vậy vi sư đến xem, là không có người có gan có ý kiến này." Tần Khả Khanh khẽ thở dài một cái, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hay là, chính là liền Linh Tuệ Hòa Thượng bản thân cũng không nghĩ tới, nó lưu lại phía dưới bảo tàng hội tại trung ương thế giới bên trong quấy tạo nên kịch liệt như thế phong bạo tới. Này bằng với là một đường thanh tẩy. Mà Linh Nhi Hỏa La Quân hai người, bản thân đồng thời chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hai người này tổ hợp lại với nhau, tựa như là trong vũ trụ thần bí hấp động, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Khiến trung ương thế giới đông đảo cao tầng đều đi theo sợ hãi. Bảo tàng tuy tốt, nhưng cánh mạng càng có thể quý a. Đại Triều Vương hướng thực lực mạnh nhất, ngược lại tổn thương lớn nhất. Vốn là, lấy Nhạn Cửu Nương giấu tài tính cách, là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là để Đại Triều Vương hướng hung hăng cuốn vào. Ngày thứ hai, Đại Triều Vương hướng hoàng đế bệ hạ Nhạn Cửu Nương tuyên bố tự nhận lỗi thoái vị. Chương 1896, Linh Nhi vào Đại Triều phủ. Nhạn Cửu Nương tự nhận lỗi thoái vị, đại điện phía dưới đường mộ cấp tốc tức hoàng đế vị. Đến mức trùng hoàng bảo tàng sự tình, đầy triều văn võ, thế mà không một người lại sách. Việc này, thật là rất mất mặt, cũng tổn thất cực kỳ lớn triều đình uy nghiêm. Mà sự kiện này duy nhất còn tốt chính là, mấy cái đại vương triều trên cơ bản đều xuất thủ, tất cả mọi người không có chiếm được tốt, bởi vậy cũng sẽ không cần Trương Tam cười Lý Tứ. Mà còn muốn đi làm bảo tàng người, cũng phải cân nhắc một chút mình rốt cuộc có bản lãnh này hay không. Xôn xao trùng hoàng bảo tàng một chuyện, như vậy ngược lại hướng tới bình tĩnh. Đây là làm cho người bất ngờ. Đến mức lúc này, La Quân cùng Linh Nhi thì trước tìm một chỗ chỗ an tĩnh. Hai người tới Đông Đại Hoang. Cái này trung ương thế giới địa vực bao la, tuy nhiên không so được thế giới bao la, nhưng là cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mà chỉnh cái trung ương thế giới nhân khẩu so thế giới bao la lại là thiếu nhiều, tăng thêm nơi này khoa học kỹ thuật không phát đạt, cho nên trừ vương triều tập quyền chi địa phồn hoa bên ngoài, địa phương khác thì phần lớn hoang vu. Tại trung ương thế giới bên trong thì có tứ đại hoang địa, phân biệt là Đông Đại Hoang, Tây Đại Hoang, Bắc Đại Hoang, Nam Đại Hoang. Đông Đại Hoang chi địa ướt át, khí độc nhiều, đầm lầy nhiều, mười phần nguy hiểm, lại có nhiều rắn giết độc thú. La Quân cùng Linh Nhi lấy thần niệm bắn phá, tìm một chỗ bên hồ, cũng là miễn cưỡng tính được phong cảnh không tệ. Nơi này phạm vi ngàn dặm, đều không có người ở, chỉ có một ít rắn giết độc thú mà thôi. La Quân nguyên khí tổn thất không nhỏ, liền tại phòng bị tu di bên trong khoanh chân tu dưỡng. Linh Nhi thì bắt đầu tế luyện Chư Thiên Chí Nhãn. La Quân cùng Linh Nhi cũng không có nhiều lời hắn lời nói, hết thảy đều không nói bên trong. Linh Nhi lần này rất nổi nóng cũng là thời khắc mấu chốt, Chư Thiên Chí Nhãn như xe bị tuột xích. Nàng tuy nhiên tính cách băng lãnh, nhưng cũng không có nghĩa là ngốc cùng không có tính khí. Linh Nhi tại phòng bị tu di bên ngoài, nàng cả người đột nhiên liền tiến vào đến Chư Thiên Chi Nhãn bên trong. Chư Thiên Chi Nhãn bên trong, rộng lớn vô biên, đầy trời màu trắng thủy mẫu trôi nổi. Linh Nhi xuất hiện tại bên trong, quát lạnh một tiếng, nói: "Lan ra đến." Cái kia khí linh sớm bị bừng tỉnh, Lúc này gặp Linh Nhi tiến đến, lập tức liền có phản ứng. Ước vạn thủy mẫu, cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái tinh thần cự nhân. Người khổng lồ này trong mắt như thiên địa chi nhãn, giám thị chư thiên. Cái này chư thiên chi nhãn, đã vì ta tâm đắc. Linh Nhi nhìn về phía cái này khí linh, nói ra, đồ vật sinh ra làm là chủ nhân sử dụng, ngươi phục vẫn là không phục? Nếu là không phục, ta liền giết ngươi, lại lập khí linh. Giết bổn tọa. Cái kia khí linh phảng phất là nghe thấy cái gì tốt cười sự tình, nói ra, ngươi có thể chứ? Linh Nhi gật gật đầu, lại không nói nhảm. Nàng trực tiếp tế ra lục tiên kiếm đến, sau đó liền đại lục tuyệt thuật thi triển. Một kiếm bổ ra, vô cùng sát khí ngang dọc mãnh liệt, như sơn băng hải tiếu. Ầm ầm. Cái kia khí linh nhất thời phát ra thống khổ gào thét đến, đồng thời, khí linh trên thân thủy mẫu bắt đầu sụp đổ. Nhưng cái này khí linh đột nhiên lại gào thét một tiếng, cái kia to lớn con ngươi phát ra lóa mắt thanh quang. Thanh quang như một đạo thiên địa cự kiếm, hung hăng chém tới Linh Nhi. Linh Nhi thân hình nhất động, ngay sau đó liền là tản ra. Ngươi nô tài kia. Linh Nhi người trên không trung, nói, ngươi cái này tiên khí phẩm chất, chính là nhân loại tu sĩ chế tạo. Chẳng lẽ ngươi làm ngươi đã là tiên nhân hay sao? Không có nhân loại pháp lực rót vào, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Linh Nhi nói xong, lại một kiếm bổ giết đi qua. Cái kia khí linh lần nữa phát ra thống khổ tiếng gầm, Linh Nhi tiếp tục lạnh giọng nói ra, ta sau cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi lại không quy thuận, ta liền đưa ngươi triệt để giết chết. Cái này khí linh trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. Nó thật là pháp lực có hạn, nó bất quá là một kiện đồ vật, còn không có tự động phun ra nuốt vào nguyên khí bản sự. Như vậy đánh xuống, thân thể pháp lực nếu là tiêu hao hết, chính là một con đường chết. Mà lại, cái này khí linh cảm nhận được Linh Nhi kiếm ý phá lệ của quái. Tầm thường thuật pháp, chiêu thức, nó đều là không sợ. Nhưng cái này Linh Nhi kiếm lại làm cho nó có loại huyết nhục bị cắt đau xót cảm giác. Đây là cực cổ quái. Chủ nhân, ta nguyện ý quy thuận. Khí linh ngược lại là không có mặt mũi, rất nhanh liền thức thời vì tuấn kiệt. Cái này rất nhiều pháp khí linh, thực đều một cái đức hạnh. Không có quá nhiều tâm nhãn, một khi có trí tuệ, chuyện thứ nhất cũng là muốn làm nhà làm chủ, cũng không suy nghĩ thật kỹ, nó đến cùng có thể hay không lo liệu việc nhà làm chủ. Sau đó chỉ cần có chủ nhân có thể tới đưa chúng nó hung hăng làm một trận, lập tức, bọn họ thì lại sẽ biến vô cùng khéo léo. Linh Nhi cấp tốc thì cùng cái này khí linh máu nhận chủ, đem lạc cấn hung hăng đánh vào khí linh nội bộ chỗ sâu. Khí linh rất không có mặt mũi, nếu không hung hăng khống chế lại, làm không tốt đánh nhau thời điểm, trông thấy nguy hiểm, chính mình chạy. Càng cao cấp pháp khí, khí linh càng không có mặt mũi. Linh Nhi sau đó thì triệt để trưởng khống chư thiên chi nhãn, chư thiên chi nhãn khí linh gọi là huyền đêm. Tuy nhiên bây giờ, Linh Nhi đã là động tiên đỉnh phong, tuyệt đối tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là nàng vẫn phát huy không tiên khí toàn bộ uy lực. Mạo xưng có thể phát huy ra 1/4 uy lực. Nói cho cùng, Linh Nhi pháp lực đều còn chưa đủ. Loại này tiên khí, nếu như tại áo đen tố trinh trên tay, đó mới là uy lực vô song. Bây giờ thế gian rất nhiều tiên khí khí linh đều đã không có, năm đó thần ma đại chiến, nào chỉ là tiên nhân ứng kiếp. Rất nhiều khí linh cũng là nhao nhao ứng kiếp. Thiên đạo bút khí linh liền không có, mà sơn hà xã tắc đồ khí linh cũng không có. Cái kia thần nông đỉnh khí linh thì là thông minh, thế mà tại nội bộ tạo một cái thế giới, từ đó dùng kỳ dị phương thức tự động hấp thu pháp lực, thành tựu vô thượng thần thông. Cái kia thần nông đỉnh khí linh, pháp lực đã đạt tới tạo hóa. Nhưng mặc dù như thế, cái kia khí linh tổ thần cũng một mực không có thông khoái qua. Khí linh tổ thần vẫn muốn có nhất tôn thân thể con người, lần thứ nhất dung hợp, bị cấp hỏa thiêu thương tổn. Lần thứ hai muốn dung hợp La Quân, vốn là coi là đã chuẩn bị 10 phần, kết quả trực tiếp bị La Quân số mệnh kiếp hỏa thiêu chết. Cái kia số mệnh kiếp hỏa tại La Quân thể nội vốn là cái khó giải trí mạng độc dược, sau cùng ngược lại tốt, trực tiếp hạ độc chết tổ thần. Đây cũng là thiên đạo vận mệnh chỗ kinh khủng. Linh Nhi bắt đầu giải chư thiên chi nhãn. Nàng theo huyền đêm trong miệng hiểu được, chư thiên chi nhãn nguyên lai là sớm bị đại năng giấu đi, cho nên căn bản không có tham gia qua thần ma đại chiến. Đây cũng là vì cái gì huyền đêm con hàng này có thể còn sống sót nguyên nhân. Chư thiên chi nhãn tại thái cổ lúc cũng đã từng là danh động thiên hạ tiên khí, từng cùng chư thần tranh phong. Bây giờ, chư thiên chi nhãn lại thấy ánh mặt trời, huyền đêm cũng là biểu thị vui vẻ. Nhưng huyền đêm cũng nói cho Linh Nhi, muốn tránh thức bày ra chư thiên chi nhãn uy lực, Linh Nhi trước tiên cần phải tu luyện tới tạo hóa cảnh. Tại chư thiên chi nhãn nội bộ còn có một cái to lớn chư thiên trận pháp, đây là lấy Linh Nhi hiện tại năng lực căn bản là không có cách khu động. Nếu như Linh Nhi muốn mạnh mẽ khu động chư thiên trận pháp, liền cần 100 tỷ. Như vậy, cái này chư thiên trận pháp một khi khởi động, liền có thể đem thiên vị cảnh cao thủ đều có thể trực tiếp giết chết. Chư thiên trận pháp tại chư thiên chi nhãn bên trong, giống như một tòa thành trì cái kia thật lớn. Cần vô cùng tận pháp lực cùng đan dược tới tiêu, như thế một khi khởi động, chỗ bộc phát ra lực lượng, đó là khủng bố mà không dám tưởng tượng. Pháp khí tại khác biệt trong tay người thi triển, có khác biệt uy lực. Cùng cao thủ cấp bậc, một cái khác cầm lợi hại pháp khí, liền sẽ chiếm thượng phong, thậm chí cải biến nhân sinh kết cục. Tuy nhiên như thế, nhưng chư thiên chi nhãn hiện nay có thể thi triển đi ra lực lượng, cũng đủ làm cho Linh Nhi ngạo rít gào trung ương thế giới. Tại chư thiên chi nhãn bên trong, cái kia màu trắng thủy mẫu gọi là đỏ cách tinh mẫu, chính là một loại tinh thần lực sinh vật cường đại. Tại thái cổ thời điểm, có đại năng đem tất cả đỏ cách tinh mẫu bắt, sau đó bổ sung đến chư thiên chi nhãn bên trong. Đỏ cách tinh mẫu tinh thần lực ngưng tụ, nhưng nhìn xuyên hết thể hư ảo. Chính là thiên vị cảnh cao thủ bố trí xuống pháp tắc, Linh Nhi cũng có thể dựa vào chư thiên chi nhãn thánh quang đem con đường phía trước xem thấu. Đồng thời, thánh quang tại pháp lực vận chuyển phía dưới, cũng có hình thành tiểu thế giới bản sự. Mà lại, thánh quang cũng có thể hóa thành công kích. Vân vân. Chư thiên chi nhãn, diệu dụng vô cùng. Đã chính là tiên khí, vậy thì có tiên khí tôn nghiêm cùng uy lực. Linh Nhi nắm giữ chư thiên chi nhãn về sau, liền trở lại phòng bị tu di bên trong. Trải qua một đêm tu chỉnh, La Quân pháp lực cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn kiểm kê tay bên trong đồ vật, 10 cái huyền ương tử mẫu thần lôi toàn bộ không, hương nguyên bao bọc không, còn có vô thủy thần ngẫu cũng không có. Cũng chỉ có sau cùng 2 cái luân hồi kiếm, lại thêm chí thiên xích thần. tổn thất có chút thảm trọng a, còn ném không ít pháp khí ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đạm Thai Kính cũng không có mò được chỗ tốt, tất cả mọi thứ đều hủy, còn bị thương nặng. La Quân cảm thấy có chút không có cảm giác an toàn, cái này gặp lại lợi hại địch nhân, chính mình dựa vào cái gì tự vệ a? Hắn cũng không muốn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Linh Nhi trên thân. Cứ việc Linh Nhi không ngại, nhưng chính hắn là để ý, lần này Chu Sát Tư Mã Chấn, Dương Chí trọng thương Đạm Thai Kính. Tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng La Quân trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công. La Quân liền quyết định, thật tốt nghiên cứu một chút Linh Tuệ Hòa Thượng lưu lại bảo tàng, nhìn xem còn có hay không cái gì hắn đồ tốt, có thể cầm để chống đỡ cường địch. Linh Nhi cũng không có quấy rầy La Quân, nhưng ở ngày thứ hai buổi tối, Linh Nhi đột nhiên rời đi. La Quân cũng không phát hiện Linh Nhi rời đi, hắn còn tại nghiên cứu Linh Tuệ Hòa Thượng lưu lại bảo tàng. Đến mức Linh Nhi, nàng tự nhiên không phải không chào mà đi, mà chính là nàng có một ít chuyện muốn đi làm. Ở trong trời đêm, Linh Nhi thi triển đại na di thuật, mấy cái chuyển rời, liền cấp tốc đến Đại Chiêu Vương hướng lên trên hư không. Sau đó, nàng thân niệm bắn phá, rất nhanh liền theo một chút bình thường trên thân người đạt được rất nhiều tin tức. Cái này Đại Chiêu Vương hướng rất nhiều đồ vật ngay tại nàng trong đầu như lòng bàn tay. Đại Chiêu Vương hướng có trận pháp bảo vệ, quốc thổ bên trong đều hình thành giám sát. Linh Nhi thần niệm bắn phá, cũng rơi vào đến Đại Chiêu phủ trong mắt cao thủ. Nhưng những thứ này, Linh Nhi là không quan tâm. Nàng rất nhanh liền đến Đại Chiêu phủ trên không, tiếp lấy thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiến Đại Chiêu phủ. Đại Chiêu phủ ban đêm là phồn hoa. Linh Nhi tiến vào Đại Chiêu phủ về sau, tin tức này lập tức liền truyền đến Hoàng đế Đường Mộ trong tai. Đường Mộ cấp tốc bẩm báo Nhạn Cửu Nương, hắn đối Linh Nhi cũng là đã lạnh gan. Làm Nhạn Cửu Nương nghe được Linh Nhi thế mà lẻ loi một mình đi tới Đại Chiêu phủ, nàng nhất thời cũng cảm giác đến đau đầu. Nàng thật là không muốn cùng Linh Nhi còn có La Quân lại nổi lên cái gì xung đột. Nàng là hiểu bo bo giữ mình, nhưng là, lúc này Linh Nhi như là đã đến, Nhạn Cửu Nương liền không khả năng làm như không thấy có thai như điếc, nàng hiểu dấu tài, nhưng không có nghĩa là nàng nhu nhược. Chương 1897, người thất thời. Lấy Linh Nhi tu vi, Nhạn Cửu Nương cảm thấy mình căn bản không cần đi gọi hắn trợ thủ. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn trợ thủ cũng đến không có tác dụng quá lớn. Tiểu cô nương, Nhạn Cửu Nương trong nháy mắt bắt được Linh Nhi bóng người. Kế tiếp nháy mắt, Nhạn Cửu Nương trực tiếp buông xuống, xuất hiện tại Linh Nhi trước mặt. Lúc này, là tại trên đường phố. Bốn phía người đến người đi, nhưng Nhạn Cửu Nương trực tiếp thi triển huyết thuật, để hắn người bình thường ánh mắt xuất hiện ảo giác, không nhìn thấy nàng và Linh Nhi tồn tại. Nhạn Cửu Nương ngăn ở Linh Nhi trước mặt. "Tiểu cô nương, ngươi đột nhiên buông xuống Đại Chiêu phủ, vì chuyện gì?" "Giết người." Linh Nhi nhìn Nhạn Cửu Nương liếc một chút, nói ra. Nhạn Cửu Nương nao nao, lại là không nghĩ tới Linh Nhi như thế thẳng thắn. "Giết ai?" Nàng lập tức hỏi. "Đạm Thai Kính." Linh Nhi nói ra. Nàng tại thần niệm bắn phá bên trong lấy tin tức, biết Đạm Thai Kính thân phận chân thật. Hắn coi như trước đó có mạo phạm ngươi, lúc này đã bản thân bị trọng thương. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người?" Nhạn Cửu Nương nói ra. "Tránh ra." Linh Nhi lười nhác cùng Nhạn Cửu Nương nói nhảm. Nhạn Cửu Nương lông mày nhướng lên, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta xưa nay không đi chủ động gây chuyện, nhưng đã tiểu cô nương ngươi đều đến trước mặt, vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng." Nàng đón đến, nói, "Để tránh gây họa tới vô tội, chúng ta lên mặt đi đánh đi." Linh Nhi gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện trên tầng mây. Cảnh ban đêm tĩnh mịch, tại trên tầng mây, cái kia ánh trăng vậy đến phá lệ thông thấu, đó là rất mỹ diệu cảnh sắc, cũng là rất kỳ dị cảnh sắc. Nhạn Cửu Nương có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt nàng tinh xảo mà mỹ lệ. Nàng xem ra so Linh Nhi lớn không bao nhiêu, năm tháng cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Nhưng nàng đã chính thức trải qua biển cả hóa thành tăng điển. Nhạn Cửu Nương cả đời kinh lịch quá nhiều kiếp nạn cùng truyền kỳ, nàng sớm nhất thời điểm, tại nhất tôn ma thần thủ hạ, khi đó bất quá là cái nô tỳ, không có chút nào địa vị có thể nói. Về sau, nàng tại ma thần bên người thu hoạch được cơ duyên, bắt đầu tu luyện. Về sau, lại bị hãm hại, bị ma thần cầm tù 100 năm. 100 năm sau, ma thần bị hắn đại năng giết chết, nàng may mắn chạy ra. Tràn trọc giang hồ, đã từng đi qua rất nhiều vị diện thế giới, tiến vào động thiên phúc địa, cũng lâm vào qua hổ làng chi địa. Tại cái kia thuộc về nàng thời đại bên trong, nàng đã từng quát tháo phong vân qua, đã từng vô thượng vinh diệu qua. Nàng là từng bước một đi tới, dùng máu tươi, dùng máu và nước mắt chế tạo ra thuộc về nàng Nhạn Cửu Nương huy hoàng. Qua nhiều năm như vậy, Nhạn Cửu Nương dùng nàng trí tuệ kinh doanh lục diệp sẽ. Nàng hiểu bo bo giữ mình, nàng trí tuệ vô song. Trong lòng nàng, nàng vẫn luôn là nhân vật chính, nàng nhân sinh sách viết ra, đó là hùng vĩ truyền kỳ. Nhưng Nhạn Cửu Nương trí tuệ nhất địa phương chính là nàng tức thời. Nàng biết, thuộc về nàng thời đại đã qua, cho nên nàng mới có thể giấu tài. Năm tháng không có thể đối phó Nhạn Cửu Nương dạng này người, nhưng thời đại có thể, khí vận có thể. Cho nên, cứ việc Nhạn Cửu Nương ứng phó qua vô số cảnh tượng hoành tráng, quyết chiến qua vô số đại năng cùng cao thủ. Nhưng hôm nay, nàng đối mặt Tư Đồ Linh Nhi tiểu cô nương này, nàng lại là cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan. Nhạn Cửu Nương biết, cái này là sinh tử tồn vong chi chiến, có lẽ hôm nay, nàng liền sẽ lên cái này sát kiếp. Nhưng, nàng đã không có đường lui. Mà lúc này Linh Nhi cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nàng lại không dám xem nhẹ Nhạn Cửu Nương. Nhạn Cửu Nương tu vi xa xa tại Linh Nhi phía trên. Linh Nhi hiện tại nơi dựa dẫm cũng là cái kia Chư Thiên Chi Nhãn. "Sư phụ." Ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Tần Khả Khanh phá không mà đến. "Ngươi tới làm cái gì? Lui ra." Nhạn Cửu Nương gặp Tần Khả Khanh, lập tức trầm giọng quát nói. Tần Khả Khanh đứng tại Nhạn Cửu Nương bên người, nàng nhìn thấy sư phụ ngưng trọng. Đồng thời, Tần Khả Khanh cũng nhìn về phía Linh Nhi. Linh Nhi toàn thân áo trắng, lạnh lùng, giống như xuất trần tiên tử. Tần Khả Khanh cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, cái này không phải là bởi vì dung mạo, mà chính là Linh Nhi tuổi còn trẻ, thế mà liền đã có tư cách cùng sư phụ đối chiến, hơn nữa còn để sư phụ coi trọng như vậy. Cùng lúc đó, xa như vậy chỗ bóng người bỗng nhiên lóe lên, lại tới một người. Người này lại là Đạm Thai gia tộc lão tộc trưởng, Đạm Thai Tông Nguyên. Lại một cái không trung sơ kỳ cao thủ. Ngẫm tiền bối, vãn bối đến đây giúp ngươi một tay. Đạm Thai Tông Nguyên xuất hiện sau lưng Linh Nhi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, quát to. Nơi này là Đại Chiêu Vương hướng tình trạng, Linh Nhi lần này đến, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng lúc này, Nhạn Cửu Nương cũng không có hoan hỉ, ngược lại khẽ nhíu mày. Bất quá, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, sau đó, lại một bóng người lướt qua. Lần này tới lại là La Quân. La Quân cấp tốc đến Linh Nhi bên người, hắn là trong tu luyện đột nhiên phát hiện Linh Nhi không thấy. La Quân tâm tư nhạy bén, lập tức đoán được Linh Nhi muốn làm gì. Hắn biết Đại Chiêu phủ bên trong tàng long ngọa hổ, Linh Nhi như thế chạy tới, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, La Quân cái gì đều không lo được, liền vội vàng chạy đến. "Linh Nhi, ngươi không sao chứ?" La Quân đến Linh Nhi bên người, lo lắng hỏi. Linh Nhi ánh mắt thanh tịnh mà biến ảo không lường, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ta không sao." Tần Khả Khanh ở một bên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nàng nhịn không được cái mũi lại là chua chua. Đến vừa vặn, Đạm Thai Tông Nguyên biết La Quân, giờ phút này thấy thế, liền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Hôm nay lão phu thì nhìn xem, các ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa?" La Quân trong lòng siết chặt. Hắn biết, lúc này tình huống là tuyệt đối hung hiểm. Một cái Nhạn Cửu Nương cũng đã là khó có thể đối phó, lại nhiều như thế một cái Đạm Thai Tông Nguyên không trùng cảnh cao thủ. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thật là đang nghĩ lấy như thế nào thoát thân. Nào biết được đúng lúc này, Nhạn Cửu Nương mở miệng, nàng nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi hỏa La Quân đi thôi." "Ừm." Nàng lời này vừa nói ra, La Quân nhất thời sững sờ, cơ hội cho là mình nghe lầm. Linh Nhi cũng hơi hơi hoảng hốt. "Đi." La Quân nói ra. Nhạn Cửu Nương gật gật đầu, nói ra, "Đi thôi." "Ngẫm tiền bối, ngài." Đạm Thai Tông Nguyên nhất thời thất sắc. "Đi, Linh Nhi." La Quân lập tức kéo Linh Nhi tay. Linh Nhi không có cam lòng, nhưng cũng biết hôm nay chuyện không thể làm, ngay sau đó cũng liền ý lìa La Quân. La Quân thì thật sâu nhìn một chút Nhạn Cửu Nương, nói ra, "Tiền bối ân tình, vạn bối ghi ở trong lòng." Về sau, hắn liền kéo Linh Nhi, cấp tốc rời đi. Từ đầu đến cuối, La Quân đều không xem thêm Tần Khả Khanh liếc một chút. "Ngẫm tiền bối, tiểu tử kia người mang bảo tàng, lại giết chúng ta nhiều như thế cao thủ. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, ngài cùng vạn bối đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem bọn hắn đánh giết ở chỗ này." Đạm Thai Tông Nguyên nói ra, "Ngài vì sao muốn thả bọn họ đi?" Nhạn Cửu Nương mắt nhìn Đạm Thai Tông Nguyên, nàng từ tốn nói, "Tông Nguyên, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, làm sao có một số việc vẫn là nhìn không thông suốt? Hai người kia, ở đâu là dễ dàng như vậy giết chết? Tiểu cô nương kia tu vi tuy nhiên không bằng ngươi ta, nhưng ta cũng có thể cảm giác được, nếu thật đánh lên, chỉ sợ ta đều khó mà toàn thân trở ra. Thăng thêm cái kia La Quân, cực tà hồ, cho nên ngài sợ." Đạm Thai Tông Nguyên có chút nổi nóng. Nhạn Cửu Nương nói ra, "Ngươi không muốn lầm, ta hôm nay xuất thủ là bảo trì Đại Triều phủ tôn nghiêm. Đã bọn họ rút đi, mục đích liền đã đạt tới. Ngươi nói ta sợ?" "Tông Nguyên, ngươi tốt nhất phải hiểu rõ thân phận của ngươi. Thời đại này, là thời đại nào, ta nhìn ngươi đều vẫn không rõ. Hôm nay chúng ta coi như có thể thủ thắng, nhưng ngươi có 100% nắm chắc đem bọn hắn giết chết sao?" "Cái này..." Đạm Thai Tông Nguyên xác thực cũng không dám nói mình có 100% nắm chắc. Nhạn Cửu Nương nói ra, "Thả đi là một phần ân tình, để bọn hắn đào tẩu, vậy coi như là một kiện nhân quả, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi." Nàng sau khi nói xong, thì bắt Tần Khả Khanh hồi Đại Triều phủ bên trong. Nhạn Cửu Nương vung tay để La Quân đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Kinh lịch trung ương thế giới cái này mấy cái trận đại chiến, La Quân cùng Linh Nhi danh tiếng xem như đi ra. Nhạn Cửu Nương là lão hồ ly, nàng thông minh như vậy người, tự nhiên không phải không biết tiến thối. Nhạn Cửu Nương có chính nàng phòng tuyến cuối cùng, Linh Nhi muốn tới Đại Triều phủ giết người, cái kia chính là Nhạn Cửu Nương phòng tuyến cuối cùng, nàng tuyệt sẽ không cho phép. Mà chỉ cần không bước qua cái này phòng tuyến cuối cùng, hắn đều tốt nói. La Quân cùng Linh Nhi vẫn là trở lại Đông Đại Hoang. Tại phòng bị tu di trong biệt thự, La Quân có chút trách cứ Linh Nhi, hắn cảm thấy lần này quá hung hiểm. Tuy nhiên tại người ngoài xem ra, hắn cùng Linh Nhi là sát tinh, giống như làm sao đều trời không chết. Nhưng vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn làm sao lại không có điểm bước đến đây? Mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm, cửu tử nhất sinh a. Nếu như tối nay, Nhạn Cửu Nương không buông tay, trời mới biết sau đến tột cùng sẽ như thế nào, hắn cùng Linh Nhi cũng không phải liền giết không chết. "Linh Nhi, ngươi hêm đẹp chạy qua đi làm cái gì? Cái này nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Ta biết ngươi, thì vì cho ta xả giận đúng hay không?" La Quân nói ra, "Cái này có trọng yếu không? Nếu như ngươi bởi vậy ra cái gì sai lầm, ta về sau làm sao bây giờ, còn muốn hay không sống?" La Quân là thật sinh khí, hắn rất ít hướng Linh Nhi như vậy thần sắc nghiêm nghị. Linh Nhi ở trước mặt bất kỳ người nào cũng sẽ không thấp cao ngạo đầu lâu. Duy chỉ có tại La Quân trước mặt ngoại lệ, nàng gục đầu xuống. La Quân cũng không để ý tới Linh Nhi. Sau một lúc lâu, La Quân cũng cảm giác được có người tại kéo hắn góc áo, hắn quay đầu, liền trông thấy Linh Nhi tội nghiệp nhìn lấy hắn. La Quân nhất thời thì mềm lòng, hắn có chút không thể làm gì, thật sự là cầm Linh Nhi không có biện pháp nào. "Ta rốt cuộc không làm như vậy." Linh Nhi nhỏ giọng nói ra. "Biết liền tốt." La Quân bóp phía dưới nàng núi ngọc tinh xảo, nói ra, "Lần sau ngươi còn dám như thế lỗ mãng, nhìn ta không đập nát ngươi cái mông." Linh Nhi gặp La Quân không tức giận, lập tức liền hì hì cười dưới. La Quân không khỏi lắc đầu, thở dài, nói ra, "Ngươi tiểu nha đầu này, thật sự là ta khắc tinh a." Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Đêm nay, liền rất là bình tĩnh. Về sau, La Quân cùng Linh Nhi tắm rửa ngủ. Tại cái này phòng bị tu di trong biệt thự, điện cùng nước đều là tự chuẩn bị. Điện là La Quân chế tạo ra dụng tiểu lôi ao, vô hạn cung cấp điện. Nước nha, đơn giản hơn, làm một kiện tiểu pháp khí, có thể chứa đựng hơn vạn tấn nước, dạng này thì dùng mãi không cạn. Linh Nhi đi tắm trước, La Quân ngược lại là thật muốn cùng nàng cùng nhau tắm. Hắn nếu thật sách đi ra, Linh Nhi cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng La Quân cũng không dám làm như thế, sợ chính mình một cái cầm giữ không được, xấu Linh Nhi tu vi. Chương 1898, Phong Long. La Quân khắp nơi tìm Linh Tuệ Hỏa Thượng bảo tàng, nhưng là đều không có tìm được như Nguyên Ương Tử Mẫu Thần Lôi, còn có Luân Hồi Kiếm lớn như vậy lực sát thương vũ khí. Pháp khí cũng không phải ít, nhưng La Quân cũng lười đi cùng. Trên tay hắn sớm có đỉnh cấp pháp bảo Thiên Đạo Bút, không phát huy ra tác dụng đều là không có cái gì chứng dụng. Ngược lại là cái kia đan dược rất hữu dụng. La Quân càng nghĩ, cảm thấy mình là cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Trước đó dựa vào nhanh nhẹn, dựa vào pháp bảo, dựa vào Linh Nhi chờ một chút, cái này đối với mình tu hành là rất bất lợi. Tại đánh với Đạm Thai Kính một trận bên trong, La Quân cảm thấy chiếm được cảm giác thành tựu cùng kinh nghiệm lúc trước không từng có. Cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cùng một chỗ lúc, cũng là đánh bại Khô Mộc Chân Quân, thế nhưng đối La Quân lĩnh nộ cùng kinh nghiệm cùng tinh thần đều tựa hồ là không có mảy may trợ giúp. Vẫn là muốn dựa vào chính mình, làm ra làm chơi ra chơi, một bước một cái dấu chân. La Quân nói thầm. La Quân rất rõ ràng, chính mình cước bộ đã bước quá nhanh. Lúc này muốn truy cầu cũng không phải cảnh giới nâng lên thăng, mà chính là để tích xúc hùng hậu, để cơ sở vững chắc. Dạng này mới sẽ không lưu lại tâm linh lỗ thủng. Chân thật nấu đi ra tốt canh vĩnh hoàn toàn không phải loại kia dựa vào bột ngọt, các loại áp xúc tươi tài liệu nhanh trong chế tác được có thể đánh đồng. Tiếp đó, La Quân muốn làm liền là rời đi trung ương thế giới. Hắn muốn trước đi một chuyến Thiên Châu, đi Thiên Châu muốn cấp cho một số pháp bảo đang dược, quan trọng hơn là còn muốn gặp Tiểu Ngưng, nhìn một chút Lạc Tuyết. Đối với Lạc Tuyết, La Quân cũng không phải quá yên tâm. Thế nào về Thiên Châu đâu? La Quân mạch suy nghĩ rất là rõ ràng, mặc dù mình cùng Linh Nhi lúc này xem như danh chấn trung ương thế giới, nhưng là cái này mấy lần đại chiến bên trong, các đại vương triều đều là mất mặt. Chính mình lúc này nếu như chạy đến bọn họ thủ đô đi muốn ngồi truyền tống trận đi, đoán chừng bọn họ khẳng định nhận không cái này giọng điệu. Đối phương nhất quốc chi lực, cái kia cũng không phải La Quân cùng Linh Nhi có thể chống lại. Cái này giống như là Nhạn Cửu Nương có thể nhịn nhẫn La Quân cùng Linh Nhi làm chết như vậy nhiều đại triều vương hướng cao thủ, nhưng là tuyệt không thể chịu đựng Linh Nhi chạy đến đại triều phủ đi giết người. Cái kia chính là trần trụi lánh mặt. Đúng, giới ngoại. La Quân đột nhiên mí mắt sáng lên. Trước đó hắn cùng Tiểu Ngưng tại Lục Diệp hội chỗ đó thăm dò được giới ngoại, vốn đang chuẩn bị thông qua giới ngoại trở lại Thiên Châu. Đáng tiếc sau đó xảy ra ngoài ý muốn. Giới ngoại là hỗn loạn chi địa, chẳng khác gì là cùng loại chỉnh cái trung ương thế giới chợ đen chi địa. Từ nơi đó đi, không biết nhói nhói đến bất kỳ thế lực nào tôn nghiêm cùng thần kinh. La Quân ngay sau đó thì có chủ ý Linh Nhi đã ngủ say, La Quân tính toán đợi Linh Nhi tỉnh, Hường Đông liền đi giới ngoại. Giới ngoại chi địa, La Quân tổng thần đọc bắn phá bên trong, đã theo một số phổ thông tu sĩ trên thân đạt được giới ngoại rất nhiều tin tức. Trong bình tĩnh thế giới từ lần trước thần đế bọn người đại náo một trận sau khi, liền một mực chưa từng xảy ra cái gì đại sự kiện. Nói đến, năm đó thần đế sự kiện thành mê. Lấy lúc trước thần đế bọn người tu vi, cũng không thể lực ngăn cản trung ương thế giới vị kia hoàng đế tàn bạo. Nhưng cụ thể, trung ương thế giới phát sinh chuyện gì, lại không người nói được rõ ràng. Chỉ biết là sau đó, vị kia hoàng đế tàn bạo bị thần đế bọn người giết, vậy hoàng đế không động điện thần khí cùng thần đế bị ngạn các đụng thành phấn vụn. Mà sau đó, thần đế dựa vào bị ngạn các toái phiến lại chế tạo lần nữa ra bị ngạn các. Năm đó trung ương thế giới, rất nhiều lao đại đều không có xuất thủ can thiệp. Đây cũng là thần đế bọn họ thành công một nguyên nhân, các đại lao vốn là đều không muốn gây sự, không lấy tới bọn họ trên đầu, mới sẽ không quản. Lần này, một ít lao đại đi ra, đó là bởi vì bọn họ muốn có được bảo tàng. Về phần năm đó, lấy thần đế bọn họ tu vi tại sao sẽ thành công đâu? Cái này bên trong bí mật chỉ có đương sự người mới biết, thì như nhiều năm về sau, mọi người cũng sẽ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao La Quân, Lan Đình Ngọc những người này như vậy yếu tu vi, lại có thể dung chuyển càng thêm cường đại kỳ phân trắng thế giới. Trung ương thế giới bình tĩnh 30 năm thời gian, từ khi La Quân đến sau khi, liền rốt cuộc không có bình tĩnh. Đầu tiên là Ly Hận Thiên cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này các đại vương triều cao thủ thương vong thảm trọng. Sự kiện lần này, cho trung ương thế giới các đại lao gõ cái cảnh báo. Cái kia chính là, vô lượng sát kiếp cũng không phải nói đùa, cái kia chính là đến ít các ngươi. Dám mạo hiểm đầu, thì làm chết các ngươi. Loại tình huống này, thì do quốc gia bắt đầu đại lực tham nhũng, trà rõ vấn đề tác phong. Sau đó, lúc này ban kỷ luật cải trang vi hành đến, sau đó thì một nhóm lớn đụng vào họng súng. May mắn còn sống sót biết chuyện này, sau đó thì đều thành thật. Giờ này khắc này, tại đại triều phủ bên trong chính phát sinh một kiện làm cho người giận sôi sự tình. Thập điện phía dưới đường dần một thân màu đen áo choàng, hắn khoanh chân ngồi tại hắn trong tinh thất. Tại hắn bốn phía, hết thảy để đặt 10 tên hài đồng, ước chừng đều là 2-3 tuổi. Cái này 10 tên hài đồng toàn bộ đều ngất đi. Đường dần nửa bên mặt bị mặt nạ che lấp, lộ ra nửa bên mặt lộ ra hung ác nham hiểm vô cùng. Hắn trong con ngươi, ẩn chứa vô tận trò tàn chi khí. Cái kia 10 cái hài đồng đều là bé gái, toàn bộ đều còn sống. Lúc này, đường dần đột nhiên hai mắt trợn lên. Cho tàn chi khí nhất thời thì theo hắn theo trong mắt tỏa ra, những thứ này cho tàn chi khí cấp tốc đem chọn cái tinh thất tràn ngập. Những hài đồng kia nhóm cấp tốc tỉnh lại, tiếp lấy liền bị những cái kia cho tàn chi khí bao khỏa. Cho tàn chi khí bên trong có vô số điều sợi tơ một vật. Những sợi tơ này theo đám trẻ con mi tâm tham dò vào, sau đó hấp thu huyết dịch. Những kia đó tuyến rất nhanh liền như xung huyết, biến thành màu đỏ. Đám trẻ con thân thể cũng bắt đầu khô sẹp, đồng thời, bọn họ cánh tay cũng thay đổi thành màu cho tàn. Toàn bộ thân thể màu da cũng bắt đầu biến thành màu cho tàn, bọn họ thê lương thét lên, khóc giống, giãy giụa. Nhưng những thứ này đều chỉ có thể đường dần càng thêm hưng phấn. Không lâu sau khi, đường dần đem những hài đồng này máu tươi toàn bộ rút khô, đồng thời đem những hài đồng này chế tác thành một loại đặc thù khôi lỗ, chuyên môn đưa cho hắn ngăn cản công kích khôi lỗ. Rất lâu sau khi, cho tàn chi khí bị đường dần hút nhập trong thân thể, những hài đồng kia thi thể cũng đều đến hắn phòng bị tu di bên trong. Những hài đồng này là hắn để cho thủ hạ theo cả nước các nơi tóm đến. Những năm gần đây, chết ở trong tay hắn vô tội hài đồng nhiều vô số kể. Hắn tu chính là tà đạo, nhưng tại cá nhân hắn nói là chính hắn chính đạo, mà lại hắn hành sự bí ẩn, tiên đế tại vị lúc cũng không biết tình huống này. Đại chiêu phủ bên trong cũng có một chút cao tầng lão đại biết chuyện này, nhưng các đại lão đều là bo bo giữ mình, đồng thời khuyết thiếu đồng tình tâm, căn bản liền sẽ không quản loại này nhàn sự. Dù sao chỗ có nhân quả cũng là thuộc về hắn Đường Dần, và lại Đường Dần người này có thủ tất báo, nếu như tố cáo hắn, cái kia Đường Đế cũng sẽ không thật đem cháu mình giết. Sau khi Đường Dần nếu là thu sau tính sổ sách, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng giải quyết sự tình. Đường Dần lúc này mới vừa lòng thỏa ý một số. Cựu ca chết cho hắn đả kích rất lớn, hắn từ nhỏ bởi vì cá tính nguyên nhân thì không nhận phụ thân nữa thích. Phụ thân tuy nhiên sớm đã chết, nhưng còn nhỏ kinh lịch cho Đường Dần rất nhiều bóng mờ. Từ nhỏ cũng không ai nguyện ý cùng Đường Dần làm bằng hữu, thậm chí không ai nguyện ý tới gần Đường Dần. Này cũng không trách người khác. Giống Đường Dần loại này 6 tuổi thì cắn chết trẻ sơ sinh hết hầu, 7 tuổi thì ngược sát nha hoàng chủ, ai dám tới gần hắn a? Nhưng cựu ca Đường Chính Vũ thì cũng vẫn luôn đối với hắn rất tốt, cho nên Đường Dần sau đó cũng liền chỉ nghe Đường Chính Vũ lời nói. Tại Đường Dần tâm lý, hắn đối cựu ca là có một loại rất mạnh không muốn xa rời, như là cha con, lại có chút biến thái, không thể nói. Đường Chính Vũ chết để Đường Dần cảm thấy thế giới đổ sụp. Hắn mãi mãi cũng quên không cựu ca là thế nào chết, cũng là cái kia gọi là Tư Đồ Linh Nhi nữ nhân, một kiếm ngay trước hắn mặt giết cựu ca. Tiện tỷ, Đường Dần nhịn không được siết chặt quyền đầu, hắn trong mắt lộ ra điên cuồng tàn nhẫn ánh mắt. Tiện tỷ, ngươi dám giết ta cựu ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ đưa ngươi chế tạo thành một bộ đảm nhiệm ngàn người cưới, vạn người nếm nô lệ. Đúng lúc này, cựu tiêu phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Ừm. Đường Dần trong lòng hơi động, ám đạo, chẳng lẽ là cái kia một đầu phong long? Hắn ngay sau đó không nói nhiều nói, cấp tốc thân hình lóe lên, thì hư không xuyên thẳng qua rời đi tinh thất. Đường Dần là đi qua đại chiêu phủ trận pháp tán thành, có thể tự do ra vào. Hắn trong nháy mắt liền đến cựu tiêu phía trên, tầng mây phiêu miểu, ánh trăng thanh lũ. Đường Dần nhìn một cái, luân hồi ma nhãn cấp tốc khởi động, liền gặp ngoài trăm dặm một đầu ly long toàn thân lửa cháy, ngay tại tầng mây bên trong điên cuồng tiến lên. Đường Dần lập tức đuổi theo. Cái kia điên ly long thần thú, không người dám tới gần. Liên Ân Huyền như thế tuyệt đỉnh cao thủ đều thua ở phong long trong tay, hắn các đại lão, tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, e sợ cho bị phong long tới gần, sau đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Gần nhất trung ương thế giới, thật là tràn ngập nguy hiểm a. Đường Dần nhanh như điện chớp, một đường nhanh chóng truy đuổi. Như hắn là tu sĩ tầm thường, sớm cũng liền mất dấu. Nhưng hắn có luân hồi ma nhãn tại, liền chết trưởng không lấy cái kia phong long đi hướng. Đường Dần đuổi tới 10 giờ sáng, rốt cục tại Bắc Hải một tòa đảo hoang phía trên đuổi tới ly long thần thú. Ly long thần thú cũng là mệt mỏi, nó bản năng phía dưới đi nghỉ ngơi. Trên người nó hỏa diễm hừng hực, rơi vào đảo hoang, cái kia đảo hoang phía trên chỗ có sinh vật, rừng cây cấp tốc bị đốt cháy thành cho bụi. Chỗ đến, quả nhiên là không có một ngọn cỏ. Đoạn đường này đến, ly long thần thú không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt. Lúc này, ly long thần thú phụ phục tại trên đỉnh núi, cả thân thể nó to lớn vô cùng, tựa như là một tòa hỏa diễm sơn. Đường Dần thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại ly long thần thú trước mặt. Ly long thần thú ngẩng đầu, nó lập tức liền nhìn đến Đường Dần. Ly long thần thú lập tức liền lại phấn khởi, nó là gặp người liền muốn giết, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Ly long thần thú chính muốn xuất thủ, nhưng Đường Dần tốc độ càng nhanh. Chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền thi triển ra luân hồi ma nhãn. Nồng đậm hắc vụ cấp tốc đem cái kia ly long thần thú bao phủ lại, ma quang tại trong xương mù dày đặc cấp tốc phun trào, đồng thời xâm nhập hướng ly long thần thú não vực. Ly long thần thú bạo hống, nó điên cuồng gào thét, ý đồ chống cự. Nó nếu là thanh tỉnh trạng thái, quả quyết sẽ không bị Đường Dần luân hồi ma nhãn vây khốn. Rất đáng tiếc, nó bây giờ thần trí không rõ, sau đó liền hãm sâu trong luân hồi, không cách nào tự kiểm chế. Tại cái kia luân hồi ma trong mắt, ly long thần thú dường như kinh lịch trăm ngàn đời thống khổ. Nó chu lên, rên thảm vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Cái này sinh ý, dần dần bình tĩnh lại. Rất lâu sau khi, ly long thần thú rốt cục trung thực đi xuống. Chương 1899, Bạch Vân Trọng. Giới ngoại, tốt xấu lẫn lộn chi địa, cũng là trung ương thế giới ngoài vòng pháp luật giao dịch chỗ. Ở chỗ này, không có trật tự, thời khắc giết hại. Bình thường dám đến giới ngoại giao dịch, cũng là phi phàm hạng người. Nhưng giới ngoại cũng có thật nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật, rất nhiều danh quý pháp bảo cùng tài liệu chỉ có ở ngoại giới mới có thể kiếm đến. Nơi này là hỗn loạn thiên đường, cũng là hôn nguyên địa ngục. Ở ngoại giới, lục diệp hội cũng có phân hội, bọn họ nắm giữ một cái truyền thống trận. Đồng thời, giới ngoại còn có một cái thánh quang sẽ. Thánh quang hội ở ngoại giới thực lực chính là mạnh nhất, rất nhiều dân liều mạng vì an toàn đều muốn đồ vật bán cho thánh quang sẽ cùng lục diệp sẽ. Dạng này là so sánh có bảo hộ một số. Dù sao, thánh quang sẽ cùng lục diệp hội làm việc phải coi trọng rất nhiều. Đương nhiên, cũng có tự mình giao dịch. Tự mình giao dịch sẽ xuất hiện đầu cơ kiếm lợi hiện tượng, nhưng cũng có rất nhiều hắc ăn hắc hiện tượng. Giới ngoại chi địa cùng sa mạc liền nhau, lâu dài báo cắt vờn quanh trên không. Nơi này cơ hồ không có cư dân bình thường, phần lớn đều là dân liều mạng, còn có một số muốn mua tài liệu tu sĩ. Nơi này cũng thường có hắn thế giới người tới mua bán giao dịch, cho nên thanh quang sẽ cùng lục diệp hội đều có truyền thống trật tại. La Quân cùng Linh Nhi cũng là tại dưới tình huống như vậy đi vào giới ngoại. Lúc trước hắn không có lựa chọn giới ngoại, là bởi vì hắn biết mấy cái đại vương triều các đại lao sẽ không bỏ qua giới ngoại nơi này. Lúc này uy hiếp đã đạt tới, hắn tự nhiên là dám đến giới ngoại. Tối thiểu hiện tại, mấy cái đại vương triều không biết như vậy đồng lòng muốn cùng đi cầm bảo tàng. La Quân cũng biết, trong này khó tránh khỏi còn sẽ có quần quần sóng ngầm. Mấy cái đại vương triều không chủ động xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ an bài thái mắt bí mật quan sát, chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua trong tay mình bảo tàng. Cho nên, La Quân biết, hắn nhất định phải lấy sắc bén thủ đoạn đối phó kẻ xâm lấn. Đối với giới ngoại tình huống, La Quân đã như lòng bàn tay. hắn quyết định đi tìm Thánh Quang sẽ đến mượn truyền tống trận dùng một lát. Lục Diệp sẽ, đó là không sẽ tìm. Dù sao, cũng xấu hổ. Mà lại, Lục Diệp sẽ tới cơ sở là nhận hay là không nhận La Quân sinh ý. Vậy cũng là vấn đề. Đại Chiêu Vương hướng chết như thế nhiều người tại La Quân trên tay, Lục Diệp hội phân hội còn đem La Quân cùng Linh Nhi đưa đi, cái này truyền đi, cũng là đánh Đại Chiêu Vương hướng mặt mũi. La Quân ở ngoại giới ẩn nút chừng 10 giờ, đem giới ngoại trong trong ngoài ngoài tình huống lần nữa xác định một lần. Hắn phát hiện cái này giới ngoại tạm thời tựa hồ còn không có cái gì đặc biệt cao thủ khủng bố xuất hiện, bởi vậy cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời chính liệt. Sa mạc mặt trời bản thân liền là cực độc tay, La Quân cùng Linh Nhi cùng đi đến Thánh Quang hội trước cổng chính. La Quân hiểu được, Thánh Quang lại là chuyên chú vào các loại hỗn loạn giao dịch thành thành phố tồn tại. Bọn họ tại trung ương thế giới thì như thế một cái phân hội, nhưng ở hắn thế giới bên trong cũng là có phân sẽ. Thực lực không lộ ra ngoài, nhưng theo La Quân đoán chừng, khả năng Thánh Quang hội thực lực không ở Thiên Chỉ Các cùng Lục Diệp hội phía dưới. Thánh Quang lại là tràn ngập thần bí. La Quân tâm đạo, Thánh Quang hội thế lực càng lớn càng tốt, dạng này phòng giao dịch coi trọng quy củ, sẽ không vì trước mắt bảo vật đi loạn định tốt quy củ. Chỉ cần giá tiền cho phù hợp, làm không có vấn đề gì lớn. Thánh Quang hội đại điện rộng rãi mà đại khí, tổng thể do trời cương nham thạch chế tạo, kiên cố vô cùng. Tiến vào Thánh Quang trong hội bộ, liền có chuyên môn nữ hầu người đến đây tiếp đãi. La Quân còn chưa mở miệng, cái kia nữ hầu người liền mỉm cười, nói ra, hai vị nhất định là gần nhất huyên náo mưa gió nổi lên bốn phía La Quân công tử, Tư Đồ cô nương a. La Quân nao nao. Cái kia nữ hầu giả thuyết nói, xem ra không sai, hai vị mời đi theo ta đi. Nhà chúng ta tiểu chủ nhân đã xin đợi đã lâu. La Quân giật mình nói, tiểu chủ nhân? Nữ hầu giả thuyết nói, không sai. La Quân nói ra, chúng ta quen biết. Nữ hầu giả thuyết nói, tiểu chủ nhân trước đó vẫn chưa cùng công tử gặp qua, nhưng cái này không trở ngại tiểu chủ nhân cùng công tử ngài làm ăn. La Quân nói ra, tốt ta, xin mang đường. Linh Nhi ở một bên ngược lại là không quan trọng, nàng là cái không nguyện ý suy nghĩ nhiều người, trong đầu cũng là chưa từng có cái gì âm mưu quỷ kế. Linh Nhi tu vi tiến triển chỗ lấy nhanh vô cùng, thứ nhất là linh thể chi thân, thứ hai cũng là tâm tư thuần túy, sạch sẽ, không có tạp niệm. Áo đen Tố Trinh cũng có Linh Nhi loại này đặc tính, cho tới bây giờ đều không thích cùng người quanh co lòng vòng. Cái kia nữ hầu người dẫn đường, đem La Quân cùng Linh Nhi trong chiều mang đến. Đầu tiên là đi qua một ngôi đại điện, lại đi qua một tòa đình viện. Tuy nhiên nơi này chỗ sa mạc, thế nhưng trong đình viện lại là phong thủy nhu hòa, khí tức thư sướng, cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi khắp nơi trên đất. Đó là khó được xem biết. Đi qua đình viện, sau khi liền đến một gian thiên điện trước có cái tiểu đình viện. Chúng ta tiểu chủ nhân liền tại bên trong chờ đợi. Nữ hầu giả thuyết nói. La Quân gật gật đầu. Nữ hầu người theo sau thì lui ra. La Quân cùng Linh Nhi còn không có cất bước, cái kia thiên điện đại môn thì bị mở ra, mở cửa là một lão giả. Lão giả một thân áo xanh, nghiêm túc mà uy nghiêm. Nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không phải là tiểu chủ nhân. Hai vị, mời. Lão giả kia trong triều làm một cái mời tư thế. La Quân nói ra, tốt. Đồng thời, hắn cũng dò xét lão giả này tu vi, hắn nhìn không quá đi ra. Lão giả này cho La Quân một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cái này cũng đã nói lên, lão giả này tu vi xa xa tại La Quân phía trên. Thế gian này quả thật là tàng long ngọa hổ. La Quân không khỏi thầm than. Đương nhiên, nơi này xuất hiện một cao thủ như vậy, cũng không kỳ quái. Cái này Thánh Quang hội nổi danh bên ngoài, không có khả năng không có cao thủ tọa trấn. Đây là tiểu chủ nhân tiếp kiến La Quân. Tiểu chủ nhân tự nhiên cũng muốn phòng ngừa La Quân xuất thủ, bởi vì cái gọi là, nhưng nên có lòng phòng bị người mà. La Quân cùng Linh Nhi dắt tay tiến vào bên trong, cái kia trong điện, một tên xem ra mới 13-14 tuổi thiếu niên tại trước khay trà ngồi trùng hổm, hắn ngay tại chậm rãi nấu lấy trà nóng. Trà là một loại văn hóa, 3000 thế giới bên trong, trà văn hóa thẩm thấu hơn phân nửa. Phía Tây lưu hành là cà phê cùng rượu vang đỏ văn hóa. Thiếu niên kia một thân trắng như tuyết trường sam, trên mặt hắn còn có ngây thơ, nhưng dài đến có phần vì đẹp đẽ. Thì liền La Quân gặp, cũng thầm khen một tiếng tốt một bộ túi da a. La Quân cảm thấy thiếu niên này muốn thì nguyện ý đi cho quan to quyền quý làm lòng dương chuyện tốt, nhất định là rất được hoan nghênh. Hắn ý nghĩ này bất quá là chợt lóe lên, hắn cũng biết, người trước mắt, mình không thể khinh mạn. Thiếu niên này gặp La Quân cùng Linh Nhi tiến đến, liền lập tức đứng lên. Hắn đang muốn hành lễ lúc, ánh mắt lại bị Linh Nhi hấp dẫn lấy. Cái kia một cái chớp mắt, thiếu niên ngây người. Thế gian lại có như thế nữ tử. Thiếu niên ánh mắt xinh lốc, thì thào nói ra, "Thiếu gia." Lão giả kia lập tức nhắc nhở thiếu niên. Thiếu niên lập tức trở về qua thần, hắn đổ là thoải mái không bị trói buộc, đi đầu lễ, nói ra, tại hạ Bạch Vân Trọng, gặp qua La công tử, Tư Đồ cô nương. Vừa mới tại hạ vì Tư Đồ cô nương dung nhan tuyệt thế chố nghiêng đổ, nhất thời thất thố, còn mời La công tử, Tư Đồ cô nương đừng nên trách. Tại hạ tuyệt không khinh bạc chi ý. La Quân bỗng cảm giác thư sướng, cùng dạng này ra thế tốt đẹp, gia giáo ưu tú công tử ca ở chung, là một kiện vô cùng dễ chịu sự tình. Cùng gia giáo tốt đẹp nhân tướng chỗ, đó là một kiện như gió xuân ấm áp sự tình. Nhưng thường thường rất nhiều người, liên tối thiểu tôn trọng cũng đều không hiểu. Tôn trọng cũng không phải là làm hắn vui lòng người, mà là một loại tốt đẹp tu dưỡng. Tiểu công tử khách khí. La Quân cũng ôm quyền đáp lễ. Linh Nhi nhàn nhạt gật đầu, cũng coi là hướng về Bạch Vân Trọng đáp lễ. Đây đã là Linh Nhi rất nghệ tình, đổi người khác, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn, ý cũng sẽ không ý, thích thế nào. Hai vị mời ngồi. Bạch Vân Trọng theo sau nói ra. La Quân liền lôi kéo Linh Nhi cùng một chỗ ngồi xuống tại Bạch Vân Trọng đối diện. Bạch Vân Trọng mỉm cười, hắn cho hai người rót nước trà, sau đó nói ra, trà này chính là Tiên Hạc Vân Vũ trà, là tại hạ chân tặng, hai vị nếm thử, nhìn phải chăng hợp ý. La Quân liền nhìn đến nước trà này phiêu đãng ra pha trộn nhiệt khí, thế mà hình thành tiên hạc một dạng khí vụ, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. La Quân nếm một miệng, liền cảm giác cửa vào đắng chát, nhưng gốc lưỡi nhưng lại có một tia trong veo dư vị bắt đầu còn nhạt, tiếp lấy nhưng lại càng phát ra nồng đậm, khiến người ta như tại vân vụ tiên cảnh. Trà này vào bụng sau khi, chỉnh thân thể nhất thời ấm áp, hơn nữa còn có từng tia dinh dưỡng dòng nước ấm tại thể nội hành tẩu. Tuyệt đối đồ tốt, càng thích hợp người tu đạo đến uống. Trà ngon. La Quân nhịn không được tán thán nói. Hắn tiếp lấy lại đối bên người Linh Nhi nói ra, "Linh Nhi, ngươi cũng nếm thử." Linh Nhi gật đầu, nói ra, "Ừm." Nàng cũng dâng trà, tỉ mỉ thưởng trà lên. Sau khi, nàng cũng nói, "Rất tốt uống." Bạch Vân Trọng nhìn đến Linh Nhi cũng nói dễ uống, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn đối bên cạnh lão giả nói ra, "Đỗ Quang Hàn gia, đem trà này bao một số tới, ta muốn tặng cho La huynh." La Quân trong lòng bật cười, con hàng này rõ ràng là muốn đưa cho Linh Nhi. Hắn lập tức nói, "Bạch thiếu gia, vô công bất thủ lộc." Bạch Vân Trọng vung tay lên, nói ra, "La huynh lời này liền khách khí, bất quá là điểm tiểu lễ vật. Vào cửa cũng là khách mà." La Quân bất đắc dĩ, nói ra, "Như thế liền đã tạ." Bạch Vân Trọng nói ra, "Dễ nói." La Quân liền còn nói thêm, xem ra Bạch thiếu gia cũng đã minh bạch ta lần này đến mục đích. Bạch Vân Trọng nghe vậy lúc này nghiêm mặt lên, hắn nói ra, "Nếu như ta không có đoán sai, La huynh là muốn cho chúng ta mượn Thánh Quang hội truyền tống trận dùng một lát, đúng không?" La Quân nói ra, "Không sai, Bạch thiếu gia. Ta thật là muốn mượn các ngươi truyền tống trận, giá cả nên thế nào đến, chúng ta thì thế nào tới." Bạch Vân Trọng mỉm cười, nói ra, "Tầm thường giá thì là một cái thần đan." La Quân nói ra, "Ta nguyện ý ra 100 mai." Bạch Vân Trọng khoát khoát tay, nói ra, "La huynh, ngươi không cùng ta nói chuyện làm ăn, vậy chúng ta thì là bạn tốt. Nhưng đã nói tới làm ăn, vậy chúng ta vẫn là muốn tại thương nói thương." La Quân không khỏi cảm giác đến đau đầu, tiểu gia hỏa này một mặt hòa khí, cười tủm tỉm. Nhưng đoán chừng không phải cái gì tốt đánh ra nhân vật ta. Xem ra, khó tránh khỏi là phải bị hung hăng làm thịt một bút. "Hả? Cái kia Bạch thiếu gia ngươi ý là?" La Quân liền nói ra. Bạch Vân Trọng nói, "La huynh, ta tuyệt không phải là dậu đổ bỉm leo người." La Quân nói ra, "Ta tin tưởng Bạch thiếu gia ngươi là người." Bạch Vân Trọng mỉm cười, nói ra, "Nhưng La huynh, ngươi nhìn một chén này trà, tại tầm thường cũng không đáng cái gì tiền, đúng không?" La Quân nói ra, "Không sai." Bạch Vân Trọng nói ra, "Như một chén này trà trong sa mạc đâu?" Chương 1900, Ma Long cùng Tà Nhân. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Ta minh bạch Bạch thiếu gia ngươi ý tứ, cho nên ta chủ động thêm đến 100 mai thần đan." Bạch Vân Trọng nói ra, "Thực có như thế cái cố sự, một vị nhà giàu hãm trong sa mạc, có người bán cho hắn đầy đủ nước, sau đó hắn ra một nửa thân ra. Nhưng là nhà giàu sau đó còn cảm thấy rất giá trị." La Quân cười ha ha, nói ra, "Bạch thiếu gia, ngươi khẩu vị xem ra không nhỏ a. Ta một nửa giá trị con người, ta sợ ngươi không chịu được nổi." Bạch Vân Trọng cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, "La huynh nói là, bất quá một cái truyền thống trận, ta sao cũng không tiện muốn La huynh một nửa thân ra." La Quân nói ra, "Mà lại, càng mấu chốt là, ta cũng không phải là lâm vào sa mạc nhà giàu. Chỉ bất quá, tìm Bạch thiếu gia ngươi là một đầu tương đối dễ dàng đường. Nếu như không được, ta còn có thể mặt khác nghĩ biện pháp." Bạch Vân Trọng nói ra, "Không sai, La huynh ngươi xác thực còn có thể tìm khác đường. Nhưng những đường đó bên trong ẩn chứa hung hiểm, La huynh trong lòng ngươi là rõ ràng. Như vậy đi, La huynh, ta cũng sẽ không ép buộc. 500 triệu thuần dương đan thuốc, ta đưa ngươi rời đi." La Quân không khỏi biến sắc. Cái này Bạch Vân Trọng quả nhiên là điều tiểu hồ ly, xem ra cười tủm tỉm, nhưng cái này vừa mở miệng, thật đúng là. Bạch Vân Trọng nói ra, "Đây là ta đi qua tính toán, không biết đối ngươi thường cần độ cốt. Nếu như ngươi từ bỏ ta truyền tống trận này, lâm vào hung hiểm không nói, nếu như thụ thường chờ một chút, tiêu hao đan dược cũng không đếm hết. Ta cho rằng, cái giá này thị công đạo, La huynh, ngươi cứ nói đi." La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó cũng liền cười một tiếng, nói ra, "Đã như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? Bạch thiếu gia ngươi là người sảng khoái, vậy ta La Quân cũng sẽ không mập mờ, thành giao." La Quân một tiếng này thành giao ra, Bạch Vân Trọng liền hơi hơi chậm rãi một hơi. Thì liền Bạch Vân Trọng bên người Đỗ quản gia trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. La Quân bất động thanh sắc, nhưng lại đem bọn hắn nhỏ biểu lộ đều thu nhập đến trong mắt. La Quân cũng liền trong lòng hiểu rõ, hắn nói tiếp, "Bất quá ta có nỗi nghi hoặc, còn hy vọng Bạch thiếu gia có thể vì ta giải hoặc." Bạch Vân Trọng nói ra, "La huynh mời nói." La Quân nói ra, "Bạch thiếu gia giống như đối trong tay của ta đan dược số lượng rất rõ ràng. Cái này ta đối ngoại không có tiết lộ qua." Bạch Vân Trọng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nhưng ngươi hôm đó cho Đường Văn Thanh 5 tỷ đan dược. Đây là có theo có thể tra. Sau đó, đại bộ phận đan dược bị ngươi cầm về, cho nên dựa theo ta thôi toán, La huynh trong tay ngươi đan dược sẽ không ít hơn 9 tỷ đan dược. Chúng ta làm ăn, coi trọng lợi ích tối đại hóa, nhưng cũng muốn để khách nhân có năng lực tiếp nhận." La Quân nói ra, "Bọn họ đều cho rằng ta chỉ cấp Đường Văn Thanh 10% bảo tàng. Bạch thiếu gia, ngươi thế nào hội thôi toán ta chỉ có đại khái 9 tỷ hai bên đâu?" Bạch Vân Trọng nói ra, "10%? Thật sự là hoang đường. 11 tỷ thuần dương đan thuốc vốn chính là con số trên trời, cái này trùng hoàng bảo tàng bất quá là trùng hoàng bên trong một tòa bảo tàng. 11 tỷ đã là kỳ tích, bởi vậy thôi toán, La huynh ngươi là thành tâm cùng Đường Văn Thanh chia đều. Dựa theo La huynh như lời ngươi nói, sau đó chắc hẳn bọn họ là cảm thấy La huynh ngươi còn ẩn tàng quá nhiều, bởi vậy bọn họ mới đưa tới họa sát thân." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Ta cùng Bạch thiếu gia ngươi bèo nước gặp nhau, ngươi lại có thể tin tưởng tại ta. Đáng tiếc có ít người cùng ta từng sinh tử cùng chung hoạn nạn, lại không chịu tin ta." Bạch Vân Trọng nói ra, "Hả? La huynh nói là?" La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Tính toán, không đề cập tới cũng được." Hắn thực cũng tâm lý rõ ràng, nếu như đem Tần Khả Khanh theo cùng tại tử cấm quan hệ bên trong tháo rời ra, cái kia Tần Khả Khanh cũng sẽ 100% tin tưởng mình. Nhưng cũng tiếc, Tần Khả Khanh hội tín nhiệm hơn cùng nàng cùng nhau lớn lên tỷ muội một số. La Quân ngay sau đó thì cùng Bạch Vân Trọng bên này làm giao phó, hắn giao 500 triệu đan dược. Như thế sau khi, Bạch Vân Trọng vừa lòng thỏa ý, hắn vươn tay hòa La Quân nắm tay, nói ra, "La huynh, hy vọng lần giao dịch này sẽ không để cho ngươi cảm thấy tại hạ là cái tiểu nhân hèn hạ. Đây là tại thương nói thương một loại thủ đoạn. La Quân cười một tiếng, nói ra, Bạch thiếu gia, làm ăn thủ đoạn ta rất giỏi. Nếu là ta xem thường Bạch thiếu gia, quả quyết sẽ không đáp ứng Bạch thiếu gia ngươi. Bạch Vân Trọng thở phào, nói ra, La huynh, ngươi người bạn này, ta giao bình tĩnh. Dễ nói. La Quân cũng cười cười. Bạch Vân Trọng theo sau còn nói thêm, truyền tống trận sớm đã chuẩn bị tốt, hai vị muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Nhưng nếu như hai vị có thời gian lời nói, ta ở bên trong đường chuẩn bị một bàn tiệc rượu, hy vọng có thể vì hai vị thực tiễn một phen. La Quân nói ra, như có cơ hội, chúng ta đem tại địa phương khác lại tụ hợp. Giờ phút này giới ngoại chỉ sợ cũng gió dục mây vần, chúng ta sớm một số rời đi, nơi này cũng liền sớm một số bình tĩnh. Bạch Vân Trọng nói ra, đã như vậy, vậy ta đưa tiễn hai vị. Làm phiền. La Quân cười cười, nói ra. Ngay sau đó, Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia tự mình đưa tiễn, mang theo La Quân cùng Linh Nhi xuyên qua đình viện, đi vào một chỗ mật thất dưới đất. Cái kia mật thất dưới đất có chút rộng lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Truyền thống trận vẫn là lấy bát quái trận làm cơ sở. Bát quái, nhìn như đơn giản, nhưng bên trong ẩn chứa tri thức cùng ảo nghĩa là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đó là cuối cùng cả đời cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. Tốn khảm cấn khôn vì tứ âm quẻ, chấn cách đổi làm vì tứ dương quẻ. Càn đoái vì kim, khôn cấn vì đất, chấn tốn vì mộc, khảm là nước, ly là hỏa. Bát quái phối cựu cung còn có tiên thiên phối pháp, hậu thiên phối pháp, thái ớt phối pháp. Mà lại, bát quái tại dịch học bên trong cũng là có phi thường cao địa vị. Bát quái phép tính cùng tổ hợp là biến hóa vô cùng. Bạch Vân Trọng để Đỗ quản gia tự mình khởi động truyền tống trận, La Quân cùng Linh Nhi thì đứng ở truyền bên trong trận trung tâm khu vực. Đi hướng địa phương thì là Thiên Châu. Trong truyền tống trận còn có Bạch Vân Trọng một số thủ hạ, tất cả mọi người tốc nhiên nhi lập, nghe theo Bạch Vân Trọng chỉ huy. Trong truyền tống trận kim quang đột khởi. Bạch Vân Trọng vất tay, nói ra, "La huynh, Linh Nhi cô đường, như có cơ hội, tại hạ chắc chắn đi Thiên Châu bái phòng hai vị." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đến lúc đó, ta ổn thỏa vì Bạch thiếu gia thiết tiến đón tiếp." Bạch Vân Trọng cười lên ha hả. Ngay tại La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Liền nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ Thánh Quang hội đại điện thế mà đều chấn động kịch liệt lên. La Quân cùng Linh Nhi đều bị kinh ngạc. Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia càng là biến sắc. Bạch Vân Trọng vốn là khiêm tốn công tử, giờ phút này lại đột nhiên mặt lộ vẻ màu lạnh. Cái gì cẩu tặc lớn mật như thế tử, lại dám cưỡng ép công kích ta Thánh Quang hội trận pháp? Đỗ quản gia lập tức nói, lao nô trước đi xem một chút. Bạch Vân Trọng liền đối với La Quân cùng Linh Nhi nói ra, hai vị thuận buồm xuôi gió. Hắn nói xong cũng trực tiếp đi. La Quân lúc này hoàn toàn có thể thi pháp rời đi, mặc kệ Thánh Quang hội sau sự tình. Nhưng là La Quân ngẫm lại, vẫn là nói với Linh Nhi, đối phương hiển nhiên là hướng chúng ta đến, bọn họ nếu biết chúng ta bản sự, hơn nữa còn có Thánh Quang sẽ ở như tình huống như vậy hạ, còn dám động thủ. Tất nhiên là tuyệt đối cường địch. Cái này Bạch thiếu gia là không người đẹp, chúng ta không thể không quản. Linh Nhi gật đầu, nói ra, ta nghe ngươi. La Quân cười một tiếng. Hai người lập tức liền theo tới. Cái kia Thánh Quang hội cũng là có đại trận bảo vệ, không phải vậy lời nói, bị người một cái pháp thuật tùy tiện hủy, cái kia chính là chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết. Tại Thánh Quang sẽ lên hư không, một đầu màu đen to lớn ly long ngay tại đối với Thánh Quang hội cuồn phún thần tàng tinh hỏa. Cường hãn thần tàng tinh hỏa hung hãn tới cực điểm, cái kia to lớn mà bén nhọn hỏa trụ tuyệt mãnh liệt đốt cháy Thánh Quang hội bảo vệ đại trận. Đúng lúc này, Đỗ quản gia, Bạch Vân Trọng còn có hắn một số cao thủ toàn bộ đi ra. Bọn họ trong nháy mắt đem cái kia màu đen ly long vây lại. Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia cũng liền thấy tại màu đen ly trên thân rồng đứng một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen kia hung ác nham hiểm tới cực điểm, chỉ liếc hắn một cái, liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bạch Vân Trọng thủ hạ 18 tên tinh vệ toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Bạch Vân Trọng thân hình lóe lên, liền đối mặt hướng thanh niên mặc áo đen kia. Hắn nghiêm nghị quát nói, các hạ là người nào? Vì sao muốn vô tội công kích ta Thánh Quang biết? Thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên chính là to gan lớn mật Đường Dần. Đường Dần hướng Bạch Vân Trọng tà mị cười một tiếng, sau đó nói ra, bởi vì ngươi đáng chết. Hắn nói xong sau khi, liền thi triển ra luân hồi ma quang. Cái kia một cái chớp mắt, một đạo hắc sắc ma quang hình thành kiếm quang, hướng về Bạch Vân Trọng đầu lâu tia chớp chạm giết tới. Kiếm quang này quỷ dị tới cực điểm, có loại như dòng nước năm cảm giác, thanh thuần, thanh xuân. Nhưng đột nhiên lại khiến người ta cảm thấy kiếm quang này bên trong có dấu 18 tầng địa ngục. Trong nháy mắt, kiếm quang này cũng là người ta trong óc suy nghĩ phức tạp vô cùng, cũng để cho người khó lòng phòng bị. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Vân Trọng quát lạnh một tiếng, hắn tuy nhiên không phải duy nhất thiếu chủ nhân, nhưng đã có thể chủ quản Thánh Quang hội phân hội, liền từng có người bản sự. Trong lúc nguy cấp, Bạch Vân Trọng hai mắt ngưng tụ, hắn trong mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc phù. Cái kia kim sắc trên đùa, phù văn toán loạn, đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang này trực tiếp liền đem Đường Dần ma quang chém giết thành phấn vụn. Cái kia Đỗ quản gia cũng liền lập tức xuất thủ. Nghiệt trướng, để mạng lại. Đỗ quản gia hét lớn một tiếng, hắn lại là trực tiếp nhất quyền hướng Đường Dần đánh giết tới. Đỗ quản gia quyền pháp chính là địa cương thần quyền, lực lượng hung hãn tuyệt luân. Nhất quyền ra, to như hoàng thiên, nặng như hậu thổ. Đồng thời, 18 tinh vệ cùng nhau xuất đao. 18 đạo đao quang như 18 đạo tuyệt thế thiên lôi chạm giết tiếp. Ngay vào lúc này, Đường Dần thân thể lóe lên. Cái kia màu đen ly long đột nhiên hai cánh mở ra, liền đem Đường Dần bao lấy. Tất cả công kích liền thì công sát màu đen ly trên thân rồng. Màu đen ly long bạo giống một tiếng, lại là bình yên vô sự, lông tóc không thương. Nhưng là, màu đen ly long liền càng thêm phẫn nộ, nó ngược lại hướng về Đỗ quản gia ra sức vồ một cái chụp tới. Cái kia một cái chớp mắt, ly long ma chảo cấp tốc biến lớn, hình thành một cái tiểu thế giới. Trực tiếp liền đem Đỗ quản gia, còn có Bạch Vân Trọng bọn người toàn bộ bắt vào đi. Long chảo bên trong, long khí cuồn cuộn, vô số long khí hình thành tuyệt sát kiếm khí công sát hướng mọi người. Đồng thời, Đường Dần luân hồi ma nhãn triển khai. Hắc sắc ma khí mang theo vô tận luân hồi chi lực tại long trảo bên trong cuộn cuộn, để người tinh thần không thể tập trung, buồn ngủ, vô cùng tận bên trong, dường như nhìn thấy kiếp trước kiếp này, dường như đây là đã định trước vận mệnh, bọn họ đáng chết nơi này chỗ. Cái kia 18 tên tinh vệ cao thủ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Ly Long chính là thần thú, vốn là bá đạo vô cùng. Chương 1901, Ma Long Hung Uy. Ly Long long trảo thủ một trảo phía dưới, liền đem Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia một mực vây khốn, mà lại 18 tinh vệ toàn bộ chết thảm. Thánh Quang hội ở ngoại giới như thế nhiều năm qua, vẫn luôn không có cái gì người dám khiêu khích. Đỗ quản gia vốn là công tham tạo hóa tồn tại. Cái kia 18 tinh vệ cũng là dị thường cường hãn, như thế nhiều năm qua, vẫn luôn là bình an vô sự. Ngày hôm nay, hết thảy thăng bằng đều bị đánh vỡ. Bạch Vân Trọng bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn bất quá là xem ra tuổi trẻ mà thôi, trên thực tế đã hơn 300 tuổi. Bạch Vân Trọng tu vi trên thực tế sớm đã là hư tiên cảnh đỉnh phong, mà lại hắn có một kiện bản mệnh pháp bảo, làm Thiên Viêm Phủ. Thiên Viêm Phủ chính là trung phẩm đạo khí, đi qua Bạch Vân Trọng trăm năm tối luyện, huyết nhục tương liên, hấp thu vô cùng thiên viêm, một khi thi triển, hùng hãn tuyệt luân. Lúc này, luân hồi ma khí cùng long khí quần quần phun trào, hóa thành 10 triệu lợi kiếm công giết tới. Bạch Vân Trọng cấp tốc thủ bình tĩnh tâm thần, hắn Thiên Viêm Phủ phát động, lập tức bắn ra vô số kim quang. Những kim quang này hình thành một bộ kim quang khải giáp. Bạch Vân Trọng bàn tay lớn vồ một cái, liền đem kim quang khải giáp mặc lên người. Cái kia long hình kiếm quang ngàn ngàn vạn vạn, chém giết điên cuồng tới. Luân hồi ma khí không ngừng tập kích hướng Bạch Vân Trọng tâm linh. Bạch Vân Trọng kim quang khải giáp miễn cưỡng ngăn cản được cái này hai trọng công kích, nhưng là hắn pháp lực cũng tại cấp tốc tiêu hao. Bạch Vân Trọng không thể không theo phòng bị tu di bên trong bắt lấy thuần dương đan thuốc ăn. Bạch Vân Trọng cũng coi là thiếu gia nhà giàu, hắn đan dược tất nhiên là không ít. Đồng thời, Bạch Vân Trọng hai mắt trở lên, ngày đó Viêm Phủ dung hợp Bạch Vân Trọng pháp lực, cùng Thiên Viêm Phủ tự thân pháp tác, liền nổ bắn ra to như 10 người ôm hết Thiên Viêm Hỏa trụ tới. Ngày này Viêm Hỏa trụ bắn giết hướng về phía trước, chính là muốn đem cái này lòng trảo thế giới chém ra một đường vết rách tới. Bạch Vân Trọng biết trong này tuyệt đối không thể ở lâu. Ầm ầm. Thiên Viêm Hỏa trụ bắn giết ra ngoài, cái kia luân hồi ma khí nhất thời yên ba cuộn cuộn, hình thành vô số gợn sóng không gian, chống chết. Thiên Viêm Hỏa trụ bắn giết ra mấy ngàn dặm xa, nhưng thủy chung không có bắn tới Long Trảo thế giới chi vách tượng. Tuy nhiên Long Trảo thế giới bản thân thì không sợ hỏa tiêu, nhưng Thiên Viêm Hỏa trụ Thiên Viêm chi lợi hại, cũng là có thể đối Long Trảo thế giới tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng giờ phút này, tại luân hồi ma quang phụ trợ hạ, Bạch Vân Trọng cũng không làm gì được cái này Long Trảo thế giới. Đồng thời, Long Trảo thế giới pháp lực mãnh liệt, long hình thần kiếm cuồng bạo chém giết, trung điểm song kiếm, còn như biển gầm sơn băng, đinh thai nhức óc. Bạch Vân Trọng nhất thời cũng chỉ có thể hết sức chèo chống, hắn có rất nhiều thần thông, nhưng lúc này lại toàn đều không thể dùng tới. Tại thời khắc này, Bạch Vân Trọng rốt cục thật sự hiểu Ly Long thần thú lợi hại. Lúc trước hắn nghe nói các lộ cao thủ bị một đầu Ly Long thần thú giết chết, còn cảm thấy những người kia quả thực ngu xuẩn đây. Lúc này, hắn mới biết được, bị cái này Ly Long quấn lên là nhiều sao khủng bố. Mà lại, Bạch Vân Trọng vẫn không rõ, Đường Dần cùng Ly Long lúc này cũng không có tới tận lực đối phó hắn. Bởi vì Đường Dần cùng Ly Long cùng một chỗ tại đối phó cái kia Đỗ quản gia. Đỗ quản gia mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Cái kia Đỗ quản gia chính là động tiên đỉnh phong tu vi, trong tay còn có vô lượng tiên cắt pháp khí. Động tiên đỉnh phong, tự nhiên không phải rau cải trắng tồn tại. Thánh Quang hội tồn tại đã lâu, lão phái cao thủ tự nhiên là phải có. Đỗ quản gia tại Thánh Quang hội trung ương thế giới phân hội, chẳng khác nào là chấn tràng tử đại nhân vật. Đồng thời, Thánh Quang hội tổng bộ còn có cao thủ tồn tại, cho nên Thánh Quang biết cái này một bên, luôn luôn đều là bình an trôi chảy. Đỗ quản gia trong tay vô lượng thiên cắt thoạt nhìn là cái màu đồng cổ đỉnh nhỏ, bên trong chiếc đỉnh nhỏ thì đựng thiên cắt. Những thứ này cắt đá rất nhỏ, đồng thời ở trong đỉnh càng không ngừng lưu động, mười phần quỷ dị. Chỗ lấy này cắt đá được xưng thiên cắt, chính là bởi vì cái này cắt đá là theo trong thái không chết cắt trong gió lốc được đến. Đỗ quản gia trong nháy mắt phát động vô lượng thiên cắt, ầm ầm. Long trảo thế giới bên trong, lập tức liền xuất hiện cắt bụi phong bạo. Loại này cắt bụi phong bạo hung manh tuyệt luân, hạt cắt đụng nhau, tuôn ra chói lọi tia lửa. Giống như thiên hai, toàn bộ long trảo thế giới cấp tốc sụp đổ. Một giây sau, Đỗ quản gia liền mang theo Bạch Vân Trọng rời đi long trảo thế giới. "Tiểu thiếu gia, ngươi mau chóng rời đi, nơi này giao cho lão nô." Đỗ quản gia hướng Bạch Vân Trọng hét lớn một tiếng. Bạch Vân Trọng lại là đầy nghiếc khí, nói ra, "Đỗ quản gia, ta hôm nay cùng ngươi chung sinh tử." Đỗ quản gia quát to, "Cút nhanh lên." Bạch Vân Trọng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua Đỗ quản gia như thế hung lệ. Riêng là đối tượng hay là hắn? "Muốn đi, một cái cũng đừng hòng đi." Lúc này, Đường Dần lạnh hừ một tiếng. Cái kia Ly Long hướng lên trời bạo giống một tiếng, đột nhiên, toàn bộ thân hình bắt đầu phồng lớn. Tốt xấu lẫn lộn giới ngoại, mỗi ngày đều sẽ có chém chém giết giết xuất hiện. Nơi này các tu sĩ đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn là lần đầu tiên nhìn đến động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Cách xa xa, liền thấy một đầu ma long đem cái kia Thánh Quang hội tổng bộ hoàn toàn vây xung quanh. Cái kia ma long thân thể như bàn sơn một dạng, từ trên xuống dưới, đem chọn cái Thánh Quang hội tổng bộ quay chung quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Đỗ quản gia, còn có Bạch Vân Trọng đều bị bao khỏa ở bên trong. "Giống." Ly Long phun ra thần tàng tinh lửa đốt cháy Đỗ quản gia cùng Bạch Vân Trọng. Đỗ quản gia vô lượng thiên cắt luân phiên thi triển, vô cùng báo cắt tại thần tàng tinh hỏa bên trong luân phiên nổ tung. Nhưng lúc này, luân hồi ma khí hình thành luân hồi thế giới đem vô lượng thiên cắt nuốt vào đi. Nhưng thần tàng tinh hỏa lại đang không ngừng đốt cháy Đỗ quản gia cùng Bạch Vân Trọng. Đỗ quản gia động thiên pháp tắc cũng không dám thi triển, cái này thần tàng tinh hỏa cũng là hắn động thiên quy tắc khắc tinh. Lúc trước chưa chắc như Ân Huyền những người kia cũng là so Ly Long yếu quá nhiều, mấu chốt nhất là thần tàng tinh lửa đốt cháy động thiên, chính là một tiêu một cái chuẩn. Đây mới là mấu chốt nhất. Lúc này, Đỗ quản gia vô lượng thiên cắt bị khắc chế ở bọn họ tại cái này thần tàng tinh trong lửa, hết sức ngăn cản. Như vậy đi xuống, sớm muộn là một con đường chết. Đây là một loại tuyệt vọng. Lúc trước không trung cảnh trung kỳ Ân Huyền cũng là chết tại loại này trong tuyệt vọng. Mà lúc này, đến phiên Đỗ quản gia cùng Bạch Vân Trọng. Riêng là Bạch Vân Trọng, hắn pháp lực càng yếu, hơn càng thêm khó có thể ngăn cản. Nếu không phải Thiên Viêm phủ bảo vệ, đã sớm chết không có chỗ chôn. Tiểu thiếu gia, lão nô đã sớm khuyên qua ngươi, cái kia La Quân không thể chạm vào, ngươi nhìn hiện tại, rước họa vào thân a. Đỗ quản gia không khỏi đoán trách Bạch Vân Trọng, hắn đồng thời cũng là đau lòng Bạch Vân Trọng. Bạch Vân Trọng không khỏi đắng chát, nói ra, thật xin lỗi, Đỗ quản gia, là ta hại ngươi á. Đỗ quản gia ánh mắt bên trong toát ra bi thương thần sắc đến, hắn như thế nào lại không sợ chết đâu? Hắn lại sao cam tâm chết đây? Tại cái kia rất nhiều cao thủ vì trùng hoàng bảo tàng từ đó tranh đoạt ứng kiếp thời điểm, hắn trả âm thầm may mắn qua. Hắn sao cũng không nghĩ tới, đám lửa này thế mà đốt tới trên người hắn tới. Cũng đúng lúc này, La Quân cùng Linh Nhi rốt cục xuất hiện. La Quân là cố ý tới chậm, không cho Bạch Vân Trọng một điểm cảm giác nguy cơ. Lần này xuất thủ, Bạch Vân Trọng chỗ đó sẽ biết chỗ chân quý. La Quân tuy nhiên không là tiểu nhân, nhưng cùng Bạch Vân Trọng ở chung, bao nhiêu cũng muốn mang một ít làm ăn vị đạo. Bạch thiếu gia, có muốn hay không ta? La Quân cười ha ha một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, liền cùng Linh Nhi cùng đi đến Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia trước mặt. Bạch Vân Trọng chính đang khổ cực ngăn cản thần tàng tinh hỏa, hắn nhìn thấy La Quân cùng Linh Nhi đi mà quay lại, không khỏi cuồng hỉ. Bất quá con hàng này lập tức còn nói thêm, các ngươi hai vị trả lại làm gì sao? Riêng là La huynh ngươi, tu vi còn không bằng ta đây. Hắn cái này tinh hỏa, mười phần cổ quái a. La Quân không từ mũi đều tức điên, hắn vỗ xuống Bạch Vân Trọng đầu, nói ra, hảo tiểu tử, xem thường ca ngươi đúng không? Hắn nói xong cũng cầm ra linh hồn tinh thạch, nói ra, Đỗ quản gia, Tiểu Bạch, tiến đến. Linh hồn tinh thạch cấp tốc bao phủ, trực tiếp liền đem Đỗ quản gia cùng Bạch Vân Trọng cho bao phủ lại. Đỗ quản gia tại cái kia một cái chớp mắt thu vô lượng thiên cát, cùng Bạch Vân Trọng thì trốn vào linh hồn trong tinh thạch. Hai người vẫn là có thể từ bên trong nhìn đến tình huống bên ngoài. La Quân đối với cái này thần tàng tinh lửa đốt cháy là căn bản không để vào mắt, hắn đem linh hồn tinh thạch ném vào đến trong lỗ thai, cũng coi là triệt để bảo vệ Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia. Đồng thời, Linh Nhi im lặng vận chuyển Chư Thiên Chi Nhãn. Cái kia Chư Thiên Chi Nhãn phóng xuất ra đỏ cách tinh mẫu tới. Vô số đỏ cách tinh mẫu vây xung quanh Linh Nhi, đồng thời, những thứ này đỏ cách tinh mẫu tại Linh Nhi pháp lực thôi vận hạ, bắn ra nồng đậm tinh thần từ địa tới. Liền gặp Linh Nhi quanh thân, điện quang tứ tứ. Những thần tàng đó tinh hỏa một khi đụng chạm tới, lập tức liền bị bắn ra trở về. Tiện tỷ, Đường Dẫn lúc này cũng nhìn thấy Linh Nhi, hắn lập tức liền là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. La Quân là không nghe được ngoại nhân mắng Linh Nhi, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi làm sao có thể muốn chết? Thân hình hắn lóe lên, lập tức liền hướng Đường Dẫn lao đi. Đồng thời, đại linh hồn lôi kiếm thì hướng Đường Dẫn chém giết mà đi. Kiếm quang lóe lên, lôi quang hung hãn, một kiếm chi lực ngập trời phiên giang. La Quân một kiếm này sắc bén tới cực điểm, cái kia Đường Dẫn đều bị kinh ngạc, hắn lập tức vận chuyển luân hồi ma nhãn ngăn cản đại linh hồn lôi kiếm. Trong luân hồi, đại linh hồn lôi kiếm luân phiên đột phá, nhưng cuối cùng nhất vẫn là mất phương hướng tại luân hồi ma trong mắt. La Quân chỉnh thân thể xông vào đến luân hồi ma quang bên trong. Hắn tu linh hồn, đối luân hồi hiện tại là phá lệ coi trọng, cho nên cũng không e ngại luân hồi ma nhãn. Đường Dẫn có hắn tiên tiên ưu thế, nhưng La Quân cũng sẽ không sợ hãi Đường Dẫn. Như hôm nay, đơn thuần chỉ là Đường Dẫn tại, La Quân tuyệt đối có lực đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc, cái này ma long ở đây, La Quân khẳng định không được, nhất định phải Linh Nhi xuất thủ. Luân hồi ma quang bên trong, La Quân luân phiên xông vào, nhưng trong lúc nhất thời, hắn không có cách nào cấp tốc phá vỡ luân hồi. Hắn cần thời gian nhất định đến lĩnh hội. Dù sao, hắn cũng không phải thần. Nhưng lúc này, Linh Nhi cũng xuất thủ. Nàng tế ra Chư Thiên Chi Nhãn, cái kia Chư Thiên Chi Nhãn bắn ra một đạo trắng loan thanh quang, cấp tốc liền đem luân hồi ma quang phá vỡ. Tất cả luân hồi đều cấp tốc tan thành mây khói. Đường Dẫn thấy thế, bị kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi, bạo giống một tiếng, lần nữa khu động ma long. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không dám lấy lực lượng một người đến ứng phó La Quân cùng Linh Nhi hai cái này quái thai. Ma long cũng theo bạo giống một tiếng, đột nhiên song trảo đều xuất hiện. Nhất thời, mưa gió nhấp nhô. Long trảo lần này là thuần túy công kích, hung hãn tuyệt luân, long lực mênh mông, vô cùng vô tận. Nhất trảo chụp vào Linh Nhi, nhất trảo chụp vào La Quân. Linh Nhi có chút bận tâm La Quân, nhưng nàng không dám biểu lộ ra, cũng là sợ hội thương tổn đến La Quân lòng tự trọng. Nội tâm của nàng thực cũng biết, La Quân là ứng phó được, nhưng nàng cuối cùng miễn không biết có chút bận tâm. Chương 1902, Nguyên Thai. Bạo liệt long trảo thủ hướng La Quân chém giết mà đến, cái kia móng vuốt vánh sát mà đến, có loại thiên địa đổ sụp, nhật nguyệt vô quang khí thế. La Quân thân ở bên trong, cái kia sắc bén khí lãng đầu tiên đập vào mặt, tựa như là hiếm thấy long quyển phong tập giết tới. Đại khái, là Ma Long cũng biết thần tàng tinh hỏa đối La Quân vô hiệu, cho nên căn bản không dùng long trảo thế giới tới đối phó La Quân cùng Linh Nhi. Ma Long tuy nhiên đã thần trí không rõ, nhưng là giết địch chi thuật lại là thâm nhập cốt tủy. La Quân tại cái này nguy cơ một cái trước mắt, trong đầu hiện ra vô số phương án tới. Đầu tiên, đại luân hồi kiếm có thể trực tiếp phá mất. Nhưng đại luân hồi kiếm chỉ có hai cái, không thể lãng phí. Đem đại linh hồn lôi kiếm hợp thành một kiếm, cũng có thể phá mất. Nhưng hao tổn pháp lực quá nghiêm trọng, không thích hợp tiếp tục tác chiến. Không thể một kiếm thì phế bỏ a. Sử dụng ẩn thân thuật, đồng dạng sẽ cực kỳ tiêu hao pháp lực. Đố quản gia, đến lượt ngươi. La Quân đầu vận hành tốc độ cực nhanh, cấp tốc chính mình chui vào đến linh hồn trong tinh thạch, sau đó tập hợp Đố quang ra, Bạch Vân Trọng pháp lực cùng một chỗ chém ra một đạo linh hồn ô quang. Quá trình này là điện quang thạch hỏa, mọi người phối hợp là phi thường ăn ý. Một giây sau, linh hồn ô quang chém ra, La Quân một đoàn người liền rời đi ma long long trảo. Đồng thời, Linh Nhi cũng chỉ là một kiếm liền đem cái kia long trảo lực công kích chạm thành phấn vụn. Linh Nhi ngạo mà đứng, tại hư không bên trong cùng ma long đối lập. La Quân theo linh hồn trong tinh thạch đi ra, cũng cùng ma long đối lập. Đường Dẫn đứng tại ma long phía trên, trong mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn. Đồng thời, Đỗ quản gia cùng Bạch Vân Trọng cũng theo linh hồn trong tinh thạch đi ra. Bốn đại cao thủ cùng một chỗ vây quanh Đường Dẫn cùng ma long. Lúc này, Đường Dẫn cũng là thật bình tĩnh, vẫn là không có chút nào khiếp đảm. Ma Long đột nhiên gào thét một tiếng, hướng lên trời bay đi. Tốc độ cực nhanh, tầm thường cao thủ quyết định là theo không kịp. Muốn truy sao? Linh Nhi lần này lại không có lô mãng, ngược lại hỏi La Quân. La Quân không có suy nghĩ nhiều, nói, truy. La Quân cảm thấy cái này Ma Long đã nhập ma, hơn nữa còn từ đường dần trường khống, nếu là chưa trừ diện, chỉ sợ nguy hại quá lớn. Cũng không phải là La Quân thì có giúp đỡ thiên hạ đại trí, mà chính là Ma Long thức tỉnh, chung quy là hòa La Quân có quan hệ. Như vậy đi xuống, Ma Long nếu là giết một tốt hơn người, đây cũng là cùng La Quân có nhân quả quan hệ. Tốt. Linh Nhi đến La Quân mệnh lệnh, lập tức liền thi triển đại na di thuật đuổi theo. Linh Nhi tốc độ cực nhanh, La Quân còn không có kịp phản ứng, trước mắt thì mất đi Linh Nhi tung tích. Ta dựa vào, cô gái nhỏ này, không biết mang lên ca sao. La Quân lập tức cũng liền thi triển đại na di thuật đuổi theo. Đỗ quản gia thì nói ra, tiểu thiếu gia, đợi, lão nô tiến đến tương trợ. Thân hình hắn lóe lên, cũng theo đuổi theo. Bạch Vân trọng hô lớn, ta cũng muốn đi. Hắn lập tức theo đuổi theo, bất quá con hàng này đuổi tới không trung, lập tức mắt trợn tròn. Phía trước những người này, thân pháp thật sự là quá nhanh. Cái này một cái trước mắt, Bạch Vân trọng trên không trung lâm vào mê mang. La Quân thân pháp cũng là cực nhanh, chính là Ma Long cũng trốn không thoát La Quân truy tung. Đỗ quản gia mặc dù không có đại na di thuật, nhưng dầu gì cũng là động tiên đỉnh phong tuyệt đỉnh tu vi, rất nhanh liền đuổi kịp La Quân. Hai người liền cùng một chỗ đuổi theo. Cái kia Ma Long là hướng lên trên hư không bay đi, rất nhanh thế mà đã đột phá bầu khí quyển, trực tiếp tiến vào mênh mông trong thái không. Tại bầu khí quyển bên trong, đã là trời chiều rơi xuống, mà lúc này trong thái không lại là lóa mắt cùng cực. Loại kia độ sáng cùng nhiệt độ, căn bản là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Càng mấu chốt là, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lốc xoáy, cổ quái lốc xoáy, toàn thân kim sắc Ma Long cũng là tiến vào cái này cổ quái lốc xoáy bên trong, mà Linh Nhi cũng theo đuổi theo. La Quân cùng Đỗ quản gia kém một đường, cái kia lốc xoáy đột nhiên thì biến mất. Sau đó, thì ở trong không gian, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, La Quân cùng Đỗ quản gia ngậm tại nguyên chỗ. La Quân không khỏi trong lòng lo lắng, nói ra, đây là thế nào chuyện, sao lại đột nhiên biến mất đâu? Đỗ quản gia trầm ngâm nói, lão phu minh bạch là thế nào chuyện. La Quân nói ra, ừm. Đỗ quản gia nói ra, nơi này cũng không phải thật sự là vũ trụ, mà chính là vẫn còn đang trung ương thế giới kết giới bên trong. La Quân nói ra, thế nào nói? Đỗ quản gia nói ra, nơi này là kết giới quy tắc chi địa, cái kia đường dần khẳng định là quen thuộc những lao đại đó nhóm thiết trí kết giới, mang theo tư đồ cô nương đi một cái khác bên trong tiểu thế giới. La Quân không khỏi lo lắng, nói, Linh Nhi hội gặp nguy hiểm, ta nhất định phải lập tức đi vào. Đỗ quản gia, ngươi có biện pháp nào không? Đỗ quản gia buông buông tay, nói ra, cái này lão phu thật sự là lực bất tòng tâm, đường dần là đại chiêu phủ quý tộc, cho nên biết đối kết giới quen thuộc. Những thứ này kết giới, như chúng ta cái này các ngoại nhân, là không có đụng chạm lấy cơ hội. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá La công tử ngươi cũng không cần quá lo lắng, tin tưởng Linh Nhi cô nương đã dám truy vào đi, thì có niềm tin chắc chắn. La Quân nói ra, lời nói là nói như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Nhưng mà, mặc kệ La Quân như thế nào lo lắng, Linh Nhi hiện tại đều nhất định muốn đến đối mặt nàng cần phải đối mặt đồ vật. La Quân tuy nhiên tại Linh Nhi trong não vực lưu ấn ký, nhưng lúc này ấn ký ở giữa cũng đã không thể câu thông. Thiết lập trung ương thế giới kết giới các đại lao hợp lực chỗ tổ thành quy tắc cùng lực lượng, là La Quân cùng Linh Nhi cũng không dám tưởng tượng. Linh Nhi một đường truy sát Ma Long, nàng vốn đang cảm giác ánh sáng mặt trời cực lóa mắt, nhưng lại gặp Ma Long cấp tốc chui vào đến một đoàn cùng loại mây trắng lốc xoáy bên trong. Linh Nhi không kịp nghĩ kỹ, liền theo chui vào. Chỉ là cái này đi vào, tình cảnh trước mắt nhất thời phát sinh biến hóa. Cái kia lại là một cái cùng loại với mẫu thể nguyên thai tồn tại. Phi thường bao la, to lớn nguyên thai. Nhìn một cái, toàn bộ đều là u ám nước tối, mênh mông. Tiện tỷ Đường Dần lúc này rốt cục xuất hiện tại Linh Nhi trước mặt, hắn vẫn là đứng tại ma trên thân rồng. Ma Long đã co lại nhỏ rất nhiều. Đường Dần âm khí âm u, hắn nhìn chăm chú Linh Nhi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể lăng lục người, như vậy Linh Nhi đã sớm bị dày vò đến không thành nhân dạng. Đường Dần đối Linh Nhi hận ý thâm nhập cốt thủy, mà Linh Nhi con ngươi thủy chung quẩn cũng é, đối với Đường Dần nhục mạ, nàng cũng không hề tức giận. Có lẽ đối với nàng tới nói, có thể chọc giận nàng, chỉ có La Quân bị thương tổn hoặc là vũ nhục. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng vĩnh viễn sẽ không có người có thể nghe được Linh Nhi hội cãi lại mắng chửi người. Nàng chỉ là hội giết người. Tiện tỷ, ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương. Đường Dần nói ra. Linh Nhi ánh mắt thanh lãnh, không có chút nào bởi vì người đang ở hiểm cảnh mà tâm hoảng ý loạn. Nàng chỉ là nhìn về phía Đường Dần. Đường Dần có rất ít như thế đắc ý thời điểm, hắn đang định tiếp tục diễn giảng, tiếp tục nhục nhã Linh Nhi. Nhưng lúc này, Linh Nhi lại hơi hơi nhíu mày, nói ra, ngươi lời nói quá nhiều. Theo sau, Lục Tiên kiếm tế ra, sau đó Đại Lục tuyệt thuật thi triển đi ra. Một kiếm chém ra, kiếm quang này lóe lên, sát khí ngang dọc, quang lạnh chấn cửu châu. Ngập trời sát lục khí tức điên cuồng bao phủ mà ra, hướng về Đường Dần cùng Ma Long phủ đầu chém giết tới. Đường Dần biến sắc, hắn một thế này đều là càn rỡ vô cùng. Từ trước đến nay đều là người khác gặp hắn không rét mà run, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại gặp phải Linh Nhi như thế cái quái thai. Linh Nhi cái này không nói một lời không hợp thì giết người tính cách, thật đúng là để Đường Dần cũng cảm thấy có chút đau đầu đây. Kia kiếm quang hung manh tuyệt luân chém tới, Đường Dần cấp tốc khu động Ma Long. Ma Long đem hai cánh chấn động mạnh một cái. Nhất thời, bốn phía nước tối cuồng liệt cuộn lên, như lũ quét, hung hăng đụng thẳng hướng Linh Nhi kiếm quang. Nhưng kiếm quang này lại là trực tiếp lọt vào đi vào, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái kia Ma Long hai cánh luân phiên đánh giết, phát ra như sắt thép giao mình thanh âm. Trong một chớp mắt, liền đem Linh Nhi kiếm quang bổ thành phấn vụn. Đón lấy, Ma Long lại thân thể chấn động. Hai cánh, song chảo cùng nhau công giết tới. Chảo phong mãnh liệt, hai cánh như thiên kiếm. Đồng thời, Ma Long lại ngoác ra cái miệng rộng, phun ra khủng bố thần tàng tinh hỏa tới. Ma Long không nứt vũ cảnh cao thủ đều có thể đánh giết, lúc này nó phát động tất cả công kích, cái này là tuyệt đối khủng bố. Đây là thuộc về thần thú tôn nghiêm. Cứ việc, giờ phút này Ma Long đã đọa lạc thành ma thú. Linh Nhi thân ở hư không bên trong, bốn phía đã là núi kêu biển gầm, cuồng phong bạo vũ, nàng tựa như một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể thịt nát xương tan. Cũng chính là tại đây là, Linh Nhi trong mắt lóe lên hàn ý, nàng bay thẳng đến Lục Tiên kiếm phía trên phun ra ra một miệng tinh nguyên chi khí. Giết hại động thiên toàn bộ ngưng tụ tại Lục Tiên kiếm phía trên. Lục Tiên kiếm lập tức phát ra vui sướng tiếng oanh minh. Đồng thời, Lục Tiên kiếm thượng pháp thì lưu động, giống như có vô số thế giới ẩn chứa bên trong. Theo sau, Linh Nhi một kiếm chém ra đi. Đây là kinh hồng nhất kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang to lớn vô cùng, cấp tốc đem trước mắt rất nhiều công kích chém giết thành phân vụn, đem trước mắt hỗn độn thế giới chém thành hai khúc, đem cái kia ma long hai cánh trực tiếp chặt đứt. Cái kia ma long thê lương gầm hét lên. Thần tàng tinh hỏa càng thêm hung hãn, trực tiếp đem Linh Nhi bao vây lại. Linh Nhi không nói một lời, nàng lần nữa chém ra một kiếm, lại là đem cái kia thần tàng tinh hỏa phá vỡ một đầu lỗ hổng. Đó lấy, Linh Nhi thân hình lóe lên, thì xuất hiện tại đường dần cùng ma long phía sau. Linh Nhi lại một kiếm chém giết hướng đường dần. Đường dần không khỏi hai hùng kiếp vía. Tiện tỷ, lực lượng ngươi coi là thật vô cùng vô tận sao? Linh Nhi giết hại động thiên ngưng tụ một kiếm cần thời gian khôi phục, lúc này là bổ ra phổ thông lưỡng kiếm. Nhưng phổ thông chỉ là đối với Linh Nhi tới nói, kiếm quang này đối người khác tới nói, cái kia chính là khủng bố ác ngộng. Ma Long cấp tốc thoát đi, nhưng Linh Nhi kiếm quang như bóng với hình. Nguyên thai biến hóa, pháp tắc 10 tầng. Đường dần bạo giống một tiếng, đồng thời phát động luân hồi ma nhãn. Luân hồi ma quang đem vô số nguyên thai lực lượng hấp thu, đồng thời tại đường dần phía sau, cấp tốc hình thành 10 tầng bích trướng. 10 tầng ma quang nở rộ màu đen bích trướng, trung gian có trùng điệp thần bí nước ối. Linh Nhi kiếm quang phá vỡ tam trọng bích trướng, liền bị triệt để tiêu trừ. Tiện thì, nơi đây chính là trung ương thế giới trung ương nguyên thai, chính là bản điện hạ trong lúc vô tình phát hiện bí mật. Chỉ cần tiến cái này nguyên thai bên trong, không có bản điện hạ cho phép, bất kỳ người nào đều thoát đi không nơi đây, cũng không ai có thể tiến đến. Tiện thì, hôm nay bản điện hạ sẽ từ từ tra tấn ngươi, lăng nhục ngươi, ngươi như thế xinh đẹp, bản điện hạ nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt khoái lạc. Đường dần trong miệng không ngừng âu ngôn với ngữ. Đồng thời, hắn mang theo ma long thân thể chuyển một cái, sau đó ngồi xếp bằng. Linh Nhi trước mắt nhìn không thấy đường dần, chỉ thấy được 10 tầng nguyên thai bích trướng. Chương 1903, chém giết. Linh Nhi cước bộ đạp tại giữa không trung, nàng toàn thân áo trắng, xuất trần mà phiêu nhiên. Giờ phút này, nàng ánh mắt trầm tĩnh, thanh tịnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Đường dần thì là bạo giống một tiếng, nói: "Tiện tỷ, người chịu chết đi." Linh Nhi liền nhìn đến toàn bộ nguyên thai bắt đầu sôi trào lên, to lớn vô biên nguyên thai bên trong, như toàn bộ hải dương đều bị đun sôi lên. Đó lấy, ma long gào thét. Đường dần phát động toàn thân pháp lực, ma long thì là cuồn bánh phun ra xuất thần tàng tinh lửa. Nguyên thai chi lực quán chú tại đường dần trên thân, đường dần luân hồi ma nhãn bắn ra ma quang, thu nạp thần tàng tinh hỏa. Trong lúc này ở giữa, phát sáng ma cầu bắt đầu cấp tốc bành trướng. Nguyên thai chi lực cùng thần tàng tinh hỏa đi qua luân hồi ma quang tối luyện, không ngừng biến lớn, bên trong quang mang càng ngày càng lóa mắt. Vậy liền giống là một cái hành tinh đến cực hạn, ngay lập tức đem muốn nổ tung. Dạng này bạo phát đi ra lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào, không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Sư phụ nói với ta qua. Linh Nhi cái này thời điểm đã nhìn đến đường dần thủ đoạn, nàng thầm nghĩ trong lòng, trong 3000 thế giới, trừ thế giới bao la không có nguyên thai. Hắn thế giới đều có nguyên thai là thai nghén thế giới căn bản. Nguyên thai cũng có thể dựng dục ra cổ quái quy tắc. Cho cái gì thì thai nghén cái gì. Xem ra người này là tại thai nghén một số tà ác đồ vật. Linh Nhi tại trong lúc nguy cấp, tuyệt đối là có một cỗ tinh khí, nàng mạch suy nghĩ rõ ràng, không chút hoang mang, nhưng lại có thể tìm tới tốt nhất xử lý biện pháp. Đường dần thai nghén nguyên thai cũng không có nổ tung, mà chính là đột nhiên biến hóa, cuối cùng nhất hình thành một bộ khôi giáp. Này tấm áo giáp màu vàng nóng có thể tùy ý biến hóa, trong nháy mắt liền đem ma long cùng đường dần đồng thời bao phủ lại. Đường dần hạ lệ cười rộ lên, nói ra, tiện tỷ, chỉ cần ngươi còn tại nguyên thai bên trong, thì không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá vỡ nguyên thai quy tắc. Lực lượng ngươi lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thương tổn đến ta nguyên thai khải giáp. Ta sẽ đánh tới ngươi tình trạng kiệt sức, sau đó mới hảo hảo tra tấn ngươi. Hắn nói xong sau khi, trước sai sử ma long công kích. Ma long tuy nhiên tổn thất một hai cánh, nhưng nó sức khôi phục cũng là kinh người, rất nhanh liền khôi phục tám thành chiến đấu lực. Cái kia hai cánh, vốn chính là có thể cùng bản thể tách rời. Ma long hướng Linh Nhi chạy nhanh đến, đồng thời phun ra thần tàng tinh hỏa. Linh Nhi thân hình lóe lên, liền né tránh ma long công kích. Ma long lập tức đuổi kịp, Linh Nhi liên tục né tránh, ma long liền tục truy sát. Linh Nhi đột nhiên liền đến đường dần phía sau, nàng một miệng giết hại động thiên phun ra đến lục tiên kiếm phía trên, sau đó một kiếm hung hăng chém ra. Đường dần căn bản không tránh kịp. Ầm ầm, một kiếm trực tiếp chém trúng, vô cùng lực sát thương. Nhưng là rất kỳ diệu, cái này một cái chớp mắt, Linh Nhi kiếm quang chạm tại đường dần trên khải giáp, tất cả sát lục chi lực đều hóa thành hư vô, tựa như là câm đạn, một đốm lửa đều không có tràn ra tới. Ma Long lúc này công giết tới, Linh Nhi thân thể chuyển một cái, liền là né tránh. Đường dần hạ lệ cười, sau đó dày đặc nói ra, tuyệt vọng đi, tiện tỷ. Linh Nhi cũng không nói lời nào, nàng liên tục chuyển rời né tránh, Ma Long rốt cục khóa chặt lại Linh Nhi, nhất trảo tàn nhẫn lấy xuống. Linh Nhi liền cũng biết, công kích mình cùng pháp lực, một khi tiếp xúc đến cái kia kỳ diệu nguyên thai khải giáp, liền sẽ hóa thành hư vô. Nàng cấp tốc nhất trưởng hướng cái kia long trảo vô tới. Một trường này, là hư thế. Bất quá là vì thoáng ngăn cản mà thôi, đó lấy, nàng thân hình lóe lên, liên chạy cách ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường dần rốt cục xuất thủ. Đường dần luân hồi ma quang hình thành một đạo khủng bố ma quang chi kiếm, trên không trung tia chớp chạm giết tới. Vừa lúc là phong bế Linh Nhi đường đi. Đồng thời, Ma Long lại nhất trảo công giết đi lên. Đường dần cười lên ha hả, lúc này, hắn là tràn ngập khoái ý Linh Nhi người trên không trung, đột nhiên thân thể lóe lên, thế mà cả người tiến vào cái kia lục tiên kiếm bên trong, lục tiên kiếm bên trong có vô cùng giết hại hải dương. Linh Nhi khống chế lục tiên kiếm, cấp tốc đem đường dần ma quang chém giết thành phấn vụn, đồng thời, lục tiên kiếm hung hãn tuyệt luân hướng đường dần chạm giết tới. Người cái này tiện tỷ, đường dần tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Nhi còn có như thế một chỗ. Hắn nhất quyền bạo hướng Linh Nhi lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm cực sắc bén, chỉ là lúc này cũng không phá nổi nguyên thai khải giáp. Oeng, đường dần ngăn cản không nổi, cả người bị chạm bay ra ngoài. Nhưng hắn lại là một điểm thương tổn đều không có thụ. Ma Long theo phía sau bắt tới, cái kia lục tiên kiếm không trùng xoay chuyển, một kiếm chém tới. Ma Long vung chảo, phanh. Ma Long lại là nhất chảo đem lục tiên kiếm bổ bay ra ngoài. Đơn thuần so pháp lực, Linh Nhi là không bằng Ma Long. Nhưng lúc này, Linh Nhi cũng không tiện thi triển pháp lực đến khống chế hắn độ vật. Bởi vì quy tắc, lực lượng một khi tiếp xúc đến khải giáp liền sẽ bị hóa giải mất. Ma Long đoạt công đi lên, đường dần ở một bên cũng thỉnh thoảng ra chiêu. Cái này một người một rồng luân phiên công sát lục tiên kiếm, Linh Nhi pháp lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Ha ha ha ha. Đường dần cười như điên không thôi. Hắn biết, hôm nay cầm xuống cái này tiện tỷ bất quá là trễ cùng sớm sự tình. Lục tiên kiếm tại nguyên thai bên trong vừa đi vừa về bút đầu, nhưng cũng không ngừng tiếp nhận đả kích. Đường dần cùng Ma Long luân phiên truy sát, làm không biết mệt. Cũng chính là vào lúc này, Linh Nhi đột nhiên theo lục tiên kiếm bên trong đi ra. Cái kia một cái chớp mắt, nàng pháp tướng trang nghiêm, một thân quần dài trắng tay áo tung bay. Ma Long cùng đường dần không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp công giết tới. Linh Nhi cấp tốc tế ra chư thiên chi nhãn. Linh Nhi vẫn luôn có chư thiên chi nhãn, nhưng nàng lại không có thi triển chư thiên chi nhãn. Đây là bởi vì Linh Nhi không xác định chư thiên chi nhãn phải chăng có thể phá mất cái này nguyên thai khải giáp. Nàng nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Mà lúc này, Linh Nhi du tẩu nguyên thai, trong lòng đã nắm chắc. Chư thiên chi nhãn mặc dù là thiên khí, nhưng cũng không thể bao trùm tại nguyên thai phía trên. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Đường Dần cũng không phải là nguyên thai chủ nhân. Không ai có thể là nguyên thai chủ nhân. Đường Dần bất quá là sử dụng nguyên thai quy tắc mà thôi. Cái kia một cái chớp mắt, chư thiên chi nhãn tế ra. Linh Nhi pháp lực quán trú tại chư thiên chi nhãn phía trên, chư thiên chi nhãn bên trong, khí linh nguyên đem toàn lực thi triển. Chư thiên chi nhãn bắn ra bốn phương tám hướng trắng loan thành quang. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ nguyên thai đều được thắp sáng. Phá! Linh Nhi bỗng nhiên mềm mại quát một tiếng. Những cái kia trắng loan thánh quang như vô số tinh thần xúc giác, tại Linh Nhi pháp lực quán trú, cưỡng ép đem Đường Dần tinh thần lực lượng bóc ra nguyên thai. Toàn bộ nguyên thai bị màu trắng thánh quang bao phủ, trung mạch lạc, đường vân, Linh Nhi đều rõ ràng. Cái kia một cái chớp mắt, nguyên thai cùng Linh Nhi thành làm một thể. Bóc ra. Linh Nhi lần nữa mềm mại quát một tiếng. Sau đó, kia chớp ở giữa, cái kia Ma Long cùng Đường Dần trên thân áo giáp màu vàng nóng biến mất. Giết. Linh Nhi lại quát một tiếng. Chư thiên chi nhãn thánh quang co vào, hình thành một đạo cự đại vô cùng thánh quang chi kiếm. Ầm ầm. Một giây sau, cái kia Ma Long liền bị chạm thành phấn vụn. Hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Chư thiên chi nhãn dung hợp nguyên thai lực lượng, tại cái này nguyên thai bên trong, Linh Nhi cũng là vô địch tồn tại. Lúc này, Linh Nhi vừa nhìn về phía Đường Dần. Đường Dần ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến, hắn rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Hắn cảm thấy mình là không sợ chết, hắn cho là mình là chẳng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, làm tử vong chính thức phủ xuống thời giờ đợi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình là e sợ như thế tử vong. Hắn nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi ánh mắt ý nguyên lạnh lùng, không chứa bất kỳ tâm tình gì, giống như nàng là cái không có cảm tình người. Đường Dần muốn cầu xin tha thứ, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng, hắn cũng không cần mở miệng, bởi vì Linh Nhi căn bản sẽ không nghe, Linh Nhi trực tiếp thi triển Chư Thiên Chi Nhãn. Cái kia thánh quang chi kiếm kia chớp chém giết, không có chút nào dễ rủa cùng may mắn, Đường Dần cũng bị chém giết thành phấn vụn. Theo sau, Linh Nhi thu Chư Thiên Chi Nhãn, quay người rời đi nguyên thai. Cái này nguyên thai phong tỏa, như không nắm giữ quy tắc, thật là khó có thể rời đi. Nhưng Linh Nhi đã nắm giữ ảo diệu, cho nên liền trực tiếp đi. Mỗi một cái thế giới nguyên thai đều là cực bí ẩn tồn tại. Đường Dần gặp phải nguyên thai, là hắn một cọc cơ duyên, đồng thời cũng trở thành hắn táng thần chi địa. Quả nhiên là vận vậy. Mệnh vậy. Mà ở bên ngoài La Quân cùng Đỗ quản gia không có đợi bao lâu, liền nhìn đến Linh Nhi tránh qua tới. Tựa hồ cũng là Linh Nhi mới vừa đi vào, sau đó bên này vừa nói mấy câu, Linh Nhi thì đi ra. Tại nguyên thai bên trong chiến đấu, vốn cũng chính là điện quang thạch hỏa. Linh Nhi. La Quân nhìn đến Linh Nhi đi ra, thở phào một hơi. Hắn kéo tay nàng, nói, ngươi không sao chứ? Linh Nhi lắc đầu, nói ra, ta không sao đây. La Quân nhịn không được nói ra, lần sau khác như thế lỗ mãng. Linh Nhi nao nao, nàng là muốn nói, là đi qua La Quân đồng ý có điều nàng vẫn gật đầu, nói ra, tốt. La Quân cũng qua nét mặt của Linh Nhi bên trong biết nàng ý nghĩ, hắn nhịn không được cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, ta cho ngươi đi giết, đó là nói cùng đi. Ngươi liền không thể chờ ta một chút sao? Ngươi bây giờ tu vi cao hơn ta không tầm thường a. Linh Nhi nhịn không được thì cười một chút. Đỗ quản gia bỏ qua một bên đầu, người ta vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình, hắn tổng không tốt tham dự. Đúng, cái kia Ma Long cùng tên kia. La Quân lại hỏi Linh Nhi. Linh Nhi liền nói ra, bị ta giết, đều chết. La Quân nói ra. Linh Nhi nói ra, ừm. Đỗ quản gia nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính, nói ra, tư đồ cô nương quả nhiên là thật bản lãnh, khó trách cái kia rất nhiều cao thủ đều thua ở trên tay ngươi. Linh Nhi nhìn Đỗ quản gia liếc một chút, lại là không có nói cái gì. La Quân cười ha hả, nói ra, Đỗ quản gia, chúng ta trở về đi. Đỗ quản gia tự nhiên cũng sẽ không đối Linh Nhi thái độ có ý tưởng, mệnh đều là người ta cứu, có cái gì dễ nói. Ngay sau đó, ba người thì cùng một chỗ trở về. Trong nháy mắt, liền trở lại Thánh Quang Hội đại điện. Cái kia Thánh Quang Hội đại điện cũng không nhận được tổn thương, duy nhất tổn thương cũng là Bạch Vân Trọng tổn thất 18 cái tinh vệ cao thủ. La Quân cùng Linh Nhi trở lại Thánh Quang Hội sau khi, Bạch Vân Trọng lập tức chào đón. Cái kia Ma Long cùng cái kia kẻ trộm. Bạch Vân Trọng lo lắng hỏi. Đỗ quản gia liền nói ra, đã bị Tư Đồ cô nương giết. Bạch Vân Trọng nghe vậy liền nhìn về phía Linh Nhi, hắn trong mắt lóe lên một tia kính sợ, nhịn không được nói ra, Tư Đồ cô nương tốt thanh tú bản sự, bội phục. Linh Nhi không nói gì. Cái này lập tức để Bạch Vân Trọng có chút xấu hổ. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Bạch Vân Trọng nói ra, tốt. Hắn ngay sau đó thì dẫn La Quân một đoàn người nhập bùng trong. Ở trong nhà ngồi xuống sau, Bạch Vân Trọng đầu tiên là làm một lễ thật sâu, nói ra, tại hạ đa tạ hai vị ân cứu mạng. Chương 1904, gặp nhau vui mừng. La Quân thấy thế, nói gấp, Bạch thiếu gia không cần phải khách khí, việc này vốn cũng chính là ta cùng Linh Nhi gây nên. Cái kia kẻ trộm thì là hướng về phía ta cùng Linh Nhi đến, cho nên cái này bên trong cũng không có cái gì ân tình có thể nói. Bạch Vân Trọng lại là nghiêm túc, nói ra, một mã thì một mã, ta đã thu nạp huynh ngươi 500 triệu thuần dương đan thuốc. Đây chính là ta phải thừa nhận hậu quả, đáng tiếc ta không có chịu được lấy. La huynh ngươi cùng Tư Đồ cô nương vốn có thể chạy đi, nhưng các ngươi không có đi, đây chính là ân cứu mạng. Hắn theo sau lại đối Đỗ quản gia nói ra, lão Đỗ, đem cái kia 500 triệu thuần dương đan thuốc lấy ra, còn cho La huynh. Đỗ quản gia nói ra, tốt, tiểu thiếu gia. 500 triệu thuần dương đan thuốc là so sánh đại mua bán. Nhưng Đỗ quản gia dù sao cũng là bị La Quân cùng Linh Nhi cứu, hắn lúc này cũng sẽ không thì đau. La Quân ngược lại là không có cự tuyệt, 500 triệu thuần dương đan thuốc, hắn lấy ra có thể làm rất nhiều chuyện. Bạch Vân Trọng theo sau đem 500 triệu thuần dương đan thuốc trả lại. La Quân thì lại lấy ra 100 triệu thuần dương đan thuốc đến, nói ra, Bạch thiếu gia, ngươi nhân thủ hao tổn không ít, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng nên cho chút đền bù tổn thất. Cái này, ngươi cần phải nhận lấy. Bạch Vân Trọng liên tục khoát tay, nói ra, ân cứu mạng còn chưa báo, ta sao có thể còn thu ngươi đan dược, tuyệt đối không thể. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này đan dược là ngươi đi giao nộp dùng, ngươi tổn thất như thế nhiều nhân thủ, cũng nên hướng ngươi phía trên có chút bàn giao, về phần ngươi nói ân cứu mạng, đó là ngươi ta ở giữa sự tình. Giữa bằng hữu, cái kia có cái gì có ân hay không? Ngay sau, ta như có cần trợ giúp địa phương, ngươi giúp ta một tay chính là, ngươi cứ nói đi, Bạch thiếu gia. Cái này, Bạch Vân Trọng ngốc ngẩn ngơ. Một bên Đỗ quản gia nói ra, tiểu thiếu gia, đã La công tử đều nói như vậy, vậy ngươi thì thu cất đi. Bạch Vân Trọng ngay sau đó liền thì thu cái này 100 triệu thuần dương đan thuốc, theo sau, Bạch Vân Trọng lại sâu sắc nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, La huynh người bạn này, ta Bạch Vân Trọng giao bình tĩnh. Ngày sau nhưng có chỗ cần, chỉ cần ta Bạch Vân Trọng có thể làm được, tuyệt không chối từ. La Quân liền nói, dễ nói dễ nói. Hắn là không có suy nghĩ nhiều, cũng thực không có nghĩ qua muốn cái gì hồi báo, đây bất quá là hắn làm việc làm người cơ bản nguyên tắc, a không thể cái gì đồ vật, cái gì chỗ tốt đều muốn chính mình cầm lấy. Muốn cho người khác chỗ tốt, riêng là muốn cho bằng hữu chỗ tốt. Dạng này, đường mới có thể thông thuận. Như thế sau khi, Bạch Vân Trọng muốn lưu La Quân cùng Linh Nhi ở chỗ này ăn cơm. La Quân liền nói ra, Bạch thiếu gia, vẫn là tính toán, sợ nhiều sinh biến cho nên a. Bạch Vân Trọng không khỏi cười khổ, nói ra, tốt ta, La huynh ngươi ý tứ ta cũng hiểu. Vậy cứ như vậy đi. Ngay sau đó, Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia lần nữa đưa La Quân cùng Linh Nhi phía trên truyền tống trận. Lần này, sẽ không có ngoại ý muốn a. Làm La Quân cùng Linh Nhi đứng tại mật thất truyền tống trận sau, trong lòng của hắn nhịn không được oán thầm. Đỗ quản gia thôi động truyền tống trận. La Quân lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói ra, "Ách, Đỗ quản gia, tại hạ biết ngươi họ Đỗ, còn không biết ngươi tục danh đâu, có thể thỉnh giáo sao?" Đỗ quản gia nao nao, sau đó nói ra, "Lão phu họ Đỗ, cái tên đàng." La Quân cùng Linh Nhi nghe vậy sau đồng thời khẽ giật mình, theo sau, La Quân lập tức liền không tự tế cười. Liên Băng Sơn giống như Linh Nhi cũng không nhịn được khóe miệng liên lụy ra mỉm cười tới. "Đỗ tử đàng a." La Quân ý vị thâm trường nói ra, tên rất hay. Bạch Vân Trọng cùng Đỗ quản gia nhất thời đều có chút ngộng, Bạch Vân Trọng nhịn không được nói, "Danh tự, tốt ở chỗ nào a?" La Quân nói ra, "Hả, ta nhớ tới ta một người bạn." "Cái gì bằng hữu?" Bạch Vân Trọng nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, "Tần Thọ Sinh." Vừa dứt lời âm, cái kia truyền tống trận kim quang đã đem La Quân cùng Linh Nhi triệt để bá khóa. Theo sau, La Quân cùng Linh Nhi biến mất tại trong truyền tống trận. Mà ở chỗ này, Bạch Vân Trọng còn đang thì thào nhắc tới. Hắn nhịn không được hỏi Đỗ quản gia, nói ra, "Cái này, La huynh nói chuyện cực kỳ kỳ quái a. Nghe được lão Đỗ tên ngươi, nhớ tới hắn bằng hữu Tần Thọ Sinh, hai người này có vung liên hệ." "Đỗ Tử Đằng, Tần Thọ Sinh, Đỗ Tử Đằng, Tần Thọ Sinh." Bạch Vân Trọng không ngừng nhắc tới. Một bên Đỗ quản gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau đó, Bạch Vân Trọng rốt cục kịp phản ứng, hắn cười ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra. "Ai nha, lão Đỗ, ta thế nào cho tới hôm nay mới phát hiện, tên ngươi như thế chơi vui a." "Ai nha, cười ta đau bụng a. Ngươi nói ngươi cha năm đó cho ngươi đặt tên thời điểm, hắn thế nào muốn a?" Đỗ quản gia tâm tình rất không thoải mái, tên hắn vốn là rất tốt, nhưng lại bị La Quân làm ra như thế cái hàm nghĩa đi ra. Hắn cảm thấy lấy sau hắn cùng người báo danh hủy thời điểm, đều sẽ có bóng ma tâm lý. La Quân cùng Linh Nhi đến một chỗ khác truyền tống trận chính là Tử Vong Thành. Ở trên trời châu bên trong, tự nhiên cũng có cùng loại giới ngoại các điểm buôn bán. Đó chính là Tử Vong Sa Mạc bên trong Tử Vong Thành. Thánh Quang hội chỉ ở khu vực biên giới kinh doanh, cho nên bọn họ tại Tử Vong Thành cũng có phân hội. La Quân cùng Linh Nhi thuận lợi ra truyền tống trận, hai người vẫn chưa tại Tử Vong trong thành mỏi mòn chờ đợi. Theo sau liền trực tiếp rời đi Tử Vong Thành, hai người tại Vân Hải bên trong ngao du. Cái này một cái chớp mắt, xem như triệt để kết thúc trung ương thế giới tầm bảo hành trình. Bên trong hung hiểm, đã là không cần nhiều lời. Bất quá, cuối cùng nhất kết cục cuối cùng là rất tốt. La Quân lúc này trong tay còn có 92 ức thuần dương đan thuốc, còn có 5 kiện hạ phẩm đạo khí, 9 kiện trung phẩm đạo khí, 3 kiện thượng phẩm đạo khí, 1 kiện tiên khí. Những này là La Quân trước mắt lớn nhất tài phú. Còn cách khắc khí, còn có một số hắn đan dược, đó cũng là không đếm hết. La Quân cũng cảm thấy mình cần quất cái thời gian, thật tốt đến tối luyện phía dưới tâm đắc pháp khí chờ một chút cái gì. Hắn gần nhất thật là bận quá, đều không có rảnh rỗi qua. La Quân là muốn trực tiếp đi Đại Khang Hoàng thành, hắn muốn gặp Kiều Ngưng, cũng muốn nhìn Lạc Tuyết tình huống. Nhưng La Quân cũng có chút cố kỵ Linh Nhi, sợ Linh Nhi sẽ cùng Kiều Ngưng xấu hổ. Linh Nhi cũng biết La Quân là muốn đến đó, nàng vốn là cho là mình đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng đến giờ phút này, nàng lại có chút sợ hãi. Nàng có thể đối với bất kỳ người nào băng lãnh, nhưng Kiều Ngưng là La Quân người thương. Nàng không biết mình nên thế nào ở chung. Sau đó lúc này, Linh Nhi vẫn là lùi bước, nàng nói ra, "Ừm, ta trước đi một chuyến Thần Nông thế giới, cho Bạch tỷ tỷ đưa đan dược. Chờ ngươi sự tình làm xong, ta lại tới tìm ngươi, có được hay không?" La Quân nghe vậy cũng thở phào một hơi, hắn nói gấp, "Tốt." La Quân biết, sớm muộn mọi người là muốn gặp mặt, cũng không thể cả một đời không thấy, nhưng lúc này, La Quân cũng là cảm thấy tránh được nên tránh. Mọi người hiển nhiên lẫn nhau đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay sau đó, La Quân thì cùng Linh Nhi mỗi người đi một ngả. Linh Nhi lấy đi 2 tỷ thuần dương đan thuốc, 1 tỷ là Linh Nhi, 1 tỷ là cho áo đen Tố Trinh. La Quân đem cái kia phòng bị tu di biệt thự cho Linh Nhi đi trang bị đan dược. Linh Nhi sau khi đi, La Quân liền đi Đại Khang Hoàng thành. Cái này thời gian 1 năm quý giá, La Quân tự nhiên là muốn đem phần lớn thời gian lưu cho Linh Nhi. Cứ việc, có lẽ về sau hai người ở chung thời gian còn rất dài. Nhưng La Quân biết mình thua thiệt Linh Nhi quá nhiều. Mà ngay tại lúc này, trung ương thế giới Nguyên Thai bên trong bắt đầu sinh ra kỳ dị biến hóa. Nguyên Thai chính là trung ương thế giới mẫu thân, cái này Nguyên Thai có thể dựng dục ra một cái thế giới chân thật, huyền diệu đã là không cần nhiều lời. Cái kia Nguyên Thai bên trong, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Vô cùng tận nước ối như nước biển. Nhưng ở nước ối bên trong, bị tạc thành cho tàn đường dần cùng ma long. Bọn họ toái phiến đang bị nước ối thai nghén. Toái phiến đang hấp thu nước ối dinh dưỡng. Trên nguyên tắc tới nói, những mảnh vỡ này dù cho bị nước ối thai nghén, cũng chỉ có thể dựng dục ra một cái hoàn toàn mới tồn tại tới. Nhưng bên trong càng quỷ dị là, đường dần có một đôi luân hồi ma nhãn. Luân hồi ma trong mắt chỉ nhớ, tin tức không có bị xóa đi rơi. Những ký ức kia tin tức giấu ở trong luân hồi, bởi vậy, trước hết nhất thai nghén ngưng tụ ra chính là cái kia một đôi ma nhãn. Sau đó bốn phía hết thảy toái phiến thì đều hướng ma nhãn tụ lại. Ma nhãn thành căn cơ. Đến cùng hội dựng dục ra nhất tôn cái gì dạng tồn tại đến, ai cũng không biết, bởi vì đây là không có tiền lệ. Thiên Châu khí hậu bây giờ là tháng 4, ánh trăng trong sáng, năm tháng tính tốt. Thiên Châu các đại phái lẫn nhau an phận, tựa như là không có sát kiếp một dạng. Toàn bộ 3000 thế giới đều ở vào một loại trước khi mưa báo tới yên tĩnh, cái này yên tĩnh có thể là 3 năm, 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Nhưng mặt ngoài là ninh tĩnh, nội địa bên trong đã là gió dục mây vẩn. Người thông minh đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị, toàn lực ứng phó, để cầu an ổn độ kiếp. Như Hiên Chính Hạo như vậy, như Nhạn Cửu Nương như vậy, cũng có người lờ mờ không biết, càng điên cuồng lên, như đường dần như vậy. Lúc này là buổi tối, La Quân tiến Đại Khang Hoàng thành, hắn tuân thủ Đại Khang Hoàng thành pháp lệnh, tiến đến sau khi, liền không có phi hành, mà chính là nhanh chóng đi bộ, hướng Thiếu Uy phủ mà đi. Lúc này mới vào đêm không lâu, Đại Khang Hoàng thành đèn đuốc sáng trưng. Thiếu Uy phủ bên trong, đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng. La Quân trở lại Thiếu Uy phủ lúc, trước phủ đứng gác gia đình gặp La Quân, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hoan hỉ nói ra, "Công tử trở về à, tiểu nhân lập tức đi thông báo phu nhân." La Quân cười một tiếng. Hắn trong phủ luôn luôn hòa ái, khẳng khái hào phóng, trong phủ trên dưới không có không thích hắn La Quân. Bất quá La Quân người mới vừa vào đến, Kiều Ngưng liền đã biết, mà lại ra đón. Theo Kiều Ngưng cùng một chỗ còn có 2 tên nha hoàn Bích Nguyệt, Bích Đào buổi tiếp. Kiều Ngưng một thân quần dài màu đỏ, long lanh mà đoan trang, mỹ lệ mà trang nhã. Nàng có được thịnh thế dung nhan. "Trở về á?" Kiều Ngưng như tầm thường thê tử một dạng, mỉm cười, nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ừm." Kiều Ngưng đơn giản một tiếng "trở về a", bao hàm rất nhiều. Nàng biết, mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ kinh lịch vô số hung hiểm. Hắn có thể trở về, đó là một loại vô cùng lớn hạnh phúc. Kiều Ngưng nói ra, "Nước tắm cất kỹ, ngươi trước đi tắm." La Quân tiến lên giữ chặt Kiều Ngưng tay, sau đó lại hỏi, "Lạc Tuyết đâu?" Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, "Nàng hiện tại rất tốt, tâm tình rất ổn định. Ngươi tắm rửa xong sau, lại đi nhìn nàng đi." La Quân gật đầu, nói ra, "Tốt." Ngay sau đó, Kiều Ngưng thì vẫy lui 2 tên nha hoàn. Nàng ngồi tiếp La Quân tiến gian phòng bên trong. Trong phòng kia, nước tắm xác thực đã sớm cất kỹ. Kiều Ngưng trong não vực có La Quân lưu lại dấu ấn tinh thần. La Quân vừa đến Thiên Châu, nàng liền biết,